Trên chiến thuyền Càn Khôn cung đệ tử, từng cái khí sắc cực kỳ kiêu căng, hưởng thụ mọi người kính sợ ánh mắt, phảng phất cao cao tại thượng thần minh tại nhìn xuống mọi người. Thấy Càn Khôn cung bực này trang diện, Kiều Lao khí sắc khó coi. Hoàng phủ quân càng là nét mặt âm trầm hết sức. Như vậy chiến trận, có lẽ có mưu đồ khác. Lăng Thiên nhìn về phía bên kia, khỏe miệng cười nhạt. Càn Khôn cung diệt ta tâm tư vẫn không ngôi, đón lấy lần này Đế Ma cung mở, còn không biết bọn họ sẽ có cái gì âm mưu. Kiều Lao ngưng tiếng thầm nghĩ. Nếu như là quá khứ Đế Ma cung mở, căn bản không cần khổng lồ như vậy chiến trận, thế nhưng lần này, vô luận là Long Đỉnh vẫn là hắn tối cường thế lực, đều đem xúc tích đều cho di chuyển đi ra. Không nói tối cường thế lực các đệ tử, coi như là nó tham dự vào thế lực lớn, cũng đều ngửi được một cổ không tầm thường khí tức. Bọn họ chính là Long Đỉnh thiên tài. Ta xem cũng không có gì đặc biệt. Càn Khôn cung trên chiến thuyền, một vị đệ tử thiên tài nhìn về phía Long Đỉnh phương vị, nhìn quét qua Thanh Long cung, vừa nhìn về phía chín Long vệ đệ tử, tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Long Đỉnh Nam lĩnh đệ nhất danh hiệu cũng nên đổi. Không bao lâu nữa, Nam lĩnh thế lực lớn số một danh hiệu chỉ biết thuộc về ta Càn Khôn cung toàn bộ. Trước mặt nhất một bài trên chiến thuyền, đứng ở mũi thuyền phía trước chỗ một thanh niên chậm rãi nói ra. Người trẻ tuổi này lộ ra một cổ lạnh lùng bá đạo ý, dường như không coi ai ra gì. Ngao Thiên Hải, Long Đỉnh bên trong quả thật có một ít cường đại thiên tài, bất quá lần này liền lộ vẻ được nhỏ yếu quá nhiều. Bên cạnh, một vị khác bạch tí như tiên tuổi trẻ, chậm rãi nói ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thanh Long cung thiên tài lúc, ánh mắt có một chút xem thường. Quá đáng tiếc a, không có thể tham dự lần trước Đế Ma cung mở, bằng không liền có thể cùng Sở Yên Nhiên phân cao thấp. Trên mũi thuyền trước mặt nhất, một vị mặc võ giả trang phục, trên thân khí tức hùng hồn tận trời, màu đồng cổ nước ra tràn ngập lực bộc phát nam tử cảm thán một tiếng nói. Nghe nói lần này Thánh Thiên Tử cũng sẽ tham gia, Diệp Vũ có lẽ ngươi có thể cùng hắn phân cao thấp, đoạt được đệ nhất thuộc sở hữu ta Càn Khôn cung. Trên mũi thuyền dẫn đội vị kia thần đạo cảnh người đàn ông trung niên cười nói. Thánh Thiên Tử à, Diệp Vũ trong mắt phụt ra mãnh liệt chiến ý. Liên Diệp Vũ bên cạnh, một vị mặc hắc y nam tử trẻ tuổi khí sắc căm lạnh, như độc xà, hắn hết sức sắc bén ánh mắt, hướng Long Đỉnh phương hướng xem qua đến. Vũ thúc xuất thủ, thỏa đáng cũng có thể trấn áp Long Đỉnh toàn bộ thiên tài. Nam tử áo đen âm tiếng nịnh hót một tiếng. Hắn lợi hại ánh mắt nhìn về phía Thanh Long cung đệ tử lúc, âm mắt lạnh con ngươi mắt tụ nhưng ngưng lại, thân thể đều nhỏ nhẹ run rẩy động một cái. Lăng Thiên. Thanh niên này trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh như băng, trong thanh âm mang theo oán hận địch ý, hắn rõ ràng là bị Lăng Thiên chạm phá đạo tâm. Diệp Thanh Nhi tử, Diệp Vũ Tiên. Càn Khôn cung chúng đa thiên tài, ánh mắt rời đi xuống, đều rơi vào Lăng Thiên trên thân. Diệp Vũ Tiên thế nhưng Diệp Vũ trở xuống, Càn Khôn cung mạnh nhất ba vị thiên tài một trong, cùng Dương Tiêu, Ngao Thiên Hải nổi danh. Thế nhưng không lâu, Càn Khôn cung bên trong truyền ra một đạo tin tức, Diệp Vũ Tiên bị người đánh bại, kém chút bị giết. Tin tức này rung động toàn bộ Càn Khôn cung, cho dù là Càn Khôn cung cao tầng cũng đều chú ý tới một kiện sự này. Vì để Diệp Vũ Tiên khôi phục quá khứ tu vi, Diệp Thanh có thể nói là dốc hết thân ra mới để cho hắn đạo tâm khôi phục, thực lực lại lần nữa đột phá. Hôm nay Diệp Vũ Tiên, dĩ nhiên là dung hợp ba loại đạo tâm trí tôn cảnh nhị trọng cường giả. Nhiều như vậy đạo rơi tại trên người mình, Lăng Thiên lập tức có cảm giác. Lăng Thiên đi qua Càn Khôn cung rất nhiều đệ tử ánh mắt, rơi vào một đạo tràn ngập địch ý cùng oán hận ánh mắt trên thân. Người còn chưa có chết. Lăng Thiên trong miệng xuất ra một đạo lạnh lẽo thanh âm, hắn đôi mắt băng lãnh, chết nhìn chòng chọc Diệp Vũ Tiên. Trong mắt hắn sát ý chớp động. Diệp gia Thiên Luân sẽ bắt đi Lâm Thần bọn họ, chính mình càng là kém chút bị Diệp Thanh kích sát. Đồng thời cộng thêm lần kia kém chút kích sát Diệp Vũ Tiên cửu hận. Hai người bọn họ sớm đã không chết không thôi. Lăng Thiên phản ứng, cũng dẫn tới bên cạnh Thanh Long cung đệ tử chú ý. Lăng Thiên sư đệ, ngươi và Càn Khôn cung đám người kia có cửu oán? Mạnh Mây nhẹ giọng hỏi. Thanh Long cung nổi danh đoàn kết, nhìn thấy Lăng Thiên đối Càn Khôn cung đám người kia tràn ngập căm thù lúc, liền đoán ra một. Hai. Phá Quân, Viên Hình Kiệt, Phó Nhã Nhận ba người cũng đều mặt băng lãnh ánh mắt nhìn đi qua. Long Đỉnh cùng Càn Khôn cung vốn là liên quan khẩn trương, dù cho Lăng Thiên thật cùng Càn Khôn cung có cựu oán cũng không coi vào đâu. Năm đó ta kèm chút giết chết Diệp Vũ Tiên, phụ thân hắn Diệp Thanh, càng không để ý mặt đuổi giết ta một cái lãnh thổ quốc gia. Ngươi nói chúng ta sẽ là quan hệ như thế nào? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Mạnh Mây chân mày cau lại, khẽ cười nói, "Ồ, nguyên lai là Lăng Thiên sư đệ bại tướng dưới tay." Chẳng trách như vậy. Càn Khôn cung quả nhiên càng ngày càng không biết xấu hổ, tiểu bị người đánh bại, lao đi ra. Phá Quân xem thường cơ cười một tiếng. Bại tướng dưới tay chưa đủ nhắc đến, bọn họ dám ở đế trong ma cung càn rỡ, giống nhau chấn áp. Phó Nhã Nhận vung tay lên, hào khí hết sức lạnh lùng nói. Càn Khôn cung dám ở ta Long Đỉnh phía trước làm càn, toàn bộ giết. Đúng vậy, những năm gần đây, Càn Khôn cung một lần kia thắng nổi chúng ta. Ở đây Thanh Long cung đệ tử, từng cái cười to đáp lại châm chọc trở lại, đã hai bên sớm đã thấy ngứa mắt, như vậy cũng liền không cần khách khí cái gì. Bất quá, ở đây Thanh Long đệ tử, đang nhìn hướng Lăng Thiên lúc, ánh mắt nhưng nhiều một chút kính ý. Diệp Thanh đây chính là nam lĩnh có thật lớn danh tiếng bán thần cảnh cường giả, cơ hồ có thể so thần đạo cảnh lão tổ. Thế nhưng, đại nhân vật như vậy tự mình xuất thủ truy sát Lăng Thiên, dĩ nhiên không thể giết chết Lăng Thiên. Trong lúc này, thì trở nên được không tầm thường. Lăng Thiên tại trong lòng mọi người thực lực, lên một lượt thăng một nấc thang. Diệp Vũ tiên khí sắc khí tái nhợt. Chuyện kia là hắn hôm nay lớn nhất sỉ nhục, bị chính là linh vương cảnh Lăng Thiên kém chút kích sát, sau lại thêm là trở thành càn khôn cung bên trong vô số đệ tử trò cười. Điều này làm cho Diệp Vũ tiên thời khắc hận không được tìm Lăng Thiên báo thủ, giết hắn, để tiết mối hận trong lòng. Lăng Thiên ngươi đắc ý không bao lâu. Ngươi như vậy chậm chạp không có thể đột phá chí tôn cảnh, mà ta đã là chí tôn cảnh nhị trọng cường giả, tiến nhập đế ma cung sau ta một tay liền có thể trấn áp ngươi. Diệp Vũ tiên oán hận tức giận nói. Đằng trước ngồi xếp bằng, kinh phục theo gió lay động Diệp Vũ, cũng chú ý tới Diệp Vũ tiên phản ứng. Ánh mắt của hắn quét Lăng Thiên một cái, nhẹ giọng nói. Hắn chính là lần trước phá hoại ta Diệp gia tiểu kế hoạch tử. Chính là một con kiến nhỏ, cũng dám khiêu khích ta Diệp gia, cùng tiến nhập bên trong, ta tại bóp chết hắn. Đối với Diệp Vũ mà nói, Lăng Thiên liền chí tôn cảnh cũng không có đột phá, căn bản không vào hắn mắt. Nếu như không phải lần trước Lăng Thiên chặn đánh đi một mảnh kia nô lệ hàng hóa, để Diệp Thanh mất đi đột phá thần đạo cảnh cơ hội, có lẽ Diệp Vũ đều chẳng muốn đi để ý tới Lăng Thiên. Sở dĩ, quét Lăng Thiên một cái sau đó, Diệp Vũ liền không hề đi để ý tới hắn. Diệp Vũ tiên khí sắc rất khó nhìn, hắn hận không được lập tức lao xuống cùng Lăng Thiên quyết đấu, bất quá, hắn cũng biết hiện giờ không phải lúc. Hai bên đội ngũ ngắn ngủi va chạm sau, hai bên nhìn về phía đối phương ánh mắt đều tràn đầy địch ý. Đã người đã đến đông đủ, không bằng chúng ta liền mở đế ma cung thông đạo, đưa các đệ tử đi vào. Thiên Hải kiếm tiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, to thanh âm truyền khắp toàn trường. Một ít sớm đã gấp không thể chờ thế lực những thiên tài, đều lộ ra khát vọng ánh mắt. Hận không được lập tức xông vào đế trong ma cung. Các vị mạnh nhất tông môn dẫn đầu người, mắt đối mắt một cái sau, hai bên gật đầu, cũng thấy phải là thời điểm mở đế ma cung. Như vậy chúng ta liền. Tiểu Lao đang nói còn chưa nói xong. Giống ba. Một tiếng kinh thiên động địa chân long gầm giống tiếng vang lên, trong thiên địa đột nhiên rung động ra một đạo thiên âm vậy uy nghiêm thanh âm. Ai nói người đã đến đủ? Ta yêu long điện thiên tài hôm nay mới đến đến. Nay một giọng nói hạ xuống. Chỉ thấy ngọn núi cao nhất phía sau quần sơn, cả sơn mạch khoảng cách rung động, dường như muốn sụp xuống. Rầm rầm rầm. Bên trong dãy núi, một đạo bóng đen to lớn phóng lên cao, bóng đen này quá khổng lồ, đem tầm mắt mọi người đều gói trong, thân hình khổng lồ còn hơn trước toàn bộ mạnh nhất tông môn trận thế còn kinh khủng hơn. Bóng đen bay lên trời, phi hành bầu trời, theo nó càng bay càng cao, mọi người cũng rốt cục thấy rõ ràng. Đó là một cái vô cùng to lớn, chân chính cự long. Cự long bụng đưa ra ngũ trảo, hồng sắc thân thể lân phiến lao lao vang lên, mỗi một mảnh nhỏ lân phiến đều giống như một cái tiểu thế giới hàm chứa trong. Hồng sắc chân long bay lên trời, thân hình khổng lồ dưới ánh mặt trời chiết xạ lộng lẫy hào quang, mỗi một tấc đều tựa như thiên địa đẹp nhất điêu khắc phẩm. Ầm. Chân long xuất thế, phong vân biến động, thiên địa thất sắc, bầu trời rung động, ngôi sao ánh trăng đều rung rung, dường như muốn rơi xuống. Cự long tại giữa không trung xoay quanh vài vòng sau, đột nhiên đáp xuống, một cổ chân chính ngập trời long uy quần quật mà xuống, long uy kinh thiên động địa. Chương 770, Đế Ma Cung mở. Ầm. Chân long xuất thế, phong vân biến động, thiên địa thất sắc, bầu trời rung động, ngôi sao ánh trăng đều rung rung, dường như muốn rơi xuống bốn. Cự long tại giữa không trung xoay quanh vài vòng sau, đột nhiên đáp xuống, một cổ chân chính ngập trời long uy quần quật mà xuống, long uy kinh thiên động địa. Đây mới thực là chân long uy áp kinh khủng lực lượng, còn hơn phía trước toàn bộ thần thú, chỗ có thần khí đều phải kinh khủng hơn nhiều. Còn hơn ở đây toàn bộ thần đạo cảnh cường giả đều khủng bố hơn. Những thứ kia lăn lộn tạp long huyết, hoặc là thần thú huyết mạch thần đạo cảnh yêu thú, đều bị kinh dị quỷ leo trên mặt đất. Đây là chủng tộc trời sinh ở trên áp chế, trên linh hồn áp chế, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Chân long. Trời ạ. Trong truyền thuyết, long đỉnh bên trong ngủ say cái này chân chính lớn long thần thú, là bọn hắn hộ giáo thần thú, xem ra hết thể đều là thật. Tốt lực lượng kinh khủng, ta phảng phất thấy được thiên uy đều so long uy yếu. Quá kinh khủng. Thần đạo cảnh thật có thể đạt đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Lần này, liền một ít thần đạo cảnh cường giả đều che chở không các đệ tử, thậm chí yếu một điểm thần đạo cảnh cường giả cũng không nhịn được quỳ sát xuống. Cái này long uy quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Cái này chẳng lẽ chính là chân long? Lăng Thiên khiếp sợ lên tiếng, hắn là lần đầu tiên đối mặt chân chính thần thú chân long. Không. Nó không phải hộ giáo thần thú chân long, nó chẳng qua là cái yêu long. Tiểu Lao khí sắc căm trầm, lạnh lùng nói. Chăm chú cái kia chân long trong mắt tràn ngập địch ý, trong lòng càng là vô cùng băng lãnh. Chính mình thầm nghĩ, xem ra yêu long điện đám kia lão già kia thật suy nghĩ nhờ cơ hội lần này, một lần đoạt lại tất cả. Có Kiều Lao thần uy che chở, Thanh Long cung bên này tình huống phải so nó thế lực quá nhiều. Yêu long. Lăng Thiên chấn động trong lòng, không biết Kiều Lao vì sao nói này con cự long không phải chân chính thần thú chân long. Bất quá, đương lăng ngày ánh mắt nhìn về phía chân long lúc, toàn thân đột nhiên phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Lao xuống cự long, một đôi tất hắc long mắt, phảng phất đi thông địa ngục đường hầm, băng lãnh, âm hàn, tà đã lâm liệt. Dơ lên hồng sắc con ngươi, tràn ngập máu tanh và cuồng bạo, núi thây biển máu chiếu dọi trong. Vốn phải là hồng sắc sừng rồng, cũng là mực đen như mực. Cũng không phải là như chân long sừng hiệu một dạng, mà là một đôi ác ma vậy cua quẹo, bén nhọn như đao, dưới ánh mặt trời tản mát ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Bất quá, ánh mặt trời chói mắt, long uy mênh mông cuồn cuộn, che khuất bầu trời khổng lồ long thân, cũng là xử được rất nhiều người chưa thấy đây hết thảy. Vù vù. Đột nhiên thì một trận gió to cuốn lên, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được nheo lại con mắt. Đợi đến mọi người khi phản ứng lại, tại Đế Ma cung trước thông đạo mặt, nhưng nhiều hơn một đám người. Đám người kia đồng dạng mặc long đình đệ tử y phục, thế nhưng tại ngực miệng lại có một cái yêu long điện đồ án. Đúng là cuối cùng đến yêu long điện thiên tài. Ha ha, các vị đặc biệt xấu hổ. Thánh thiên tử tiểu tử kia mấy ngày hôm trước đang bế quan, vừa mới đi ra. Để mọi người lâu chờ chúng ta yêu long điện, rõ là xấu hổ. Liên yêu long trước điện vương, một vị mặc hắc ý đi hề, khí sắc đầy hồng sắc lân thiến, khỏe miệng hai cái long tu đong đưa lao đầu tử, cười ha hả cùng mọi người nói. Vị này lao giả, chính là trước kia yêu long hóa làm nhân thân. Mạnh nhất tông môn dẫn đầu cường giả, lại nhìn về phía lao giả lúc, đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Tại bên cạnh hắn, một vị mặc hoàng kim chân long thánh bảo, khí sắc tuấn tú vô song, so mỹ nữ tuyệt thế còn mỹ lệ hơn, để nữ nhân cũng vì đó đấu kỵ tuổi trẻ, hiện lặng nửa khép liếc trong mắt, thậm chí chẳng muốn đi xem mọi người một dạng. Lãnh đạm, ngạo mạn hết sức dáng vẻ, căn bản không chú ý đến người khác quan điểm. Dường như làm cho tất cả mọi người chờ đợi một mình hắn, là đương nhiên sự tình một dạng. Các vị chờ đợi thiên tài, lúc đầu trong lòng có tức giận. Thế nhưng, thấy thiếu niên kia lúc, nhất thời trong lòng dùng mình, sinh ra ý sợ hãi. Là hắn, Thánh Thiên Tử. Nam lĩnh này một đại thiên tài trẻ tuổi trong, theo như đồn đãi đệ nhất cường giả. Ở trên một đại long đỉnh chi chủ cuối cùng thu một vị đệ tử thân truyền, đế quân sư đệ. Trong truyền thuyết, hắn tiềm lực không thua gì đế quân. Năm đó đế quân chí tôn cảnh tam trọng, cũng đã chấn áp toàn bộ thiên tài không còn cách nào nâng lên đầu. Hôm nay thánh thiên tử thế nhưng đạt đến chí tôn cảnh ngũ trọng. Chúng ta này một đại thiên tài trong, có ai là đối thủ của hắn? Có thể so đế quân tuyệt thế yêu nghiệt, đế quân thế nhưng ở trên một đại thần tử trong mạnh nhất người. Nghe nói, hôm nay ban thần cảnh đế quân đã từng đánh chết không ít ma tộc thần đạo cảnh lao tổ. Nếu như thánh thiên tử chân có thể so đế quân, hắn hôm nay cuối cùng kinh khủng bực nào. Toàn bộ thiên tài trong lòng, đều ác hung ác run lên. Có như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt tại, bọn họ đều cảm giác được lớn vô cùng áp lực. Chúng ta thiên tài, nhìn về phía tự cao tự đại, xem thường đi chú ý mọi người thánh thiên tử, trong mắt hoặc là kiêng kỵ, hoặc là tràn ngập vẻ kính sợ, hoặc là tràn ngập chiến ý. Thánh thiên tử, hắn chính là thánh thiên tử. Quả nhiên vô cùng cường đại. Diệp Vũ trở nên mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Thánh Thiên Tử, trong mắt tràn ngập chiến ý. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Trẻ tuổi một đại thiên tài đệ nhất cường giả, cái danh hiệu này cũng không phải là tốt như vậy đảm đương. Đường bên trong tông, một vị gánh vác cao cỡ nửa người trường kiếm, dáng người ngạo nghễ đệ tử thiên tài, đứng ở Thiên Hải Kiếm Tiên bên cạnh, lạnh lùng nhìn kỵ hướng Thánh Thiên Tử. Hắn đúng là Đường Tông đệ nhất thiên tài đệ tử, Đường Mục. Có trẻ tuổi, đệ nhất kiếm tu giả xưng hô. Đến nay chưa bại một lần. Mạnh nhất tông trong môn, toàn bộ đệ nhất đệ tử, hôm nay đều lấy tràn ngập chiến ý hoặc là băng lanh ánh mắt, nhìn về phía Thánh Thiên Tử. Mỗi người, trong mắt đều coi hắn là thành đại địch đối đãi. Lăng Thiên trong mắt đồng dạng phụt ra ra mãnh liệt chiến ý nhìn về phía Thánh Thiên Tử. Đây là hắn đem có thể sẽ đối mặt thiên tài nhất, nhất đối thủ cường đại. Hơn nữa, thiên tài như vậy, cũng để cho hắn nhịn không được huyết dịch sôi trào, hận không được nhất chiến. Nam lĩnh này một đại đệ nhất thiên tài sao? Lăng Thiên khỏe miệng cười một tí, nếu như là quen thuộc người khác sẽ biết, hắn nụ cười này bên trong, hàm chứa chiến ý cường đại. Thánh thiên tử dĩ nhiên yêu Long Điện, mà không phải Thanh Long Cung. Xem ra lần này Đế Ma Cung đệ nhất danh tranh đoạt, chỉ sợ ở rơi vào yêu Long Điện trong tay. Thanh Long Cung chiếm giữ đệ nhất đã quá lâu, cũng có thể đổi một người. Đúng lúc này, một ít thế lực này mới nhìn thấy Thánh thiên tử sau, nhịn không được cười nhạt nói như vậy. đặc biệt một ít cùng Long Đỉnh không hòa thuận, đối Thanh Long Cung tràn ngập địch ý thế lực, càng là châm chọc chảo cười rộ lên. Phá Quân cùng Viên Hình Kiệt hai người mày nhăn lại, cảm giác được áp lực thật lớn. Hai người bọn họ chính là lần này Thanh Long Cung tối cường thiên tài, lúc này chiến lực cùng thiên phú mà nói, không thấy được so mạnh nhất tông môn đệ nhất thiên tài yếu, thế nhưng đối lập lên Thánh Thiên Tử. Hai người bọn họ cũng tự biết không phải Thánh Thiên Tử đối thủ, có lẽ hai người liên thủ mới có thể liều mạng. Yêu Long Điện một đám những thiên tài, nghe thấy mọi người đối Thánh Thiên Tử kính sợ, từng cái khí sắc đều kêu căng lên, dường như những người này kính sợ là bọn hắn một dạng. Đặc biệt trong, một đạo băng lãnh ghen ghét ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, đừng có ngạn trong lòng oán hận đạo, Lăng Thiên, cùng tiến nhập đế trong ma cung sau, có Thánh Thiên Tử sư huynh cho chúng ta chỗ dựa, xem ta không ngược chết ngươi. Yêu Long Điện thiên tài trước mặt nhất, Thánh Thiên Tử dường như cảm giác được ánh mắt mọi người. Luôn luôn nửa khép liếc trong mắt Thánh Thiên Tử, trở nên nhìn thẳng con mắt, kim sắc con người, phảng phất một đôi chân long con mắt, trong mắt thần quang chớp động, nhìn quét hướng ở đây toàn bộ thiên tài. Đây chính là Nam Lĩnh cái gọi là nhất tinh anh một đám thiên tài. Bất quá là một đám phế vật mà thôi. Thánh Thiên Tử liếc mắt nhìn sau, môi khẽ mở, xem thường thanh âm, như là đang kể nhất kiện phổ không thông qua sự thực. Ở đây rất nhiều thiên tài nhất thời nộ, bọn họ cũng đều là các đại tông môn, thần triều bên trong thiên tài kiệt xuất nhất. Thế nhưng, lại bị người như thế không nhỏ. Bất quá, trong các ngươi quả thật có ít ngày mới tồn tại. Thánh Thiên Tử nói là lúc, ánh mắt vừa nhìn về phía Càn Khôn Cung Diệp Vũ một cái. Thanh Huyền Tông Xương Trắng Tuyết, Kim Đế bên trong Giáo Tử Hoàng, Đường bên trong Tông Đường Mục, Hoa Minh bên trong Quân Hiền Thần. 11 cổ mạnh nhất tông trong môn đệ nhất thiên tài, đều bị hắn liếc mắt nhìn. Sau đó, vừa nhìn về phía Thanh Long trong cung Phá Quân, Viên Hình Kiệt, Phó Nhã Nhạn, Mạnh Mây một cái. Cuối cùng, dĩ nhiên đứng im tại Lăng Thiên trên thân, khỏe miệng cười khẽ một tí. Lăng Thiên thân thể rung một cái nhìn này phảng phất bị nhìn thấu nhiều bí mật. Các ngươi mười mấy người đều khá vô cùng, hiện tại hôm nay tử cho bọn ngươi một cái cơ hội, qua đây thần phục với ta, bằng không, tiến nhập đế ma cung sau, dám cùng hôm nay tử là địch người, một luồng giết không tha. Thánh Thiên Tử tràn ngập đe dọa, thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn trường, hắn nghiêm túc trong ánh mắt, không có một chút nói đùa ý tứ. Mới vừa thấy mặt, liền có ở đây hàng ngũ mạnh nhất thiên tài thần phục cùng hắn, bằng không chết. Bá đạo như vậy tuyên bố, nhất thời khiếp sợ ở toàn trường. Hắn điên sao? Coi như hắn là Nam Lĩnh này một đại đệ nhất thiên tài. Mới vừa khai ra như vậy yêu cầu, không sợ mọi người giết hắn sao? Hắn đang nói đùa sao? Lời như vậy cũng dám nói ra. Bá đạo, kinh khủng. Ta xem hắn là nói thật. Quá càn rỡ. Toàn trường toàn bộ thiên tài đều náo động, bực này yêu cầu, chỉ có người điên mới dám nói ra. Thế nhưng, mọi người thấy Thánh Thiên Tử ánh mắt, căn bản không giống như đang nói đùa. Mà Yêu Long lão giả, cũng một bộ cười ha hả bộ dáng, tùy ý Thánh Thiên Tử như vậy. Các vị tối cường thiên tài, từng cái khí sắc phản ứng không giống nhau, có mày nhăn lại, lộ ra vẻ khinh thường, cũng coi như mày, không để ý tới như vậy cùng đồ. Đương nhiên, nhiều hơn là trong mắt chiến ý cùng tức giận bốc cháy lên. Bọn họ cũng đều là tông môn này một đại tối cường thiên tài, sao có thể dung nhẫn người khác đối với bọn họ ngông cuồng như thế? Quả nhiên là một người điên. Lăng Thiên khỏe miệng cười khẽ, trước hắn nghe Phá Quân bọn người nói đến Thánh Thiên Tử tính cách, hôm nay vừa nhìn quả thế. Toàn trường bầu không khí biến được an tĩnh xuống. Những thứ kia mạnh nhất tông môn đệ nhất thiên tài, mỗi một người đều bất vi sở động, căn bản là không có người đi để ý tới Thánh Thiên Tử đe dọa. Một đám ngu ngốc, cho rằng thật có thể cùng hôm nay tử so sánh. Chờ cùng hôm nay tử đụng nhau ở trên lúc, sẽ là các ngươi hối hận là lúc. Thánh Thiên Tử cười nhạt một chút, lại nhắm mắt lại, không để ý tới mọi người đối với hắn thấy thế nào. Tốt các vị, hiện tại người chân chính đến kỳ, chúng ta cũng nên mở đế ma cung thông đạo. Tiểu Lao trầm mặc một hồi, lần nữa mở miệng nói. Chờ một hồi, không ở có người đột nhiên cắm vào, các vị thần đạo cảnh cường giả cũng bắt đầu chuẩn bị mở ra đế ma cung thông đạo. Chương 771, tiến nhập đế ma cung. Nên đến thế lực toàn bộ đến đủ, các vị mạnh nhất tông môn dẫn đầu người, đi qua trao đổi sau, giống nhau quyết định mở đế ma cung. Thủ phát. Chờ đợi không bao lâu, đế ma cung thế giới bình chướng triệt để hiện hóa ra ngoài, bất quá lại có nhất tầng cái gương hình chiếu đồ vật ngăn cản ở phía trước, làm cho không người nào có thể đi xuyên qua. Thời điểm đến, Tiểu Lao ánh mắt ngưng lại, nhẹ giọng nói. Trung quanh đang ở khoanh chân tĩnh tu những thiên tài, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian mở mắt, ngưng mắt nhìn về phía nguyên trận tháp phía trên đế ma cung hư ảnh, từng cái ánh mắt đều phụt ra trừ cực kỳ lợi hại quan mang. Đu ảng! Đu ảng! Đu ảng! Đúng lúc này, đế trong ma cung bình chướng bên trong, truyền lại ra từng tiếng đặc thù tiếng chấn động, từng luồng đặc thù sóng động, đang chậm rãi truyền ra ngoài, giống như trái tim đang nhảy nhót một dạng tràn ngập quy luật. Đu ảng, thanh âm từ từ biến được vang dội vài phần, mọi người cảm giác được thân thể mình, dường như cũng đi theo nhảy lên, bị tràn ngập ma tính thanh âm mang động. Nhưng mọi người tỉ mỉ đi cảm thụ là, nhưng lại phát hiện căn bản không có cái gì kỳ quái hiếm lạ. Đế Ma Cung, rốt cục đến mở thời gian. Lăng Thiên cũng theo nhắm mắt tĩnh tu trong thanh tỉnh qua đây, trong ánh mắt cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong. Đu ảng, đu ảng, đu ảng. Vù vù, vù vù. Đặc biệt ông hưởng tiếng dần dần hóa thành ung ung tiếng vang, cả bầu trời cũng bắt đầu chấn động, theo mặt kiếng tỉ tỉ bắt đầu, lan ra ra từng cái vết nước không gian, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nát vụn, toàn bộ thế giới hạ xuống một dạng. Những thứ kia dẫn đầu cường giả, chậm rãi bay qua, hướng nguyên trận tháp bầu trời cùng Đế Ma Cung trong kết giới ở giữa đi tới. Từng cái ánh mắt ngưng trọng, nên hoàn thành thuộc về bọn họ chính mình sứ mệnh. Các ngươi làm đi vào chuẩn bị đi. Tiểu lão nhập thần ngưng tiếng nói một câu, cất bước bước ra, một cổ vô hình lực lượng tại trong hư không hiện lên, không tới một cái nháy mắt, tiểu lão cả người đi theo biến mất, cùng lúc xuất hiện lần nữa đã tới nguyên trận tháp bầu trời. Xúc địa thành thốn. Không chỉ có là Thanh Long Cung cường giả bắt đầu xuất thủ, khác mạnh nhất tông môn dẫn đầu, cũng toàn bộ bước ra cước bộ, hướng chính giữa khu vực đi tới. Vừa động thủ một cái đi. Thiên Hải Kiếm Tiên chậm rãi khạc ra những lời này, chật bầu trời Đế Ma Cung, sẽ rách ra một cái càng đáng sợ hơn phong bạo lực lượng, hướng bốn phía lan ra ra, mạnh mẽ hết sức hư không lực lượng, giống như là muốn đem đầy đủ mọi thứ xé rách. Long Đỉnh Sơn Mạch bảo hộ trận pháp tự chủ kích phát, nhưng vẫn là đất rung núi chuyển, đất đá bay mù trời, rung rung. Chấn áp. Tiểu Lao cước bộ hung hăng bước ra, một cổ mênh mông thần uy rung động ra, ở trên người hắn buộc phát ra một vệt thần quang, xông thẳng tới chân trời. Như một đạo tề thiên trụ ngăn cản Đế Ma Cung thế giới đến. Hắn cường giả cũng đều liên tục đứng thẳng đến vị trí hắn, trên thân đồng dạng lao ra một đạo kinh thiên thần quang, hóa thành một đạo ổ tìm sở dìm phóng lên cao. Cản. Tiểu Lao trong miệng khạc ra một tiếng quát nhẹ, thần quang ngút trời, lợi hại như kiếm, cực kỳ chói mắt, giống như là muốn đem kết giới phá vỡ. Khôn. Thiên Hải Kiếm Tiên hung hăng bước ra một bước, hư không phát ra ông hưởng, tận trời trên thân cũng buộc phát ra một đạo kinh người thần quang. Giống như một đem thiên kiếm chạm xuống hướng hư không thế giới kết giới. Khảm. Rời. Chấn. Cấn. Tuấn. Các vị cường giả mỗi người đứng thẳng chỗ rất bất đồng, bọn họ tiếng hét phẫn nộ sau khi rơi xuống, bầu trời tại rung động kịch liệt, từng đạo kinh thiên thần quang ngút trời trên thân bộc phát ra, hóa thành trụ trời trùng kích hướng Đế Ma Cung kết giới bình chướng. Ung ung. Theo quang trụ tận trời, các vị cường giả trên thân lực lượng nối liền, cùng nguyên trận tháp lực lượng lẫn nhau sát mặt sau. Chỉ thấy theo nguyên trận tháp phía trên lao ra một cái lớn đại bát quái đồ án, cái này bát quái đồ án kiện trung tâm trận pháp, còn có này một cái thái cực bộ dáng âm dương ngư. Nguyên trận tháp bên trong buộc phát ra lớn trận pháp lớn, và mấy vị cường giả chỗ lẫn nhau phù hợp, lực lượng kết hợp, hóa thành một cái thật lớn phá giới trận pháp. Thần đạo cảnh cường giả liên hợp lại kinh khủng trận pháp này cuối cùng phải kinh khủng bực nào. Lăng Thiên con ngươi run lên, hắn là như vậy tinh thông trận pháp. Tự nhiên có khả năng cảm giác được các vị vượt xa một dạng thần đạo cảnh cường giả dẫn đầu trên thân, bộc phát ra lực lượng kinh khủng bực nào. Cái này cùng nguyên trận tháp lao ra bắt quái âm dương trận pháp lẫn nhau kết hợp, càng là lực lượng bạo tăng, kinh khủng tuyệt luân. Ầm. Vô số thiên địa chói mắt ngưng tụ hướng bắt quái âm dương trận pháp, theo bên trong trận pháp này, bộc phát ra đủ để hủy diệt tất cả lực lượng cường đại. Trên bầu trời tầng mây đều bị sợ quá chạy mất, ung ung tiếng chấn động càng ngày càng mãnh liệt, dường như bầu trời đều sợ hãi cổ lực lượng này. Bát quái âm dương đổ cùng mọi người lực lượng dung hợp lẫn nhau, biến được càng ngày càng lớn mạnh, đem gần đem hạ xuống Đế Ma Cung thế giới, đều cho chống đỡ lại. Kết giới phá vỡ. Các vị bên trong trận pháp cường giả cùng kêu lên gầm lên, đem tất cả lực lượng đều quán thâu vào bên trong. Ầm. Kinh khủng chói mắt rọi sáng hư không, hủy diệt tính lực lượng tận trời, thiên địa thất sắc, thương khung phá nước. Mọi người ánh mắt không thích ứng, đều nhỏ hơi nheo lại. Cùng mọi người mở mắt lần nữa lúc. Cũng là phát hiện Đế Ma Cung tầng kia cái gương bình chướng đã triệt để phá vỡ, Đế Ma Cung thế giới cùng bên này thế giới tạm thời tính lẫn nhau dung hợp vào một chỗ. Tại cái lối đi này trong, một cái bát quái âm dương trận pháp như ẩn như hiện, đúng là trận pháp này tạm thời hoành mở kết giới bình chướng, xử được hai người lẫn nhau cầu thông dung hợp. Theo bên trong trận pháp này nhìn lại, bên trong một tòa mênh mông cung điện loáng thoáng hiện lên. Ở đây toàn bộ thiên tài, toàn bộ ánh mắt chết nhìn chòng chọc một tòa mênh mông cung điện. Uy nghiêm, bao la hùng vĩ, ma quang tận trời, nhưng lại thiên lưu chuyển như lưu ly hào quang năm màu, phảng phất có hoàng giả chi khí từ đó nở rộ ra. Đây chính là Đế Ma Cung, ma tộc đã từng mạnh nhất ma vương cung điện. Lăng Thiên nhìn cung điện thầm nghĩ trong lòng. Bát quái âm dương đồ lạc ấn kết giới bình chướng ở trên, dường như trực tiếp thông hướng một tòa khổng lồ trang nghiêm cung điện. Bạch. Đúng lúc này, sớm đã vội vã không nhịn nổi thiên tài trong, có người hóa thành một đạo hắc ảnh, đầu tiên vọt vào. Sẽ ở đó người định bước vào bên trong thế giới thì, một đạo màu đen quán thâu theo đế trong ma cung thế giới bắn ra ra, chiếu xạ ở đó trên thân người. A, một đạo thê thảm tiếng đột nhiên vang lên, vị kia bị quang mang bao phủ thiên tài, toàn thân khô héo đi, hóa thành một chỗ làm kích được thi thể, giống như là bị người hút khô toàn bộ tinh huyết một dạng. Một trận gió nhẹ thổi tới, câu kia thi thể hóa thành cho bụi, tiêu tán ở bên trong trời đất. Hí! Chúng đa thiên tài thấy một màn này, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng toát ra hàn khí, may mắn chính mình không có xúc động như vậy, lập tức xuống lên. Rất nhiều người cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Trong con mắt cũng nhiều một tia sợ hãi, rất nhiều người càng là nhịn không được lui lại mấy bước, trong thời gian ngắn, mới vừa rồi còn ngao ngoe muốn động nhân quần mỗi một người đều tỉnh táo lại đi, không người còn dám kích động. Ngu ngốc! Không có tư cách làm đi vào, chính là bị xem như ngoại tộc kích sát. Mở thông đạo trong cường giả, một vị tối cường thế lực dẫn đầu cười lạnh nói. Đúng lúc này, 12 tối cường thế lực trong phó dẫn đầu, từng cái cũng bay ra ngoài, bọn họ thân hình tận trời, mênh mông bán thần khí tức từ trên người bọn họ tản ra, rất cường đại kinh khủng. Tư cách làm ban phát, mặc cho tu vi thế nào vượt quá chí tôn cảnh ngũ trọng, thời gian tu hành vượt quá 300 năm đệ tử, giống nhau không cho phép đi vào. Trái lệnh người, tự gánh lấy hậu quả. Một đạo thiên âm theo Hoàng Phổ Quân trong miệng nói ra. Sau đó, chỉ thấy từ nơi này 12 vị phó dẫn đầu trong tay, bay vụt ra từng đạo lệnh bài quang mang, mỗi một ánh hào quang đều tự chủ bay về phía trong một vị đệ tử trong tay. Lệnh bài có thể thu nhận các ngươi ở bên trong lấy được ma linh, tích lũy ma linh số lượng càng nhiều người, bài danh càng cao. Cao nhất mấy vị, đem có thể lấy được mạnh nhất tông môn liên hợp khen thưởng. Thế nào lấy được ma linh phương pháp, đều đã ghi chép tại lệnh bài bên trong. Chính các ngươi có thể kiểm tra. Lấy được lệnh bài này đều có thể đi vào. Cầm thật chặt lệnh bài, các vị thiên tài làm lạnh xuống tâm, lại lần nữa lửa nóng. Có lệnh bài này che chở, bọn họ cũng không sợ bị đế ma cung xem như ngoại tộc kích sát. Đế ma cung sắp đóng lúc, khiến cho bài cũng sẽ nhắc nhở các vị. Đế ma cung mỗi lần mở lớn lên trong thời gian ngắn không giống nhau, giống như bị phong bế ở bên trong, sẽ bị vạn ma thôn phệ, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lấy được lệnh bài nhắc nhở, nhớ được tận mau ra đây. Tiểu lao thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn trường, tràn ngập cảnh giới vị đạo. Một đệ tử thiên tài, nhất thời đều tràn vào đi, này mở thời gian ai cũng không xác thực định, sớm một bước đi vào liền nhiều một chút thời gian. Chúng ta cũng lên đường đi. Phá Quân quát lạnh một tiếng, mang theo Thanh Long cung đội ngũ xông lên. Đi thôi. Lăng Thiên đi theo ở phía sau, bên cạnh Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô theo sát sau, cũng đi theo hướng Bát Cổ Âm Dương thông đạo bay qua. Chín Long vệ, Yêu Long điện thiên tài, cũng đều động thân bay vào bên trong. Từng đạo tàn ảnh lướt qua, vô số những thiên tài mãnh liệt tiến nhập bên trong. Đều tránh ra cho ta. Đúng lúc này, một cổ đáng sợ ý chí đột nhiên trong đám người nở rộ, trong khoảnh khắc đám người chung quanh toàn bộ bị tung lật, không lưu hạ chính giữa một mảng lớn chỗ trong, một thân ảnh lãnh ngạo mà đứng. Thánh thiên tử. Mọi người thấy kia người, run lên trong lòng, mỗi một người đều không dám trêu chọc đều tránh ra một con đường lớn cho hắn đi vào. Thánh thiên tử ánh mắt lãnh đạo, như là đây hết thảy đều là đương nhiên một dạng. Cất bước hướng về bên trong chậm rãi đi vào. Trong hư không vô số thiên tài cũng thấy một màn này, có người ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cũng trong mắt mọi người lộ ra một chút châm trọng, cũng có người lộ phát triển hướng vẻ. Lăng Thiên yên lặng quét mắt một vòng sau, liền không để ý tới nữa, mang theo Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người, đi tới kết giới trước thông đạo mặt, đạo, chúng ta đi vào. Dứt lời, Lăng Thiên cước bộ một bước, bước vào này một cánh truyền tống môn bên trong. Hạ Như Tuyết hai người theo sát sau, cũng đều tiến nhập bên trong. Một vệ sáng chiếu xạ tại Lăng Thiên trên thân, mang theo hủy diệt tính lực lượng trùm ánh sáng tại Lăng Thiên trên thân đi một vòng sau, liền bay trở về, chưa đem hắn đánh chết. Lăng Thiên chậm rãi thở ra một hơi, cả người cũng tại chỗ biến mất. Chính là ở chỗ Lăng Thiên đồng thời bước vào nơi này khác địa phương, Càn Khôn cung đệ tử trong đám, tại Diệp Vũ cùng Diệp Vũ Tiên bên cạnh, đi theo một vị hắc bảo nhân. Người nọ cả người âm lạnh, tràn ngập hắc ám khí tức, ở cùng Lăng Thiên đồng thời bước vào bên trong lúc, ánh mắt của hắn đoán hận xem qua đến. Lăng Thiên không nghĩ tới đi tới Nam Lĩnh còn có thể gặp người này người quen. Lần này tiến nhập đế ma cung, chúng ta một ít nợ cũ, cũng nên tính toán rõ ràng sở. Này trên thân người khí tức kinh người, không phải ma khí, mà là đơn thuần hắc ám lực lượng. Loại này nhưng đừng cùng ma khí hắc ám lực lượng, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Bất quá, đã bước vào bên trong Lăng Thiên, nhưng chưa cảm giác được nhiều hơn đến một cổ địch ý. Chương 772, hung hiểm. Lăng Thiên một bước vào truyền tống môn bên trong. Bay vụt qua đây chùm ánh sáng sau khi biến mất, trước mắt tất cả biến được bóng tối hết sức, loại này bóng tối để cho người ta có loại cảm giác không chân thật thấy. Ban nãy ở bên ngoài thấy đế ma cung thế giới, cùng trước mắt tất cả hoàn toàn là khác thuận theo thiên địa. Đông đông đông. Bóng đêm vô tận tròng, hắn chỉ có thể cảm giác được tiếng tim mình đập, lấy hắn hôm nay tu vi, trong bóng tối thấy vật, đã là dễ dàng việc. Mà ở nơi này hoàn toàn không có dùng, nơi này chỉ có bóng đêm vô tận, loại này bóng tối thậm chí khiến người ta cảm thấy bất an. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta cuối cùng ở nơi nào? Nơi này rõ là đế ma cung. Trước chen lấn đi vào mọi người, hôm nay rơi vào bực này hắc ám thế giới, lập tức có người bất an kêu to lên. Cửa ra ở nơi nào? Ta muốn đi ra ngoài. Trời ạ, chúng ta không sẽ là rơi vào đế trong ma cung cấm địa. Có người nói ra suy đoán như vậy, nhất thời để đám người càng thêm bất an hoảng loạn lên. Lăng Thiên. Chủ nhân. Trong bóng tối đột nhiên vang lên hai âm thanh, một đạo là Hạ Như Tuyết thanh âm, một đạo cũng là Phó Nhã Nhặn thanh âm. Mới vừa rồi lúc đi vào, Phó Nhã Nhặn liền Lăng Thiên bên cạnh cùng nhau đi vào. Ầm. Trong bóng tối, một cổ đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo chỗ sâu bộc phát ra, hướng thanh âm phát ra địa phương đánh giết tới, tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi. A. A. Vâng. Tiêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trước phát ra tiếng kêu sợ hãi hoặc là mở miệng tất cả mọi người, toàn bộ bị đột nhiên bay tới kim quang oanh kích. Lăng Thiên chấn động trong lòng, lập tức hướng về Hạ Như Tuyết ban nãy phát ra âm thanh địa phương bay đi. Tại kim quang ngắn ngủi chiếu dọi xuống, Lăng Thiên đã ở nhận thấy được Hạ Như Tuyết còn có Phó Nhã Nhặn chỗ. Bạch. Lăng Thiên cấp tốc tiến lên, một bả tiếp được bị đánh bay ra ngoài Hạ Như Tuyết. Đồng thời, đã chặn kim quang tập kích Phó Nhã Nhặn cũng lập tức hướng Lăng Thiên bên này bay tới. Kim quang giống như một trận mưa sao băng bay qua, ở đây thiên tài trong nháy mắt bị kích sát mấy trăm người. Trừ một ít cường giả, hắn bị đánh giết thiên tài, từng cái như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, trực tiếp bị kích sát, hóa thành huyết tương bay tung tóe. Toàn trường yên lặng một mảnh, không người còn dám lên tiếng, trong lòng mọi người bốc lên một luồng hơi lạnh, ban nãy một màn mang cho mọi người quá lớn lực đánh vào. Không ít không có mở miệng nói chuyện người, đều đang âm thầm may mắn không có lỗ mãng. Ám ảnh sát vực. Lăng Thiên run lên trong lòng. Lập tức biết chính mình đến đạt đến khu vực kia. Bước vào đế trong ma cung, cùng một nhóm người có lẽ sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ. Mà ám ảnh sát vực, mặc dù không là cấm địa tuyệt vực, nhưng cũng là đại hùng chi địa, thiên tài ngã xuống táng trận. Lăng Thiên bên cạnh, Hạ Như Tuyết, Cùng Nô, Phó Nhã Nhặn đều bao quanh vây chung chỗ, nhưng hai bên cũng không dám mở miệng nói chuyện, cho dù là thần niệm truyền âm cũng không dám. Bạch. Đúng lúc này, ẩn nút trong bóng tối, một cổ kinh người sát ý đột nhiên bộc phát ra. Một đạo mạnh mẽ kiếm quang chém tới Lăng Thiên nơi này. Đạo này sát ý ẩn giấu sâu đậm, đang đánh lén khoảnh khắc mới buộc phát ra. Lăng Thiên lạnh cả tim, chờ hắn khi phản ứng lại, kiếm quang đã chạm xuống hướng đầu hắn. Chớp động kiếm quang trong, hắn tóc hiện đối phương vẻ lạnh như băng nụ cười. Ầm. Lăng Thiên thần tốc phản ứng qua đến, hắn giơ tay một trường ngầm có ý kinh khủng sức mạnh thân thể, hung hăng đánh rất hướng đạo kia gặp qua. Cường đại sức mạnh thân thể, lại đem kiếm quang đều cho đánh nát. Bàn tay hắn chuyển động, hóa thành cầm nã thủ chụp vào đối phương, muốn phải cấm trụ tập kích người nọ. Thế nhưng, âm thầm người đánh lén một chiêu không trúng, trốn chui xa ngoài ngàn dặm. Không được, chỗ để lộ. Lăng Thiên trong lòng cả kinh, này trong bóng tối hắn kẻ thù không ít, lần này tập kích tuy là tránh thoát. Nếu như một đám người đều qua đây ẩn nút tập kích, chỉ sợ sẽ không phải một. Bên cạnh hắn cũng là cả kinh, thế nhưng, ban nãy giao thủ quá nhanh bọn họ cũng không kiểm soát thủ tương trợ. Trong bóng tối, Phó Nhã Nhặn con mắt chớp động ra một chút yếu ớt thần quang, nhìn về phía ban nãy quang mang bay vụt tới địa phương. Lăng Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trước chỗ ấy, trong lòng minh bạch Phó Nhã Nhặn ý tứ, gật đầu, mọi người lực lượng ngưng tụ thành một cổ hướng về kia trong bay qua. Ở chỗ này một vùng tăm tối, duy chỉ có chỗ ấy phát ra quang mang, nói cách khác chỗ ấy tất nhiên có hắn kỳ vật. Có lẽ, cửa ra là ở chỗ này. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, phía trước là con đường duy nhất, cũng chỉ có thể hướng chỗ ấy thăm dò đi qua. Không đơn giản Lăng Thiên bọn họ nghĩ như vậy, hắn đội ngũ người, cũng bắt đầu động thân, hướng về quang mang bay ra địa phương bay qua. Rốt cục, không biết qua bao lâu, ở trong bóng tối tất cả mọi người không có bất kỳ khái niệm thời gian. Ở phía trước phần cuối, một cái hẹp lối đi nhỏ đột nhiên xuất hiện, nó giống như là bập bềnh ở trong bóng tối, tản mát ra yêu ớt tia sáng. Không ít người nhìn thấy lối đi kia, lập tức mãnh liệt đi qua, cũng có người dừng lại ở cho đến chỗ tối, cũng không có lập tức hành động. Đừng xung động. Chúng ta chờ một chút. Lăng Thiên lấy tay thế phương thức cùng Hạ Như Tuyết, Phó Nhã Nhặn ba người giao lưu. Tại trải qua ban nãy mấy lần hung hiểm sau, Lăng Thiên như trước nhiều một phần lòng cảnh giác. Tại đây đế trong ma cung, tuy là khắp nơi tràn ngập bảo vật, nhưng là đồng dạng hung hiểm vô số, không cẩn thận cho dù là nói là nhiều một câu sau, cũng có thể bỏ mạng. Trong hoàn cảnh này, Lăng Thiên thế nhưng sốc lại hoàn toàn tinh thần. Nhóm đầu tiên hạ xuống mười mấy người, đều không có một chút nguy hiểm phát sinh. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên mấy người cũng đều thở phào. Bốn người lúc này mới theo sát sau, bước vào hơi sáng bên trong lối đi. Bên trong lối đi mặc dù có quang, thế nhưng có chút chật hẹp, trừ có khả năng cảm giác được phụ cận mấy người bên ngoài, khó có thể phát hiện phía trước người sau lưng tình huống. Lăng Thiên bốn người hạ xuống sau, đồng nhiên cảm giác được trên thân một cổ lực lượng cấm kỵ như là biến mất. Chúng ta có thể mở miệng nói chuyện. Lăng Thiên đầu tiên thử một chút, tại bên trong lối đi này, từng đạo kỳ dị văn lộ sáng lên, nhưng không có phát ra công kích. Đúng là vách tường này ở trên từng cái đặc thù văn lộ, tản mát ra ánh sáng yếu ớt mới xử được này một con đường bên trong, tồn tại có ánh sáng. Này văn lộ thật quỷ dị, tựa hồ là trận pháp, cũng tựa hồ là đạo văn. Phó Nhã Nhặn mở miệng nói, mọi người cũng gật đầu, nhờ phía trên ánh sáng yếu ớt, Lăng Thiên mấy người cũng có thể thấy từng cái phức tạp khó hiểu văn lộ, xác định vô cùng quỷ dị. Người khác cũng đều tò mò đưa tay chạm đến, cảm giác văn lộ đặc thù. Ta đi thử một chút. Cung Nô đột nhiên đứng ra, đi tới trước mặt nhất, hắn tự tay chạm đến hướng những văn lộ kia, huyền khí theo từng đạo khó hiểu văn lộ đi đi lại lại, chậm rãi đem đạo này hoàn chỉnh văn lộ bao trùm. Hắn làm như vậy, thì không muốn Lăng Thiên vị chủ nhân này mạo hiểm, tuân thủ nghiêm ngặt hộ vệ mình chức trách. A, đúng lúc này, trước mặt nhất một đám thiên tài, đột nhiên truyền đến một đạo thê lương kêu thảm thiết. Phía trước văn lộ đột nhiên sáng lên, đem trước mặt nhất một đội ngũ đều cho im lặng chu diệt. Mà lúc này, Cuồng Nô trong tay văn lộ đột nhiên sáng lên ánh sáng yếu ớt, một cổ cường đại hấp xả lực lượng điên cuồng thôn phệ Cuồng Nô huyền khí. Tại vách đá này bên trong, một cổ cường hãn sức mạnh nguy hiểm phóng ra, cổ lực lượng này chậm rãi bao phủ, như là một đầu hồng hoang manh thú chính đang thức tỉnh. Kinh khủng lực lượng cường đại, để Cuồng Nô tim đập đều ra tốc lên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Mau buông tay. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, một trường chém xuống đi, đem Cuồng Nô bàn tay đánh rớt, ngăn ra cùng vách tường liên hệ. Cuồng Nô ánh mắt như vậy vẻ hoảng sợ, thế nhưng có loại thất vọng mất mát cảm giác, mập mờ ánh mắt dường như có nào đó giác ngộ. Vách tường này bên trong, dường như có rất cường đại đạo cảm ngộ. Cuồng Nô trợn mắt hốt mồm, thật sâu thở ra một hơi, chỉ cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi, nhìn Lăng Thiên đạo. Lăng Thiên mày nhăn lại nghĩ tới ban nãy phía trước bị kích sát một đám thiên tài, trong lòng khó có thể yên lặng. Mấy người lẫn nhau ngưng thật đối phương, đều cảm giác được lối đi này ở trên văn lộ quá mức quỷ dị, có một cổ khó có thể nắm lấy cảm giác nguy hiểm, dường như bên trong có thể cùng xuất hiện một cổ hủy diệt tất cả mọi người lực lượng. Rất nhiều người chú ý tới trước một màn, đều liên tục cách xa thạch bích, từ trung gian đi về phía trước đi. Phía sau một ít đội ngũ, tuy là kinh sợ vì sao phía trước người đột nhiên bị kích sát, nhưng là lại không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Càng ngày càng nhiều người phóng qua Lăng Thiên đội ngũ tiếp tục tiến lên, duy chỉ có Lăng Thiên một đám người lưu tại chỗ. Nơi này văn lộ không tầm thường, có lẽ chờ chút sẽ có chỗ hữu dụng. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Ta cũng cho là như thế, ban nãy người đều bị văn lộ kích sát, nếu như không thể hiểu được rõ ràng, tất nhiên cũng sẽ bị văn lộ giết chết. Phó Nhã Nhặn ngưng tiếng tán thành Lăng Thiên quan điểm. Đế trong ma cung dĩ nhiên khắp nơi có khả năng hữu cơ gặp, như vậy nơi này đã có nguy hiểm, tất nhiên sẽ tồn tại hữu cơ gặp. Liên Lăng Thiên bọn họ dừng lại trong khoảng thời gian này, phía trước lại có người đi tới trước bị kích sát đám người kia vị trí. Ầm. Trên lối đi văn lộ đột nhiên lại lần nữa phát động, bay vụt ra từng đạo kim quang, kích sát hướng trước mặt nhất một nhóm kia đội ngũ. Không có bất kỳ lo lắng, kim quang này tiến nhập tử thần triệu hoán, trực tiếp đem đám thiên tài kia toàn bộ đánh giết. Tiên huyết vung khắp một đoạn kia thông đạo, phía trên văn lộ như là ma quỷ hút máu, đem trên vách tường, trên mặt đất vết máu một chút hút khô, tất cả lại khôi phục thành trước bộ dáng. Này là ma quỷ đường hầm, lẽ nào chúng ta phải vĩnh viễn bị vây ở chỗ này? Ta muốn đi ra ngoài. Ai biết rõ làm sao ra ngoài? Những văn lộ này đều là ma quỷ, bọn họ nhất định sẽ kích sát quang chúng ta. Trước mặt nhất từng nhóm một đội ngũ hoảng loạn, không người còn dám tiến lên trước một bước. Tại này một khoảng cách, ngăn cản mọi người lối đi. Chưa để ý tới phía trước phản ứng, Lăng Thiên cùng Phó Nhã Nhặn hai người ngồi xếp bằng xuống, một cổ yếu ớt huyền khí lực lượng thâm nhập vào trong vách tường, bắt đầu trong cảm thụ tức giận. Phảng phất đang nhìn trộm ma quỷ bí mật, phía trên văn lộ bắt đầu tản mát ra để cho người ta hoảng sợ khí tức cường đại. Chỉ có thể ngày mai bù vào, lừa đảo A. Chương 773, văn lộ bí ẩn. Đường phía trước những thiên tài, toàn bộ đình chỉ tại một đoạn kia trên đường, không dám ở tiến lên một bước. Thủ phát tại liên tiếp mấy tốp thiên tài đều bị đột nhiên buộc phát ra văn lộ kim quang kích sát sau, lại cũng không có người có dũng khí thử nghiệm. Cuối cùng như thế nào cho phải, chẳng lẽ muốn chúng ta vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này? Ta không giống chết ở chỗ này, phía trước còn có vô số bảo vật đang chờ ta. nhất định có phương pháp ra ngoài, mọi người tìm xem. Phía trước những thiên tài bắt đầu hoảng loạn lên, thế nhưng vô luận bọn họ làm sao thử nghiệm, đều không cách nào tại bước ra nhiều một bước. Lúc này, trong thông đạo ở giữa Lăng Thiên mấy người, tất cả đều dừng lại. Lăng Thiên cùng Phó Nhã Nhặn hai người, đều thử trí nhớ trên vách tường văn lộ. Huyền khí lưu chuyển ở phía trên, như tại tỉnh lại một cái cự ma, văn lộ ở trên tản mát ra hung thần hết sức khí tức, phảng phất sẽ đem người cho thôn phệ đi vào. Lăng Thiên cảm thụ được này văn lộ, như cảm thụ được một loại đặc thù trận pháp, hoặc như là đại đạo mật văn. Rất nhanh, nhưng hắn đem một cái hoàn chỉnh văn lộ đều nhớ xong sau, chợt đem buông tay ra. Thật là thần bí văn lộ, ta vừa mới ký ức lại, nhưng tự chủ chậm rãi biến mất quên. Lăng Thiên con ngươi hơi co lại hạ, tại phóng tay nháy mắt, hắn dĩ nhiên cảm giác được rõ ràng đã sâu sắc nhớ kỹ văn lộ, chính trong đầu biến mất. Này văn lộ quá mức không rõ ràng phức tạp, cực khó hiểu, trong nháy liền quên một nửa. Đây tựa hồ là một loại rất cường đại thủ đoạn công kích. Phó Nhã Nhặn cũng buông tay ra, kinh hô một tiếng, vừa nhìn về phía Lăng Thiên đạo, Lăng Thiên sư đệ, ngươi có gì cảm ứng? Này văn lộ quá mức thần bí khó lường, liền hắn chí tôn cảnh tam trọng tu vi, đều không cách nào toàn bộ ký ức. Bất quá, ở cảm ngộ trong, đây tựa hồ là một loại công kích bí thuật. Công kích bí thuật. Vì sao ta cảm ngộ đi ra sẽ đại đạo trận văn? Lăng Thiên kinh ngạc lên tiếng. 800. Hai người đều cảm ứng này một mặt mật văn, nhưng đạt được bất đồng kết quả. Liền hai người đối mặt một hồi, trong lòng hơi động, trong mắt đều bắn ra mãnh liệt thần quang, đều thành trong mắt đối phương nhìn ra vẻ hưng phấn. Lẽ nào vách tường này rõ là nơi này bí bảo? Lăng Thiên cùng Phó Nhã Nhặn chăm miệng một lời đạo. Cũng chỉ có khả năng này, mới có thể giải thích vì sao này một mặt vách tường như vậy thần dị. Chúng ta đang thử thử. Lăng Thiên trầm mặc một hồi, ngưng tiếng nói. Lần này, không đơn giản hắn ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ hướng phía trước thạch bích, ngay cả Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người, cũng đều ngồi xếp bằng đến vị trí hắn, cảm ứng hướng thạch bích. Lăng Thiên đôi mắt thâm thúy ngắm nhìn phía trước thạch bích, trong mắt hắn chậm rãi xuyên suốt ra ánh sáng màu vàng, kim sắc thần quang như là có thể ổ chó mặc tất cả bí ẩn. Võ đạo thiên nhãn, vẽ. Lăng Thiên trong mắt ẩn hiện kim quang nhanh chóng bắn ra, tại người khác xem ra Lăng Thiên đôi mắt như trước không biến, thế nhưng bên trong sớm đã hóa thành thần thông thiên nhãn. Theo võ đạo thiên nhãn xoay tròn bắn phá, trong vách tường văn lộ chậm rãi ghi dấu ấn vào Lăng Thiên trong đầu, phảng phất một bức tranh. Trong vách tường bí ẩn ở trong tim hắn lưu lững lờ trôi qua, cảm nộ cũng càng ngày càng sâu. Võ đạo thiên nhãn quả nhiên hữu dụng. Lăng Thiên hưng phấn trong lòng, hắn này thử nghiệm lập tức có cảm giác ngộ, chậm rãi ở trong đầu hắn, văn lộ càng ngày càng nhiều, mặc dù sẽ bắt đầu quên, nhưng vẫn là bị hắn ghi nhớ lại. Ba người hắn cũng bắt đầu sử dụng thủ đoạn mình, cảm ngộ mật văn hai bên cũng có thu hoạch riêng. Chủ nhân ta cảm ứng được, đây tựa hồ là ma tộc đại năng lưu lại truyền thừa mạnh mẽ. Hạ Như Tuyết trong mắt, bóng tối quang mang lưu chuyển, hưng phấn kêu to lên. Là thật thần vũ kỹ năng. Ta cũng cảm ứng được, tựa hồ là một vị chân thần lưu lại vũ kỹ cường đại. Cuồng Nô cũng kinh ngạc nói. Ha ha ha, rõ là nào đó bí thuật cường đại. Bực này công kích bí thuật, có thể để cho thực lực ta đang tăng lên một nấc thang. Phó Nhã Nhặn cũng cười ha hả, từ bên trong này hắn cũng lấy được chỗ tốt cực lớn. Ba người hắn đều từ bên trong lấy được đại cơ duyên, điều này làm cho Lăng Thiên chấn động trong lòng. Ta minh bạch. Mặt trên vách tường văn lộ chính là tùy theo từng người, vô luận là ai, chỉ cần có thể vẽ càng ngộ, liền có thể có thu hoạch, cái này quả nhiên là đại cơ duyên. Lăng Thiên trong lòng minh ngộ, không cùng người có bất đồng thu hoạch, chỉ cần thiên phú đầy đủ tất nhiên có khả năng theo trong vách tường lấy được cơ duyên. Mấy người không ở số nhiều nói, tận lấy cố gắng lớn nhất đem trong vách tường bí ẩn đều ghi lại lên. Không nói nó. Chỉ cần vách tường này ở trên thu hoạch, cũng đủ để cho mọi người chuyến đi này không tệ. Bốn người vừa cảm ngộ, vừa na di đi trước. Bởi vì bọn họ phát hiện, cần hoàn chỉnh lấy được trên vách tường cơ duyên, liền cần đem trên lối đi toàn bộ văn lộ đều nhớ xong. Phía trước một đoạn này thông đạo, đã để cho bọn họ đại hữu sở hoạch, nếu như có thể đem cả cái lối đi đều hoàn chỉnh ký ức lại, như vậy đúng là một cơ may lớn. Không biết qua bao lâu, Lăng Thiên ba người rốt cục đi tới thông đạo trước mặt nhất một nhóm. Cũng chính là chúng đa thiên tài dừng lại địa phương. Thấy Lăng Thiên bốn người chuẩn bị đạt được bên trong, thiên tài trong không ít người chào cười rộ lên. Bốn cái vừa tới người ngu xuẩn, có dũng khí đạt được phía trước là muốn chết. Phía sau mới tới thiên tài, mỗi một người đều cấp muốn lên trước, không ngừng người khác khuyên bảo, đây đều là mấy đội tự tìm cái chết. Ngu xuẩn ra hỏa, bước vào bên trong chính là các ngươi tử kỷ. Chứ Lăng Thiên nhóm người này đầu tiên đến thiên tài, đến tiếp sau vừa có không ít ngày mới tới chỗ này, đám kia về sau thiên tài. E sợ cho phía trước cơ duyên bị người khác cướp đi, từng cái liều lĩnh xông lên phía trước. Lăng Thiên bốn người tại trước thông đạo mặt một bộ phận cảm ngộ văn lộ thừa hài gian quá dài, hơn nữa cũng không có người chú ý bọn họ, sở dĩ đám này thiên tài đều cho rằng Lăng Thiên bốn người là vừa mới đến tới nơi này thiên tài. Lăng Thiên lấy võ đạo thiên nhãn cảm ngộ văn lộ, tốc độ so ba người hắn mau một chút. Khi hắn một cước bước vào nguy hiểm nhất một đoạn kia khu vực lúc. Vù vù. Trên vách tường văn lộ hơi sáng lên, một trận ánh sáng yếu ớt chớp động. Liên tại mọi người cho rằng, văn lộ lại sẽ như trước hắn chịu chết người một dạng, đem Lăng Thiên đánh chết. Sáng lên văn lộ, lại ẩn nấp xuống, khôi phục thành nguyên lai hình dạng. Lăng Thiên bàn ngồi ở thông đạo trước mặt nhất, như lão tăng vào định, vẫn chưa bị văn lộ công kích. Chuyện gì xảy ra? Trên lối đi văn lộ vì sao không công kích hắn? Chúng ta thiên tài thấy một màn này, nhất thời kinh hô liên tục, trước đã nếm thử mấy mươi lần, mỗi một lần đều bị kích sát, làm sao Lăng Thiên bước vào, lại có thể bình yên vô sự. Liên tại mọi người không thể nào hiểu được, không biết vì sao Lăng Thiên sẽ lúc rối rẽn. Phó Nhã Nhặn cũng đi theo bước vào một đoạn này bên trong lối đi, giống như Lăng Thiên ban nãy như vậy, trên lối đi mật văn vẫn chưa đối với hắn tiến hành công kích. Đón lấy không bao lâu, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô cũng đi theo bước vào bên trong, cũng tương tự không có bị công kích. Là những thứ kia mật văn, bọn họ đều cảm ngộ trên lối đi kim sắc mật văn, cho nên mới không có bị kích sát. Có người kinh hô thành tiếng, phát hiện bốn người điểm giống nhau. Những thứ kia mật văn mới là then chốt. Lẽ nào nơi này cơ duyên, chính là những văn lộ kia? Có thể là vì sao trước có người lĩnh ngộ lại bị kích sát? Vô luận như thế nào, mọi người rốt cục phát hiện bí ẩn, từng cái đều trào trở lại, bắt đầu cảm ngộ trên vách tường văn lộ. Nhiều chuyện. Máy vi tính hôm qua đốt bạo, ban đêm mới chuẩn bị cho tốt. Bây giờ tiếp tục đuổi bản thảo. Chương 774, gặp lại tập sát. Rốt cục phát hiện bí mật đám thiên tài kia, mỗi một người đều mãnh liệt trở lại, e sợ cho so kẻ khác chậm một bước. Tiểu thuyết hấp dẫn thủ phát. Chạy tới mạnh nhất Lăng Thiên bốn người, như trước cảm ngộ phía trên văn lộ. Đối với bị người phát hiện văn lộ bí ẩn, Lăng Thiên vẫn chưa thấy được có gì kỳ quái, bọn họ cảm ngộ văn lộ ai đều có thể nhìn ra được. Loại chuyện này ẩn giấu không bao lâu tất nhiên sẽ bị phát hiện. Bất quá, người khác có thể hay không cảm ứng được đến như vậy hắn liền không dám hứa chắc. Dù sao vô dụng sử dụng võ đạo thiên nhãn, Lăng Thiên bởi vì không còn cách nào toàn bộ sao chép lại đến, ẩn nhập trong đầu. Lăng Thiên bốn người tiếp tục hướng mặt trước cảm ngộ mật văn, càng đi về phía sau mật văn độ khó càng cao, cũng để tốc độ bọn họ đi theo chậm lại. Mà lúc này, phía sau thiên tài cũng có người có thu hoạch, một chút liên tiếp đi tới. Rốt cục trừ Lăng Thiên bốn người bên ngoài, lục tục có người bước vào nơi này nửa đoạn sau. Lăng Thiên tay chạm đến lấy vách tường, cảm ngộ phía trên văn lộ. Theo, liên tiếp cảm ngộ hắn phát hiện văn lộ cùng hắn cảm ngộ 10 vạn cơ sở trận văn một đạo xuất hiện dung hợp. Trong đầu 10 vạn cái cơ sở trận văn, bắt đầu từng cái hiển lộ ra bí ẩn. Kết hợp bí ẩn, Lăng Thiên bắt đầu dung hợp những thứ này trận văn. 10 vạn cái số lượng, bắt đầu liên tiếp giảm thiểu. Liền Lăng Thiên đạt được cuối cùng khu vực lúc, bước chân hắn đột nhiên cứng đờ. Một cổ quen thuộc sát cơ lạnh như băng vào thời khắc này thẩm thấu ra, cường hãn khí tức ba động đột nhiên bạo phát, như là sớm đã mưu đồ đã lâu. Đi chết đi, Lăng Thiên. Một đạo âm lạnh thanh âm truyền đến, chợt từ phía sau phương oanh kích tới một đạo băng lãnh kiếm quang rất lạnh, vô cùng sắc bén, lấy xảo quyệt góc độ ám sát mà tới. Lại là ngươi. Lăng Thiên tức giận nói. Giữa lúc hắn chuẩn bị né tránh đạo này lúc công kích, đạo kiếm quang kia theo trước mắt hắn gặp thoáng qua, vẫn chưa công kích về phía người khác. Mà là đánh về phía trước trên lối đi. Ầm. Trên vách tường văn lộ bị công kích, như bị khiêu khích, tiên lặng văn lộ lại lần nữa phát huy, một cổ đáng sợ hủy diệt nguy cơ đến. Lăng Thiên khí sắc đột nhiên ở giữa đại biến, hắn không nghĩ tới đối phương âm hiểm như thế, dĩ nhiên lấy loại thủ đoạn này tập kích, đưa tới văn lộ lực lượng đánh chết hắn. Phải biết rằng, văn lộ lực lượng vô cùng kinh khủng, cho dù là thần đạo cảnh cường giả đến, chỉ sợ cũng sẽ bị kích sát. Khoảng cách Lăng Thiên không xa Phó Nhã Nhặn, Hạ Như Tuyết, Cùng Nô mấy người cũng từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng ở đây một đoạn bên trong khu vực, nếu như văn lộ buộc phát ra công kích, bọn họ cũng sẽ gặp họa theo. Chủ nhân nhanh nằm xuống, vận chuyển văn lộ bí ẩn. Đúng lúc này, Hạ Như Tuyết một tiếng khẽ kêu tiếng truyền đề tình đạo. Phảng phất xuất từ bản năng, Lăng Thiên thân thể nhanh như thiểm điện, về phía trước ngã nhào xuống, đồng thời trong đầu vận chuyển lên ban nãy cảm ngộ. Ngay tại lúc đó, Cùng Nô cùng Phó Nhã Nhặn cũng không lo nguyên do, đi theo hành động. Một đạo đáng sợ ánh sáng màu vàng như tựa như tia chớp, theo mật văn bên trong xuyên suốt ra, trực tiếp xẹt qua Lăng Thiên phía sau lưng. Lăng Thiên cảm giác được phía sau một trận nóng bỏng đâm đau, tiên máu nhuộm đỏ hắn phía sau lưng, như bị thần đao đánh rất một dạng. A a. Bên trong lối đi, hắn thiên tài cũng đi theo bị liên lụy, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít thiên tài bị đóng chết ở trên vách tường. Những thiên tài này, trợn to hai mắt một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Liên tại sao là cũng không biết, quả thực chết oan uổng. Bất quá, Tại lăng bọn họ vận chuyển văn lộ bí ẩn sau, văn lộ bắt đầu chậm rãi ẩn nấp xuống, không nghĩ trước như vậy phát ra điên cuồng cắn giết công kích, mãi đến đem tất cả mọi người đánh chết. Chủ nhân, Lăng Thiên sư đệ, Hạ Như Tuyết cùng người quá sợ hãi, bọn họ cũng không thuộc về chủ yếu công kích chi địa, mà Lăng Thiên vị trí chỗ ở mới là nguy hiểm nhất địa phương. Ban nãy một vòng đánh giết, Lăng Thiên chỗ ấy có thể là có thêm hơn 10 đạo kim quang. Ba người lập tức xông về phía trước, nâng dậy Lăng Thiên. Chủ nhân ngươi tình huống thế nào? Hạ Như Tuyết lấy vội hỏi. Lăng Thiên một cổ huyền khí lưu chuyển về phía sau bối, quá khứ có thể thần tốc chữa thương, thế nhưng lần này chữa khỏi đặc biệt chậm chậm. Những thứ kia kim quang dường như hàm chứa nào đó lực lượng thần bí, áp chế Lăng Thiên thân thể tự trị công năng. Ta không sao. Lăng Thiên bàn ngồi, dùng đan dược trị liệu phía sau thương thế. Mà lúc này, Phó Nhã Nhặn canh giữ ở Lăng Thiên phía trước, mắt lạnh nhìn về phía trước thông suốt một đám thiên tài, ban nãy người đánh lén, đúng là ở bên trong. Long đỉnh cao tầng đều đã hạ lệnh, người đồng tông không được tàn sát lẫn nhau. Các ngươi yêu Long Điện ngược lại làm rất khá a. Phó Nhã Nhặn lạnh lùng khạc ra một đạo thanh âm phẫn nộ, ban nãy phát động công kích, đưa tới văn lộ công kích người nọ, đúng là yêu Long Điện đệ tử. Mặc dù đối phương làm được cực bí ẩn, thế nhưng vẫn bị Phó Nhã Nhặn phát hiện một chút tung tích, nhận ra đối phương. Bên trong đám người ngày mới không có người đáp lại, bất quá, nhưng mọi người nghe Long Đình danh tự này lúc, không ít người lui lại mấy bước lộ ra vẻ sợ hãi. Vô luận là yêu nghiệt doanh, vẫn là Thanh Long cung đô không bọn họ trêu chọc được. Yêu Long Điện người. Lăng Thiên ngừng chạy xuôi tiên huyết, thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hắn hướng về phía Phó Nhã Nhặn hỏi một tiếng. Đúng, người kia và ngươi chiến đấu qua. Chắc là thành tích bị ngươi đã đánh bại yêu Long Điện thiên tài. Từ đối phương vũ kỹ và thủ đoạn đánh lén, hẳn là không sai. Phó Nhã Nhặn tức giận nói ra, hắn vẫn là đánh giá thấp nơi này hung hiểm. Long đình người đoàn kết, tuy là trong ngày thường nội đấu không dứt, thế nhưng cũng sẽ không hạ tử thủ. Thế nhưng, lần này yêu Long Điện thiên tài làm quá phận, dĩ nhiên liên tiếp hai lần như vậy tập kích Lăng Thiên. Đã yêu Long Điện đã vạch mặt, vậy cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía trước thiên tài đoàn người, trong mắt lánh mang lóe lên. Yêu Long Điện cùng hắn chiến đấu qua thiên tài cũng liền ba người, trừ ba người kia hắn đoán không ra còn có người khác. Bất quá, đối phương lại ẩn nấp như đoàn người bên trong, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào nắm đối phương. Thạch Bích nhanh muốn lĩnh ngộ hoàn tất, chúng ta cũng mau muốn đi ra ngoài, cùng sau khi rời khỏi đây lại tính sổ với hắn. Lăng Thiên bí mật truyền âm đạo. Ở chỗ này đặc biệt không thích hợp chiến đấu, nếu như không cẩn thận lại lần nữa kích phát mật văn, mọi người đều phải chết ở chỗ này. Hạ rất nhiều người đều biết có thể lợi dụng bí văn giết người, đều đi tới Thạch Bích bên cạnh, song tay vô vô Thạch Bích. Trong bàn tay có nhàn nhạt chân nguyên lực lượng đang lưu chuyển, phảng phất lúc nào cũng có thể muốn xuất thủ mở dạng, nhất thời cả mảnh nhỏ hắc ám không gian cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Bất quá tốt tại tất cả mọi người có chỗ cố kỵ, cũng không hề động thủ, giết kẻ khác, nói không định liền bị người khác giết chết. Âm lanh bóng tối thông đạo dường như dài đặc biệt, phảng phất là chân chính huyệt mộ thông đạo mở dạng, đi hồi lâu, đoàn người mới rốt cục thấy một điểm sáng. Có mọi người giám thị, cũng không có người dám ở loạn để kích thích văn lộ. Mà đi trước mặt nhất Lăng Thiên đám người, cũng không kém đem toàn bộ văn lộ đều cho cảm ngộ đi ra. Lăng Thiên cảm giác được, một khi hắn lĩnh ngộ ra toàn bộ mật văn, sẽ có tưởng thưởng phong phú. Chương 775, hoàn chỉnh lĩnh ngộ. Thông đạo khúc chết mê rời, cũng không phải là một đường nối thẳng, càng đi về phía sau quang mang càng ngày càng sáng, từ đầu tới cuối duy trì tại trước mặt nhất Lăng Thiên mấy người, mơ hồ cảm giác được, liền sắp tới cuối lối đi. Trên vách tường văn lộ bí ẩn càng ngày càng hoàn chỉnh. Xem ra chúng ta cũng nhanh muốn đi ra ngoài. Lăng Thiên trầm giọng nói. Dọc theo con đường này Phó Nhã Nhặn, Hạ Như Tuyết ba người đều có đại thu hoạch, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Chủ nhân, ta cảm giác được trên vách tường truyền thừa cũng sắp hoàn thành, một khi toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, tất nhiên sẽ có thật lớn đột phá. Hạ Như Tuyết cười nói. Muốn nói trong bốn người, ai cũng thu hoạch lớn nhất, Hạ Như Tuyết tất nhiên là hai vị trí đầu một trong. Một vị đại năng hoàn chỉnh truyền thừa. Đây chính là liền thần đạo cảnh cường giả đều có thể ước ao việc. Quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng đã có như ban ngày. Đến một đoạn đường cuối cùng, Lăng Thiên bốn người cũng rốt cục xem thấy phía trước phần cuối. Tại con đường phía trước nhất, một mặt thật lớn ma kính đứng vững ở đó, kính này giống như một cánh cửa, phía trên toát ra quang mang, từng cái văn lộ đều hiện lên ở bên trong. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, trong gương tuy là đầy bí văn, nhưng là lại có khả năng đem bên trong lối đi tất cả chiếu rọi đến. Trong gương bập bềnh văn lộ cùng trên lối đi văn lộ trùng điệp vào nhau, mơ hồ tạo thành một cái muốn không bù đắp đồ án, cái hình vẽ này so trên lối đi văn lộ không biết phức tạp nhiều ít lần. Như tinh thần quy tích, từng cái lẫn nhau liên lụy. Cuối cùng một bộ phận văn lộ, chỉ muốn lĩnh ngộ ra bộ phận này, liền có thể biết cửa ra ở nơi nào. Lăng Thiên nhìn tinh dồn bên trong, liền hắn đều khó xem hiểu bí văn thầm nghĩ. Không ở sóng mất thì giờ, Lăng Thiên thứ nhất đến, đối mặt với cái gương bàn ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ trong gương văn lộ. Ngay sau đó, Hạ Như Tuyết cùng Phó Nhã Nhặn cũng cùng nhau đến. Trong gương văn lộ còn hơn bên ngoài quả thực thâm ảo nhiều, hơn nữa trong gương văn lộ chính là sẽ chuyển động, ai cũng sẽ không biết, vừa mới cảm ngộ đi ra một cái tân văn lộ, đi qua thay đổi sau, lại sẽ biến thành thế nào bí ẩn. Mà theo Lăng Thiên bốn người lĩnh ngộ thời gian càng lâu, phía sau đến người cũng càng ngày càng nhiều. Trong này có đường hầm vận chuyển văn lộ bí ẩn. Lăng Thiên nhẹ giọng nói, hắn cảm giác được, bên trong văn lộ thay đổi là lúc, có đôi khi sẽ biến thành truyền tống trận biện pháp một dạng trận văn, chỉ cần huyền khí kích phát liền có thể bị truyền đưa ra ngoài. Chúng ta không nóng nảy, cùng triệt để lĩnh ngộ ra bí ẩn sau, tại kích phát trận pháp rời đi nơi này. Phó Nhã Nhặn cũng phát hiện bí ẩn, nhẹ giọng đáp lại. Theo thời gian đưa đẩy, cũng bắt đầu có người phát hiện trong gương truyền tống trận biện pháp, đã tìm được cửa ra, mọi người liền càng thêm không nóng nảy rời đi, dự trù rời đi như thế, cảm ngộ bên trong đại cơ duyên càng trọng yếu hơn. Rốt cục lĩnh ngộ thành. Lăng Thiên trở nên mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong đầu hắn, 10 vạn cái cơ sở trận pháp liên tiếp sắp xếp dung hợp, tại người cuối cùng, dĩ nhiên áp xúc thành 2 vạn cái. 2 vạn cái trận văn, điều này đại biểu hắn 10 vạn trận văn đã bước vào bước thứ 2. Nhờ này 2 vạn cái trận văn, hắn bố trí trận pháp uy lực có thể ít nhất để thăng gấp 2. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trong đầu toàn bộ văn lộ cũng đều lĩnh ngộ hoàn tất. Ông ngong. Đúng lúc này, đột nhiên thì trên lối đi văn lộ phát ra từng tiếng ông hưởng tiếng. Cái phản ứng này để mọi người thức giấc, cho rằng thông đạo lại muốn phát uy kích sát mọi người. Thế nhưng, lần này trên lối đi văn lộ phát sinh dị tượng, nhưng vượt qua mọi người ngoài dự liệu. Vút vút bá. Chỉ thấy trên vách tường, bay ra một chút màu đen quang điểm, những thứ này màu đen quang điểm trôi lơ lửng ở giữa không trung như đen ám tinh thần một dạng. Ma Linh. Đây là đế ma cung thí luyện cần thu thập Ma Linh. Trước có đã tham gia thiên tài đột nhiên kinh hô thành tiếng. Quá nhiều Ma Linh, kích giết chí tôn cảnh nhất trọng ma vật mới có 100 Ma Linh. Nơi này Ma Linh ít nhất cũng có mấy ngàn điểm. Nhanh đoạt. Những thứ này Ma Linh sau khi rời khỏi đây có thể hối đoái vô số bảo vật. Có người một tiếng kêu lớn, mọi người cũng không lo tại sao lại xuất hiện Ma Linh, một dỗ lên điên cuồng cướp đoạt hướng những Ma Linh đó. Thế nhưng, giữa không trung Ma Linh như là có linh tính một dạng, xoát xoát hướng về một chỗ tiến lên. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên bên hông lệnh bài toát ra quang mang, chính mình lên, như là nuốt chửng cuồng thực một hơi thở đem toàn bộ Ma Linh căn ướt. Không tới một chút thời gian, toàn bộ Ma Linh biến mất, đều bị lệnh bài cho căn ướt. Lệnh bài ăn sạch toàn bộ Ma Linh sau, lại bay trở về hướng Lăng Thiên. Thấy lấy được Ma Linh chính là Thanh Long Cung đệ tử, chỗ có người trong lòng run lên, không dám sinh ra vẻ tham lam, mỗi một người đều lui về. Đây là lĩnh ngộ văn lộ sau khen thưởng. Lăng Thiên kinh ngạc lên tiếng, trước hắn cũng đã thấy được lĩnh ngộ toàn bộ văn lộ sau, sẽ có tưởng thưởng phong phú. Hôm nay xem ra, quả thế. 1 vạn điểm Ma Linh, quá nhiều a. Lăng Thiên nhìn trên lệnh bài hiển lộ đi ra số lượng, cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. 1 vạn điểm kia chờ tại kích sát 100 đầu chí tôn cảnh nhất trọng ma vật. 1 vạn điểm. Phó Nhã Nhặn đều kinh hô thành tiếng, ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đạo, Lăng Thiên sư đệ, nếu như ngươi không nói Thanh Long Cung đệ tử, ta nhất định cướp đoạt ngươi. Bất quá, khi biết lĩnh ngộ toàn bộ văn lộ sau sẽ có khen thưởng, Phó Nhã Nhặn ba người ánh mắt đều biến được càng thêm nóng rực điên cuồng. Nhắm mắt lại, lập tức tiến nhập cảm ngộ trạng thái. Lại qua một đoạn thời gian, Lăng Thiên chính mình tu hành cảm ngộ sau khi đột phá biến hóa củng cố tu vi. Đồng thời vì ba người hộ đạo. Ông ngong. Chỉ thấy được trên vách tường văn lộ lại lần nữa phát quang, lần này nhưng không có Lăng Thiên lần kia mãnh liệt như vậy, sau đó lại có tràn đầy thiên ma linh bay ra. Lăng Thiên lúc này mở mắt, nhìn về phía bên cạnh ba người, có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ hoàn thành, cũng liền bên cạnh mình mấy người này. Vút vút. Liền Lăng Thiên cho rằng, vị thứ hai lĩnh ngộ ra đến từ người sẽ là Phó Nhã Nhặn lúc. Hạ Như Tuyết lệnh bài bay lên, điên cuồng thôn phệ hạ tràn đầy thiên ma linh. Cái tình huống này ngoài Lăng Thiên ngoài ý liệu. Lệnh bài bay trở về, Hạ Như Tuyết Ngọc vươn tay ra, một nắm chặt, mắt nhìn cười nói, chủ nhân, tổng cộng 5.000 điểm ma linh. Cho ngươi chủ nhân. Vừa nói, đem lệnh bài đưa đến Lăng Thiên phía trước, như là lại đi nhất kiện phổ thông sự tình một dạng trình cho hắn. Lăng Thiên ngẩn người một chút, cười đưa tay ra, sờ sờ Hạ Như Tuyết đầu đạo, nha đầu ngốc, đây là ngươi chính mình lĩnh ngộ lấy được thưởng, tự nhiên thuộc về chính ngươi. Này cũng không đi. Ngươi là chủ nhân ta, ta lấy được bảo vật tự nhiên muốn giao cho ngươi. Hạ Như Tuyết sốt ruột, gắng phải đem trên lệnh bài ma linh nộp lên trên cho Lăng Thiên. Dưới cái nhìn của nàng, bản thân Lăng Thiên nô bộc, như vậy chính mình có hết thảy đều là Lăng Thiên. Những thứ này ma linh, tự nhiên cũng phải thuộc về Lăng Thiên toàn bộ. Hơn nữa, vì chủ nhân của mình liệp sát ma vật, lấy được ma linh cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Xem ở ước chừng 5.000 điểm ma linh phải đưa ra ngoài, một ít ngày mới nhìn đều đỏ mắt. Đây chính là 5.000 điểm ma linh, đủ để đổi được nhất kiện không tệ bán thần khí, hoặc người có khả năng đổi lấy một khỏa nhất phẩm thần đan. Thế nhưng, Hạ Như Tuyết dĩ nhiên như vậy xuông nộp lên trên đi lên. Lại nhìn Hạ Như Tuyết vậy đáng yêu ngây ngô, đã hiển lộ nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp tiềm chất, mọi người càng là ước ao đố kỵ. Như vậy thân thiết, mỹ lệ tiểu nha hoàn cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Lăng Thiên làm bộ tức giận hình dạng, đối Hạ Như Tuyết đạo, ta cho ngươi biết nhiều lần, ngươi và Cuồng Nô đều không phải là ta hạ nhân, ta đều coi các ngươi là thành muội muội đệ đệ đối đãi. Những thứ này là chính ngươi lấy được ma linh, liền chính mình cất xong. Thấy Lăng Thiên tức giận, Hạ Như Tuyết lộ ra vẻ ủy khuất, nhưng không có thu hồi lệnh bài, tiểu nhan muốn khóc không ra tiếng, chủ nhân có phải hay không không quan tâm ta cửa. Ngay cả ta dâng bảo vật cũng không muốn. Lăng Thiên nhìn có chút nhức đầu, nhịn không được phủ che chán đầu đạo, hảo hảo hảo, nếu như ta thật muốn, sẽ cùng ngươi cầm, hiện tại ma linh chính ngươi cất xong. Hạ Như Tuyết lúc này mới nín khóc mỉm cười, thu hồi ma linh, thấp giọng nói, tốt lắm, ta tạm thời vậy chủ nhân thu, cùng chủ nhân lúc cần đang cùng ta lấy. Một bên Phó Nhã nhận xem, ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, ế ẩm giọng nói, Lăng Thiên sư đệ, ngươi biết điều như vậy khả ái tiểu nữ người hầu đâu phải tìm. Cũng cho sư huynh lộng một cái. Một lần ngắt lời, cũng không trở ngại mọi người tiếp tục cảm ngộ văn lộ. Cũng không lâu lắm, Phó Nhã nhận cũng một lần lĩnh ngộ xong toàn bộ văn lộ. Dị tượng lại lần nữa phát sinh, bất quá Phó Nhã nhận lần này lấy được càng thêm thiếu, tổng cộng cũng liền lấy được 1.000 điểm ma linh. Mà khi Cuồng Nô cũng lĩnh ngộ xong toàn bộ văn lộ sau, nhưng không có tại phát sinh dị tượng, cũng không có tại đến hạ bất kỳ tưởng tượng gì. Xem ra lối đi này chỉ cho vị trí thứ 3, lĩnh ngộ xong toàn bộ văn lộ thiên tài khen thưởng. Phó Nhã nhận có chút mất mát đạo. Phía sau đám thiên tài kia, càng là hết sức thất vọng. Bất quá, nghĩ đến chính mình theo văn lộ ở trên lấy được đại cơ duyên, Phó Nhã nhận lại là trong lòng dâng lên một trận vui mừng. Bốn người xem như đầu tiên lĩnh ngộ xong toàn bộ văn lộ người, đứng ở trước gương nhưng không có lập tức hành động. Trong gương văn lộ thay đổi liên tục, có khả năng thoáng cái bị chuyển tống đạo cách xa 10 vạn dặm, cũng có khả năng chuyển đưa ra ngoài bất quá 100 mét khoảng cách. Chúng ta nếu như phải giữ vững đội ngũ hoàn chỉnh, nhất định phải một khối tiến nhập bên trong. Phó Nhã nhận ngắm nhìn trước cái gương, như thế đạo. Cảm giác được trong gương lăn lộn loạn thời không, Lăng Thiên trong lòng cũng là rung một cái, một bước vạn dặm khoảng cách cũng không phải là nói đùa. Theo Lăng Thiên đám người lưỡng lự, phía sau bắt đầu cũng có người hoàn thành lĩnh ngộ, hoặc người không còn cách nào lĩnh ngộ ra toàn bộ trực tiếp buông tha. Muốn phải rời đi nơi này, cũng chỉ có như vậy một cái phương pháp. Bất quá, sau khi rời khỏi đây có phải là hay không cửa ra vẫn là khác một nơi hung hiểm, ai cũng không dám cam đoan. Có người nhàn nhạt nói như vậy. Mọi người một trận trầm mặc, phía trước đến cùng là đúng hay không lối ra, ai cũng không dám cam đoan. Đã chư vị đều có chỗ lo lắng, như vậy ta Long Đình liền trước thử một lần. Phó Nhã nhặn cười một cái, giơ tay lên đặt ở cái gương ngoài mặt, chuẩn bị kích phát bên trong truyền tống trận văn. Chờ một chút, vì sao cho các ngươi Thanh Long Cung đệ tử đi trước? Ban nãy các ngươi phát hiện trước nhất văn lộ ở trên bí ẩn, lại không chịu nói cho mọi người, để vô số thiên tài chết vô ích. Khó bảo toàn không sẽ là các ngươi Thanh Long Cung biết một ít bí mật, nói không định thứ nhất ra ngoài người, sẽ lấy được khác đại cơ duyên. Âm thầm có người không có hảo ý âm đo đo nói ra. Lăng Thiên cùng Phó Nhã nhặn trong mắt lạnh lẽo, bọn họ biết người mở miệng tất nhiên là ban nay tập kích bọn họ người. Chương 776, ra ngoài. Âm thầm nhân ngôn nói, lập tức kích động đến mọi người, ai cũng không dám cam đoan tại Long Đình đệ tử sau khi rời đi, thông đạo sẽ xảy ra chuyện gì. Tiếng Trung tiểu thuyết. Nếu như Lăng Thiên mấy người sau khi rời đi, thông đạo đột nhiên cắt giết tất cả mọi người bọn họ kia kiện làm sao bây giờ? Đúng, dựa vào cái gì các ngươi Long Đình người đi trước? Trước các ngươi dĩ nhiên để vô số thiên tài chết thảm, hiện tại càng thêm không thể tin tưởng các ngươi. Ta xem vẫn để cho Long Đình đệ tử đi trước cho thỏa đáng, lẽ nào tình huống bên ngoài liền nhất định sẽ an toàn? Đoàn người đều uống lên tiếng, có người tán thành, cũng có người phản đối không đồng ý Long Đình rời đi trước. Chúng ta trước không thứ nhất ly khai. Ngươi trở lại có chỗ lo lắng, bọn ta rời đi trước, có hoài nghi ta cửa có xem. Như nếu các ngươi nguyện ý, cũng có thể giống như ly khai, ta Long Đình nguyện ý nhường ra chỗ. Phó Nhã nhặn thản nhiên nói ra, hắn ngữ khí có chút không vui. Bất quá, càng thêm tức giận là đúng âm thầm vị kia yêu Long Điện thiên tài. Như nếu không phải cố kỵ tình huống, hắn sớm đã đại khai sát giới, muốn đem cái kia chuột nhỏ bắt tới. Để cho bọn họ đi trước, hà tất như vậy quân quyết. Một đạo tiếng quát truyền đến, chỉ thấy đám người bên trong. Một chọi ba người đội ngũ đi tới, dẫn đầu là một vị mặc giao long bào, phía sau lưng trường kiếm nam tử. Trên người bọn họ y phục, đúng là Đường Tông đệ tử. Đường Tông chính là Nam Lĩnh ít có trung lập thế lực, bọn họ không cường thế, cũng không gây chuyện, cũng tương tự sẽ không cùng bất luận cái gì mạnh nhất tông môn giao tốt. Có bọn họ mở miệng, ở đây sắc mặt người biến sắc, đều ngậm miệng lui xuống đi. Đường Tông Đường Nguyên Cát, không nghĩ tới ngươi cũng ẩn giấu trong đám người. Phó Nhã Nhặn nhìn về phía đối phương khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên, trước mắt nam tử chính là Đường bên trong tông có danh tiếng thiên tài cường giả. Thật, Lăng Thiên đám người sớm đã dự liệu được, trong đám người ẩn núp không ít thiên tài yêu nghiệt. Bất quá, bọn họ cũng không hiển lộ đi ra, mà là âm thầm quan sát tình huống mà thôi. Phó sư đệ hy vọng ngươi vẫn khỏe, lại lần nữa chỉ kém một chiều thua cho phó sư đệ, chẳng biết lúc nào mới có thể cùng phó sư đệ lại lần nữa giao tay. Đường Nguyên Cắt vừa cười vừa nói, ánh mắt nhưng tràn ngập chiến ý. Ha ha, nơi này đến không phải chiến đấu địa phương. Ra nơi này, tại hạ tùy thời hoan nghênh khiêu chiến. Phó Nhã Nhặn không sợ cười nói. Trong lời nói tràn ngập tự tin. Có Đường Tông đệ tử mở miệng, đám thiên tài kia cửa càng thêm không dám ở nhiều lời. Đã tất cả mọi người không phản đối, như vậy ta Long Đỉnh đã muốn đi một bước. Lăng Thiên nhìn thấy mọi người không có bất kỳ phản ứng, liền nhìn về phía Phó Nhã Nhặn. Phó Nhã Nhặn đối Lăng Thiên ba người gật đầu, đưa tay đặt tại trên gương, huyền khí kích trên tóc truyền tống trận. Trong gương không gian vặn mèo, một cổ so lúc thường còn muốn vặn mèo cuồng bạo không gian lực lượng lan truyền ra, để cho người ta có loại thời không gian loạn cảm giác. Thật đáng sợ không gian lực lượng, trong này hung hiểm khó dò. Có người kinh sợ lên tiếng, không ít người âm thầm may mắn không phải nhóm đầu tiên đi vào. Lăng Thiên ánh mắt hơi ngưng lại, nhiều một phần đề phòng. Đi. Phó Nhã Nhặn hét lớn một tiếng, mang theo Lăng Thiên ba người cùng nhau nhảy xuống trong gương. Rời đi khoảnh khắc, Lăng Thiên về phía sau xem sao, liếc một cái, cười lạnh một tiếng, hắn dám cam đoan âm thầm tập kích cái kia người, nhất định sẽ theo tới. Liền Lăng Thiên bốn người ly khai trong nháy mắt, trong gương quần quận ra một cổ cường đại sức hút, đem ở đây toàn bộ thiên tài đều gói ở bên trong. Phải đem bọn họ cũng cho lôi kéo đi vào. Bạch. Liền Lăng Thiên bốn người rời đi đồng thời, một đạo hắc ảnh vọt một cái ra, bóng đen tốc độ nhanh đến mọi người phản ứng không kịp nữa, cơ hồ là cùng Lăng Thiên bọn họ cùng nhau ly khai. Một trận cưới mây đạp gió cảm giác, toàn bộ thiên địa đều xoay tròn, lòng trời lở đất. Không gian phong bạo lực lượng cuồn cuộn, toàn bộ bên trong không gian dĩ nhiên buộc phát ra một cổ không gian dòng thác. Lăng Thiên bốn người phía sau, một đám bị kéo vào thiên tài, bị không gian phong bạo dòng thác cuồn cuộn. Lập tức tạo thành phạm vi lớn tử vong. A a a từng tiếng kêu thảm thiết bị không gian phong bạo vùi lấp, vô số thiên tài chôn vùi trong. Thấy sau lưng một màn, Lăng Thiên một trận sợ, nếu như không bọn họ nhanh một bước có lẽ bị không gian cắn giết nhất định là bọn họ. Ào ào xôn xao. Thế nhưng, đúng lúc này một trận báo táp dư ba thổi đến hướng Lăng Thiên bốn người, cổ lực lượng này không mạnh, thế nhưng vì ngăn cản cổ lực lượng này, Lăng Thiên bốn người chỉ có thể bị ép phòng ngự. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Vốn đang cùng một chỗ bốn người, bị cổ lực lượng này trùng kích, đều nhằm phía bất đồng địa phương. Không được, tách ra. Lăng Thiên thầm kêu một tiếng. Đáng tiếc, vì ngăn cản phong bạo lực lượng, hắn cũng chỉ có thể nhìn Hạ Như Tuyết, Phó Nhã Nhặn, cùng nô ba người bay về phía nó phương. Liền Lăng Thiên bọn họ bị truyền đưa ra ngoài đồng thời. Đế trong ma cung một chỗ khác bên trong cung điện. Mạc Sư Huynh, ta đã thu thập 3.000 điểm ma linh, chúng ta nơi này cộng lại đều không khác mấy 2 vạn. Nhiều như vậy ma linh nộp lên cho Thánh Thiên Tử sư huynh, hắn tất nhiên sẽ lấy được số 1. Tại cung điện này mặt đất trải rộng không ít thi thể, mười mấy người thân lấy yêu long điện y phục, đang ở vây giết khác 2 tốp khác thế lực thiên tài. Khác mấy người còn lại là tại bắt đầu thu gặt, đã bị giết chết thiên tài ma linh, sau đó đều hội tụ đến trong trên người một người. Lần này đế ma cung, nhất định phải để cho Thánh Thiên Tử sư huynh lấy được số 1. Đem Thanh Long cung triệt để gạt đi, tuyên bố ta yêu long điện quật khởi. Đừng có ngạn quát to một tiếng. Các ngươi hành động nhanh lên một chút, giết sạch bọn họ. Sau lưng một đám yêu long điện thiên tài, cùng kêu lên phụ họa. Hạ lên sát thủ đến, càng thêm không lưu tình chút nào. Mà lúc này, bị vây giết một lớp thanh huyền tôn nữ đệ tử, tức giận nhìn một chút đùng có ngạ, quát to, long đình lăn lộn trứng, các ngươi điên sao. Chúng ta thế nhưng thanh huyền tông thiên tài, ngươi ngay cả bọn ta cũng dám giết. Bình yên sư tỷ, đám này yêu long điện xuất sinh vì thí luyện đệ nhất danh, đã phát rổ. Cùng bọn họ nói nhiều như vậy vô dụng. Nhanh lên một chút tìm được ra ngoài phương pháp đi. Một gã thanh ý thiếu niên, ngăn cản yêu long điện vây giết, tức giận nói. Ánh mắt của hắn oán hận nhìn về phía đùng có ngạ, hét lớn, ngươi dám giết ta, tỷ tỷ của ta xương trắng tuyết sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Xương trắng tuyết đùng có ngạn run lên trong lòng, đây chính là thanh huyền tông này một đại đệ nhất thiên tài, hắn có thể không phải là đối thủ. Bất quá, nghĩ đến thân mình sau chỗ rửa vững chắc, đùng có ngạn trên mặt cười lạnh nói, xương trắng tuyết thì như thế nào? Thánh thiên tử sư huynh như trước có khả năng chấn áp. Đã cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi ngoan ngoãn giao ra mà linh không nghe, lâu như vậy toàn bộ đi chết đi. Liếc Khố Lạc khí sắc bi phẫn, nhưng bốn người bọn họ thực lực, căn bản không phải đối thủ. Đúng lúc này, Thanh Huyền Tông một tên đệ tử chỉ vào phía trước cách đó không xa một mặt vách tường cái gương lớn, mở miệng nói, Bình Yên sư tỷ, chỗ ấy trong gương, ta ban nãy quan sát được bên trong giường như hàm chứa một cái truyền tống trận. Phải tới chúng ta môn liều đi. Đừng có ngạn quét cái gương, cơ cười một tiếng, một đám ngu ngốc, nếu như các ngươi muốn đi chịu chết, cứ việc đi vào. Bên trong quả thực thông hướng một chỗ tuyệt địa, bất quá đi vào người cũng không có sống sót trở về. Cho dù là chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới, cũng đều phải táng thân bên trong. Bình Yên cùng Liếc Khố Lạc sau khi nghe thấy, trong lòng cảm giác nặng nề, liền cái này hy vọng đều bị nghiền diệt. Bất quá, Bình Yên trong mắt vẫn là lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, quát to, chúng ta liều mạng, xông vào này mặt thần cảnh bên trong, cho dù là chết cũng không thể khiến đám này xuất sinh lấy được trên người chúng ta ma linh. Vừa nói, bốn người điên cuồng hướng về cái gương tiến lên. Một đội khác bị vây giết thiên tài, sau khi nghe thấy cũng đi theo Thanh Huyền Tông người, nhằm phía chỗ ấy. Ẩm. Đang lúc bọn hắn nhằm phía chỗ ấy lúc, trước cái gương đột nhiên rung động, bên trong một cái đường hầm vận chuyển vòng xoáy liên tiếp xoay tròn, cuồng bạo không gian lực lượng quần quận ra. Một đạo thân ảnh từ bên trong bắn ra đi ra. Theo, đạo thân ảnh này xuất hiện, sau mua theo sát mà một đạo thân ảnh khác cũng bay ra ngoài. Chương 777, Nội chiến. Đang lúc bọn hắn nhằm phía chỗ ấy lúc, trước cái gương đột nhiên rung động, bên trong một cái đường hầm vận chuyển vòng xoáy liên tiếp xoay tròn, cuồng bạo không gian lực lượng quần quận ra. Vượt nhiều. Một đạo thân ảnh từ bên trong bắn ra đi ra. Theo, đạo thân ảnh này xuất hiện, sau mua theo sát mà một đạo thân ảnh khác cũng bay ra ngoài. Ẩm. Chỉ lát nữa là phải đi tới trước gương Bình Yên, đột nhiên cảm giác được một đạo hắc ảnh che lại nàng ánh mắt, sau đó như đạn pháo lực đánh vào, đem nàng cho đập bay ra ngoài. Lăng Thiên vốn tưởng rằng sẽ đập rơi trên mặt đất, chợt cảm giác được như làn đệm ở mềm mại chăn một dạng. Mà theo sát phía sau hắn bóng đen, oanh rơi trên mặt đất, thần điện đều run rẩy động một cái. Cái gì phá cái gương? Truyền tống phương thức thô bạo như vậy. Lăng Thiên thầm mắng một tiếng, loạn trọn đầu, lần này đập Lăng Thiên đầu váng mắt hoa, nhưng còn không có thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Hắn chậm rãi bò người lên, bàn tay theo tại một chỗ ở trên, đột nhiên cảm giác được không phải người thường mềm mại thoải mái. Cái loại này một tay đều khó trưởng khống viên mãn mềm mại cảm giác, để hai tay hắn lưu luyến quên về. Giữa lúc hắn ngẩng đầu vừa nhìn lúc, chỉ thấy được một đôi xấu hổ và giận dữ, hận không được giết người ánh mắt, chính nhìn mình chằm chằm. Ngượng ngùng, tức giận, càng nhiều khi sát ý phun ra nuốt vào. Lăng Thiên tức giấc, đang hướng về mình bàn tay để địa phương, tại chính hắn hiện tại tư thế, cả người đều đau cả đầu. Lúc này hắn, cả người áp ở một cái xiêm y lâu luật, thoạt nhìn 20 có thừa, mày như loan nguyệt. Chi đồng như sao xem. Có chút thành thục, lại có chút ngây ngô. Một đôi lông mày mang theo anh khí, nhưng lại xinh đẹp hiên ngang nữ tử trên thân. Mà Lăng Thiên hai tay, cũng chính hảo theo ở đối phương ngực lúc trước đối thủ đoạn không còn cách nào trưởng khống ngọc thỏ ở trên. Theo trước mắt chàng diện đến xem, Lăng Thiên giống như một gã ác bá, đem một gã mỹ nữ tuyệt thế đè xuống đất, xé rách đối phương y phục, đang chuẩn bị thực thi xâm chiếm. Lan lộ trứng. Nhanh đứng lên cho ta. Bình Yên nộ quát một tiếng. Hận không được lập tức động thủ giết trước mắt khinh bạc nàng nam tử. Lăng Thiên vội vàng từ trên người nàng lên, vừa đứng lên, vừa nói xin lỗi đạo, xin lỗi, ta không phải cố ý. Bình Yên trong lòng nổi giận, nếu như đối phương là cố ý có lẽ nàng đã sớm khai sát giới. Bình Yên sư tỷ, chúng ta chỉ sợ đi không Liếc Khố Lạc cười khổ một tiếng nói. Lúc này, Lăng Thiên cùng Bình Yên hai người mới tỉnh ngủ qua đây, ánh mắt nhìn về phía cảnh vật chung quanh, nhất thời ánh mắt trầm xuống. Lăng Thiên nhìn nằm vật xuống một mảnh thi thể, còn có vây lại hắn hơn 10 người yêu Long Điện đệ tử, khí sắc nhất thời càng thêm khó coi. Rõ là hoàn ra ngõ hẹp. Lăng Thiên thầm mắng một tiếng. Lại nhìn về phía trước chính đối với mình người nọ, chỉ thấy không thể quen thuộc hơn kẻ thù chính nhất mặt lạnh cười nhìn hướng hắn. Lăng Thiên, không nghĩ tới chính ngươi qua đi tìm cái chết. Đừng có ngạn cười lạnh, bất quá, ta còn thật phải cảm ơn ngươi, không phải ngươi đột nhiên lao tới, chỉ sợ liền để cho bọn họ cho trốn. Yêu Long Điện. Đừng có ngạ. Lăng Thiên rốt cục thấy rõ ràng tình thế, theo trên mặt đất lưu lại các tông môn đệ tử y phục đến xem, bọn họ đứng đắn lịch một trường giết chóc. Chính tiếp tục đem trước mắt này đội nhân Thanh Huyền Tông đệ tử cùng nhau giết chết, vẫn cứ chính hắn một thời điểm theo trong gương bị truyền đưa ra, vừa lúc tình cờ gặp trước mắt tất cả. Long Đình đệ tử, nguyên lai ngươi là cùng bọn họ một nhóm. Bình Yên đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn hướng Lăng Thiên. Hiện tại, liền cái gương con đường kia đều bị đuổi ra khỏi. Bọn họ là thật không có địa phương có thể tránh né. Ngu ngốc nữ nhân, ngươi xem bọn hắn đối với ta hình dạng, là một nhóm sao. Ta Thanh Long Cung cùng Yêu Long Điện, cho tới bây giờ sẽ không có hòa thuận qua. Lăng Thiên xem thường nhìn về phía Bình Yên một cái, đạo. Điều này làm cho Bình Yên tức giận không khỏi đã, hận không được cùng Lăng Thiên liều mạng. Ngươi là Thanh Long Cung đệ tử. Thanh Long Cung có thể là thiên tài yêu nghiệt căn cứ, ngươi nhất định rất lợi liếc Khố Lạc hưng phấn nói, như là thấy hy vọng. Thế nhưng hắn quét về phía Lăng Thiên cảnh giới lúc, cả người khí sắc đều ảm đạm xuống, linh đế cảnh bắt trọng, cái này so với hắn còn yếu nhiều. Tại nguyên trận tháp tu hành lúc, Lăng Thiên nhờ nguyên trận tháp lực lượng, liên tiếp đột phá một lần đạt đến linh đế cảnh bắt trọng. Bất quá, như vậy thực lực tại hiện trường đều là chí tôn cảnh thiên tài mà nói, hệ dễ không đáng chú ý. Đừng có ngạn sư đệ, người bên kia còn chưa có giải quyết sao? Tốc độ này quá chậm. Đúng lúc này, bên kia đội ngũ rốt cục được giải quyết, vị cuối cùng thân thể trắng kiện, khiêng một bả một người đồ sộ đao nam tử hướng về nơi này đi qua đến. Thế nhưng người ấy đi tới lúc, một cổ kinh thiên tà khí cùng nhau mãnh liệt tới, từng bước một dẫm trận tại chỗ đi tới, như một cái hổ ma manh thu áp bách tới, hắn ngực trước đầy hồng sắc da cọp, tuy là hiển hóa thành người dạng, nhưng hổ uy tận trời, hơi cảm thụ liền có thể biết, đây là một cái hổ yêu hiển hóa. Này trên thân người, huyết khí kinh người, thể phách như kim cương chế tạo, cường tráng thân thể chừng hai người cao, nhìn cây đại đao kia giống như đổ nhân của ma. Mặc dù là chí tôn cảnh tam trọng, thế nhưng viễn siêu phổ thông chí tôn tam trọng mấy lần lực lượng khí tức, để cho người ta thầm kinh hãi. Lực lượng này, chỉ sợ còn hơn chí tôn cảnh tứ trọng đều không kém. Hổ tinh thông sư huynh, cũng nhanh. Bất quá lần này chúng ta cố ý bên ngoài thu hoạch. Đừng có ngạn hài hước cười nói cười. Thanh Long Cung đệ tử. Hổ tinh thống nhìn về phía Lăng Thiên kinh nghi một tiếng, sau đó âm cười rộ lên, đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Thánh Thiên Tử sư huynh đã hạ lệnh, thấy Thanh Long Cung đệ tử giết hết không tha. Lần này, chúng ta muốn đem Thanh Long Cung đệ tử toàn bộ mai táng ở chỗ này. Chúng ta giết một cái Thanh Long Cung thiên tài, thế nhưng một cái công lớn. Đang lúc bọn hắn vừa nhìn con mồi vậy ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên lúc. Bên kia theo sát Lăng Thiên cùng nhau theo bên trong lối đi hạ xuống thân ảnh, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Mạc sư huynh. Tiểu xuất sinh kia Lăng Thiên. Trên người hắn còn có một vạn điểm ma linh. Một đạo oán hận thanh âm, cách quáng lạnh lùng nói. Một vạn điểm ma linh. Lăng Thiên bên cạnh Bình Yên kinh hô thành tiếng, hắn Thanh Huyền Tông thiên tài, từng cái khí sắc biến sắc kinh hãi nhìn về phía. Một vạn điểm, bọn họ toàn bộ Thanh Huyền Tông thiên tài cộng lại cũng không có một vạn điểm. Mà trước mắt chỉ bất quá linh đế cảnh bắt trọng Lăng Thiên, dĩ nhiên có khổng lột như vậy một con số lớn. Đây quả thực giống như là một cái đứa trẻ 3 tuổi. Cầm 100 vạn tiền mặt khắp nơi loạn đi. Nếu như không phải tình huống bắt buộc, Bình Yên đều hận không được tự mình ra tay cướp đoạt. Hổ tinh thống ánh mắt nhất thời biến được tham lam, giống như sói đói nhìn một rất lớn lớn dê một dạng. Yêu Long Điện đám người kia, từng cái cũng đi theo biến được không có hảo ý, bọn họ băng lãnh suy nghĩ thần ép gần Lăng Thiên mấy bước. Lăng Thiên lúc này mắt lạnh nhìn về phía theo trong hố sâu đứng lên người, ở trong đường hầm, chính là người này tập kích hắn, kém chút để hắn bị thông đạo mật văn giết chết. Nguyên lai là ngươi, cổ anh hùng. Lăng Thiên tức giận nói, không sai, đi theo hắn cùng nhau theo tuyệt địa bên trong đi ra, tập kích cái kia người đúng là đã từng bị Lăng Thiên đã đánh bại cổ anh hùng. Ngươi ở đây thông đạo tuyệt địa bên trong hai lần tập kích giết ta, lần này còn dám đuổi theo, ngươi là tại tìm chết. Lăng Thiên trên thân sát ý bắn ra, nhằm vào hướng cổ anh hùng, đối Vu Hổ tinh thống cùng Yêu Long Điện các đệ tử, dường như chưa lưu ý. Hai lần tập kích ngươi. Lăng Thiên ta xem ngươi là ngu ngốc đi. Ta liền tập kích qua ngươi một lần. Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì ngươi hôm nay chú định phải chết ở chỗ này. Cổ anh hùng bị chấn kích sau, rốt cục khôi phục qua đây, hắn nghe răng cười nhìn về phía Lăng Thiên, ảo tưởng báo thù vui vẻ. Hắn chậm rãi đi qua đến, đứng ở đùng có ngạn bên cạnh cùng nhau cười nhạt nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng hơi động, đối phương nói có ý gì. Hắn có thể nhớ được bản thân tổng cộng bị tập kích qua hai lần. Bất quá, hiện tại đây hết thảy đều không quan trọng, ứng đối phía trước khó khăn mới là trọng yếu nhất. Hắc hắc. Thanh Long Cung Lăng Thiên, ta đúng là nghe nói qua ngươi. Đột phá linh đế cảnh đều đưa mặt thế lôi kiếp thiên tài yêu nghiệt. Lấy ngươi tiềm lực, sau đó cũng có thể uy hiếp được Thánh Thiên Tử đại người. Hổ tinh thống lạnh ngắt cười rộ lên, tiếp tục nói, bất quá, hiện tại ngươi như trước chỉ bất quá chính là một cái linh đế cảnh loài run dế mà thôi, muốn đem ngươi mạt sát thực sự quá đơn giản. Nghe hổ tinh thống từng nói, bình yên mấy vị Thanh Huyền Tông thiên tài chấn động trong lòng, kinh hãi nhìn về phía Lăng Thiên. Đột phá linh đế cảnh đều cần đưa thiên kiếp. Hơn nữa còn là kinh khủng nhất mạt thế lôi kiếp. Bực này tiềm lực, cuối cùng phải kinh khủng bực nào. Bọn họ đều mới nghe lần đầu. Thanh Long trong cung quả nhiên không có một là bình thường thiên tài, bọn họ từng cái đều không cách nào đánh giá. Liếc Khố Lạc nhìn Lăng Thiên ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng bái. Thanh Long Cung cơ hồ là toàn bộ Nam Lĩnh thiên tài mộng tưởng, nếu như có thể vứt bỏ cửa nhà góc nhìn, chỉ sợ nhiều tông môn thiên tài đều sẽ chọn tiến nhập. Liếc Khố Lạc đúng là trong một trong, hắn cũng từng khát vọng Thanh Long Cung, bất quá hắn sinh ra ở Thanh Huyền Tông chú định không còn cách nào thành vì Thanh Long Cung thiên tài. Hôm nay nghe Lăng Thiên kinh khủng tiềm lực, đều thầm than không bằng. Đáng tiếc a, bực thiên tài này, nếu như hắn bây giờ là chí tôn cảnh tốt biết bao nhiêu. Liếc Khố Lạc lại nhịn không được tiếc hận nói. Hắn Thanh Huyền Tông những thiên tài, cũng đều như vậy nghĩ. Nếu như Lăng Thiên là chí tôn cảnh lấy hắn tiềm lực, tất nhiên có khả năng dẫn bọn hắn ra ngoài, bình định trước mắt yêu Long Điện thiên tài. Tiểu tử, ngươi là mình ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn để cho ta đem ngươi tàn nhẫn giết. Hổ Tinh Thống vung hướng thật lớn chiến đao, mũi đao chỉ muốn Lăng Thiên, nhanh cười hỏi. Hài hước xem thường ánh mắt, hoàn toàn chưa đem Lăng Thiên phóng ở trong mắt. Hổ sư huynh chờ chút. Đừng có ngạn đột nhiên cắt đứt Hổ Tinh Thống, hắn đứng ra cười nhạt nhìn về phía Lăng Thiên, đạo: "Hổ sư huynh, sư đệ cùng tiểu tử này có chút ân oán cá nhân, có thể hay không để sư đệ thật tốt nhục nhã hắn một phen sau, tại giết hắn cũng không muộn." Cổ Anh Hùng cũng đi theo tiến lên, hắn ánh mắt oán độc vẫn không có ly khai Lăng Thiên, hận không được lập tức nghịch chết Lăng Thiên. Nghe Đùng có ngạn ý kiến, hắn cũng lộ ra một chút băng lãnh vẻ hài hước. Đối mặt yêu Long Điện cái trận thế này, Lăng Thiên trong mắt không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một chút thú vị cười nhạt. Đùng có ngạn cười lạnh dùng ngón tay, chỉ vào Lăng Thiên, tiêu ngạo ngạo mạn đạo: "Phế vật Lăng Thiên, nếu như ngươi phối hợp một chút ta có lẽ có thể làm cho ngươi sống được lâu một chút. Nếu như chính ngươi không biết sống chết, vậy chỉ có thể để cho ngươi muốn sống không được. Hiện tại, ngoan ngoãn quỳ đem ma linh dâng cúng cho ta. Ha ha, nếu như ngươi có thể quỳ đem ta giày liếm sạch sẽ, ta có lẽ còn có thể cho ngươi thông khoái. Chờ ngươi chết, cũng sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt ngươi xinh đẹp thị nữ." 3. Canh 3 hoàn tất. Ngày mai tiếp tục canh 3. Chương 778, Diệt Yêu Long Điện. Đừng có ngạn cười nhạt đưa ra yêu cầu, phải Lăng Thiên quỷ giao ra ma linh. 800. Kiêu ngạo kiêu căng bộ dáng, một bộ an định Lăng Thiên hình dạng. Lăng Thiên chăm chú Đừng có ngạn, yên lặng khí sắc không có tức giận, một lúc sau, lắc đầu cảm thán một tiếng, ta ngươi đều vì Long Đình đệ tử, cần gì phải ở đây tàn sát lẫn nhau. Vừa nói, Lăng Thiên trực tiếp tiến lên trước đi lên, cũng không có một tia sợ hãi đối mặt toàn bộ yêu Long Điện thiên tài. Bình yên đoàn người nét mặt tâm lạnh, đầy vẻ đề phòng, trong cơ thể huyền khí vận chuyển, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ha ha, có ý tứ. Đừng có ngạn thấy thế giật mình thoáng cái, chợt bật cười, hắn nhìn không có sợ hãi chút nào Lăng Thiên, cảm thán một tiếng, Lăng Thiên, không thể không nói ngươi là khó được thiên tài. Đáng tiếc, ngươi không nên yêu nghiệt doanh, cùng yêu Long Điện là địch. Đây là ngươi sai lầm lớn nhất lầm, cũng vì vậy phải ngươi táng thân ở đây. Trên mặt hắn mặc dù tại cười, thế nhưng nụ cười kia ở trên một chút hàn ý tản ra. Bạch. Trường kiếm đột nhiên bay vụt ra, trên thân kiếm hàn mang lưu chuyển, một điểm phong mang dọc theo kiếm phong mà đi. Một kiếm này đâm ra cực kỳ quỷ dị, không khí đều bị cắt, kiếm quang như bạc xà chợt lóe lên, liền tới đến Lăng Thiên phía trước. Ngươi ngu xuẩn, ta trước đoạn ngươi hai cánh tay đang để cho ngươi minh bạch, đắc tội ta kết quả. Trước người hư không vỡ ra từng đạo khe nhỏ, bá đạo hết sức kiếm quang, sắc bén vô cùng, có thể chạm phá trước đây, khoảng cách gần như vậy tập kích, càng làm cho người phòng vô ý phát. Kiếm quang tại Lăng Thiên trong mắt cấp tốc phóng đại, chân hắn trưởng đột nhiên tầng tầng lớp lớp giẫm một cái mặt đất. Thiêu đốt dị hỏa mãnh liệt ra, đồng tử Lăng Thiên trong cơ thể cuồn cuộn ra, quan chú năm đấm, một quyền hung hăng oanh kích ra ngoài, như một giải lụa vậy buộc phát ra. Ầm. Thân điện mặt đất chấn động kịch liệt vài cái, bất diệt tân hỏa bạo tạc ra, cũng đem băng lãnh kiếm quang cho ngăn trở cả lại. Yêu Long Điện các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bình Yên nhìn thấy song phương giao tay, lúc này nộ quát một tiếng. Phía sau thân hình khổng lồ Hổ Tinh Thống nhắm mắt, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ tại Lăng Thiên trên thân, nhiều hơn một chút băng lãnh. Chính là Linh Đế cảnh bắt trọng lại ngăn cản Đùng có ngạn công kích, không hổ là Linh Đế cảnh liền vượt qua Mạt Thế Thiên Lôi thiên tài. Nghe hắn khẩu khí, mặc dù tại tán dương Lăng Thiên, thế nhưng ai cũng có thể nghe ra trong ẩn chứa sát ý Lăng Thiên thiên phú, đã để hắn trái tim băng giá. Lần này Đế Ma cung lịch lãm, Thánh Thiên Tử sư huynh nhất định phải lấy được số 1, Lăng Thiên các ngươi Thanh Long cung có dũng khí phá hoại Long đỉnh đoàn kết, cùng Thánh Thiên Tử sư huynh tranh đoạt số 1, đúng là đại nghịch bất đạo. Hiện tại, mau mau quỳ xuống, dâng ra ma linh, xem ở đồng môn trên mặt ta có thể để cho chính ngươi tự sát. Đừng có ngạn nhìn thấy Hổ Tinh Thống đều đứng ra, phía sau còn có Thánh Thiên Tử tại, trong lòng càng thêm tràn ngập khí. Lăng Thiên chờ ngươi chết, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt người vị kia thị nữ, còn như cái kia nô tài ta có thể để cho hắn làm ta người chăn ngựa, cho ta cả đời xem dưỡng tọa kỵ. Đây đã là ta đối với ngươi lớn nhất ân huệ. Đừng có ngạn âm lạnh mà cười, đã hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Lăng Thiên đám người kia. Nghe được nói thế, Lăng Thiên khí sắc một chút biến được băng hàn lên, một loại khiến người ta run sợ lạnh lẽo từ trên người hắn thẩm thấu ra. Đã đối phương lần nữa bức bách, như vậy Lăng Thiên cũng không có gì để nói. Hơn nữa, cùng Yêu Long Điện một ít liền trướng cũng nên thanh toán rõ ràng. Yêu Long Điện đều là một đám bại hoại, vốn định xem ở đều là Long Đình đệ tử, có thể bỏ qua cho bọn ngươi một con đường sống. Đáng tiếc, chính các ngươi tìm đường chết vậy thì không thể quái. Lăng Thiên ngửa mặt lên, U Lanh nói ra, như là đang kể nhất kiện phổ thông sự tình, căn bản không quan tâm thực lực đối phương tình huống, khỏe miệng nụ cười càng là nhiều một tia trào phúng, không có dạ tâm, nhưng không có trí tuệ. Liền coi như các ngươi lại thánh thiên tử thì như thế nào? Chọc giận ta như cũ có thể đem cho giết. Tại Lăng Thiên một câu nói này hạ, đối diện Hổ Tinh Thống, đừng có ngạ, cổ anh hùng tam sắc mặt người đều băng lạnh xuống. Bên cạnh một đám Yêu Long Điện thiên tài, đồng dạng khí sắc khó xem. Thánh thiên tử nhưng là bọn họ này một đại mạnh nhất người, cũng là bọn hắn sùng kính mục tiêu. Dám can đảm vũ nhục thánh thiên tử sư huynh, ta không đơn giản phải bàn cho ngươi chết thảm, còn muốn giết ngươi cựu tộc. Này ngươi sinh hồn chậm rãi dày vò. Hổ Tinh Thống phẫn nộ quát. Yêu Long Điện lần này mưu đồ đã lâu, không đơn giản thánh thiên tử cần đoạt được số 1, đồng thời còn có to lớn hơn kế hoạch đang tiến hành. Chỉ muốn thành công, toàn bộ Long Đình đều có thể thuộc về bọn họ Yêu Long Điện thống trị. Lăng Thiên dám can đảm vũ nhục phản loạn bọn họ, đó chính là đại nghịch bất đạo. Một cái linh đế cảnh loài run rế, dĩ nhiên cũng dám dõng dạc. Lăng Thiên hôm nay không đơn giản chúng ta ân oán sẽ ở này đoạn, ngươi dám vũ nhục Yêu Long Điện, vũ nhục thánh thiên tử sư huynh càng phải ngươi sinh tử không thể. Đừng có ngạn ánh mắt u lãnh, trong lời nói sát ý rét lạnh. Nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, xem thường nhìn quét tất cả mọi người bọn họ, đạo, các ngươi cùng lên đi, miễn được ta nhiều khó khăn. Bị Lăng Thiên như vậy khinh thị xem thường, Hổ Tinh Thống bọn người nộ, từng cái sát ý rét lạnh, chí tôn cảnh khí thế bạo dũng ra. Ở đây mười mấy Yêu Long Điện thiên tài trong, dĩ nhiên không có một thấp hơn chí tôn cảnh. Bình yên đám người sắc mặt đều lộ ra cho nguội vẻ, bốn người bọn họ tuy là đều là chí tôn cảnh, thế nhưng khó chống lại đối phương nhiều người. Hơn nữa, trang diện bầu không khí như vậy cứng ngắc, bọn họ cũng khó trốn bị vây giết vận mệnh. Đừng có ngạ, cổ anh hùng hai người các ngươi giết cho ta phế vật này. Hắn đem Thanh Huyền Tông những người này đều giết cho ta. Hổ Tinh Thống lạnh giọng hạ lệnh. Hắn đường đường chí tôn cảnh tam trọng thiên tài yêu nghiệt, có thể đối với chiến chí tôn cảnh tứ trọng tồn tại, cũng không nhỏ cùng người khác cùng nhau vây công Lăng Thiên. Đồng thời, theo hắn Lăng Thiên bất quá linh đế cảnh, căn bản không giá trị cho hắn động thủ. Yêu Long Điện mười mấy người trong, trừ Hổ Tinh Thống nhất vị trí tôn cảnh tam trọng, đừng có ngạn nhị trọng, trong còn có hai vị trí tôn cảnh nhị trọng tồn tại, cùng cổ anh hùng vị này sánh ngang trí tôn cảnh nhị trọng thiên tài. So sánh, Lăng Thiên cùng Bình Yên bên này liền lộ vẻ được yếu nhiều lắm. Lăng Thiên thực lực đợi định, trừ Bình Yên một người trí tôn cảnh nhị trọng, hắn đều là trí tôn cảnh nhất trọng, cứng đôi cứng hệ dễ không phải là đối thủ. Ầm. Yêu Long Điện những thiên tài mới nhất động thủ, tại Hổ Tinh Thống mệnh lệnh hạ xuống, sớm đã hận giết không được Lăng Thiên cổ anh hùng. Trên mặt lộ ra nhe răng cười, trường kiếm trong tay hóa thành lôi truy, hung hăng đập hạ xuống. Giết! Hơn 10 vị trí tôn cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, quần quận khí tức buộc phát ra, nhiều như vậy cổ khí tức cực lớn cùng nhau bạo phát, có thể nói là kinh thiên động địa, thần điện đều rung rung. Bảo vệ tốt chính các ngươi, ta tới giết sạch bọn họ. Lăng Thiên đối Bình Yên đám người cảnh giới một tiếng, ánh mắt băng lánh giết tới đi, đã giao tay như vậy hắn cũng phải đại khai sát giới. Theo đột phá tới nay, Lăng Thiên đều còn không biết mình cực hạn thực lực đến thế nào, hiện tại vừa lúc vậy bọn họ đến thử xem. Lăng Thiên, nhận lấy cái chết. Đừng có ngạn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn sớm đã hận thấu Lăng Thiên, là Lăng Thiên để hắn tại Long Đỉnh chúng đệ tử phía trước xấu mặt, bị đoạt đi toàn bộ điểm cống hiến. Lần này cần phải để Lăng Thiên hối hận. Kinh khủng kiếm chi đạo tâm bạo phát, tại đây kiếm chi đạo trong lòng, kinh khủng phong chi đạo tâm ẩn chứa trong, để kiếm đạo lực lượng càng hung hiểm hơn, càng nhanh hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Lăng Thiên thân thể bị một cơn lốc lực lượng trói buộc chặt, kia phong bạo lực lượng giống như là muốn đem hắn cho cắn giết. Mà cổ anh hùng lôi truy cũng vào lúc này trên không hướng về Lăng Thiên đầu đập xuống, lôi truy ở trên ngân sắc lôi điện bao vây, tụa ẹ long đến. Mà giờ khắc này, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, uy chấn càn khôn lực lượng theo Lăng Thiên trong cơ thể rung động ra, cuồng phong gào thét, tại Lăng Thiên sau lưng hai kiện vũ khí hư ảnh mơ hồ hiện lên. Này hai kiện thần binh, một thanh chính là thiết không phải là sắt một côn. Nhất kiện chính là đem vỡ vụn thần kiếm. Không động thực tại, thần binh tụ hồn. Lăng Thiên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhục thân toát ra lộng lấy hào quang lóa mắt, như trượng sáu kim thân, hắn khiếu huyệt càng là như vì sao, phát quang tỏa sáng. Ong ong ong. Len keng. Len keng len keng. Lăng Thiên trong cơ thể, dĩ nhiên nhớ tới một trận tuyệt vời tiên nhạc, tiên cổ đồng hồ lữ, cầm sắt hòa minh. Khiếu, từng vị lăng thiên đồng dạng hư ảnh hiện lên, như từng vị thần minh, thần thánh hết sức, ngâm hát tiên kinh. Giết. Lăng thiên một tiếng nội tra, nắm đấm nở rộ thánh quang, thần thánh trang nghiêm, một quyền đánh về phía trên không đập xuống lôi truy. Khiếu hàng tỷ thần lực gia trì, lăng thiên một quyền này như kim cương hàng mà cơn giận. Ẩm. Nắm đấm cùng lôi truy tại cứng đối cứng đập xuống cùng một chỗ, như đã đoán trước xương cốt tiếng vỡ vụn không có vang lên. Một tiếng nổ vang qua đi, cổ anh hùng trong tay lôi truy, dĩ nhiên lom xuống như là môn ném đĩa, bị lăng thiên một quyền vỡ bay ra ngoài, đã bán phí. Ngươi nhục thân làm sao có thể so với ta thiên giai bát phẩm thần binh còn kinh khủng. Cổ anh hùng kinh hô kêu lớn, mạnh mẽ như vậy nhục thân lực lượng, hắn chưa từng nghe nói qua. Linh đế cảnh liền có mạnh mẽ như vậy nhục thân, cái này căn bản không khả năng. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn hiểu được lăng thiên nhục thân vì sao mạnh mẽ như vậy lúc. Cút cho ta đi. Lăng thiên đôi mắt quét về phía cổ anh hùng, sát ý bao phủ, cước bộ một bước ra, như có xúc địa thành thốn thần thông, một bước đi tới cổ anh hùng phía trước. Lúc này một quyền oanh kích ra, kinh khủng nhục thân lực lượng, như hình người thần thú, bá đạo vô biên, vô cùng kinh khủng. Cổ anh hùng hoảng sợ, mạnh mẽ như vậy nhục thân, đã là vô địch, nếu như bị oanh kích trúng đích không chết cũng muốn trọng thương. Hắn vội vàng dùng tận thủ đoạn, muốn phải ngăn cản lăng thiên công kích. Trên người hắn thần giáp nước sáng lên, hóa thành một lớp bình phong, đồng thời hai cánh tay giao xiên ngăn cản tại phía trước. Ẩm. Một quyền phía dưới, thần giáp phòng ngự vỡ vụn, nắm đấm lấy thế không thể đỡ thế đi. Đánh vào cổ anh hùng trên cánh tay, răng rác xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Ẩm. Thân giáp trực tiếp bị lăng thiên oanh bạo, lan ra ra từng cái vết dạng. Cổ anh hùng liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả đầu lom xuống, kém chút bị lăng thiên như dưa hấu oanh bạo, cả người như đạn pháo bay ra, trọng thương ngã gục. Một quyền đem cổ anh hùng đánh bay ra ngoài, lăng thiên quay đầu mắt lạnh quét về phía đùng có ngạ, như một pho tượng chiến thần, thần thánh khí phách. Hiện tại ngươi nên nhận lấy cái chết. Lăng thiên gầm lên một tiếng. Thân hình lao xuống, xông về phía đùng có ngạ. Chương 779, Diệt yêu Long Điện, trong. Lăng thiên lấy đơn giản hai quyền, liền đem cổ anh hùng bắn cho giết, một màn này kinh sợ đến tất cả mọi người tại chỗ. Vượt nhiều. Cổ anh hùng mặc dù là trí tôn cảnh nhất trọng, thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối so với một dạng trí tôn cảnh nhị trọng còn mạnh hơn. Thế nhưng, mạnh như vậy người dĩ nhiên không chặn được lăng thiên lưỡng kích. Thực lực bực này, kinh khủng vô biên, khí phách cường hãn. Bập bênh ở giữa không trung lăng thiên, giống như một tôn cái thế chiến thần. Hắn rõ ràng là linh đế cảnh, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Liếc Khố Lạc kinh hãi nhìn về phía lăng thiên, cả kinh nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị lăng thiên lăng lệ cường đại thủ đoạn cho khiếp sợ ở. Giữa không trung lăng thiên, đem tất cả mọi người cho kinh sợ đến, hắn băng lành ánh mắt tỏa định đùng có ngạ, nộ quát một tiếng, hiện tại ngươi nên nhận lấy cái chết. Bị lạnh leo ánh mắt tỏa định, đùng có ngạn trong lòng bước lên một luồng hơi lạnh. Điều này làm cho hắn kinh sợ không thôi, lăng thiên bất quá là linh đế cảnh mà thôi, dĩ nhiên để hắn đều cảm giác được một cổ ý sợ hãi. Lăng thiên ngươi đã giết ta yêu Long Điện thiên tài, tàn sát đồng môn, đại nghịch bất đạo. Hôm nay, ta muốn vì tông môn diệt trừ các ngươi những thứ này thanh long cung bại hoại. Đừng có ngạn trực tiếp đổi trắng thay đen, lấy chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ nộ xích lăng thiên. Lại phải cùng ngươi lời thừa. Chịu chết đi. Lăng thiên quanh thân lực lượng kinh khủng lưu chuyển không ngừng. Một cổ phảng phất viễn cổ thần minh bị tỉnh lại lực lượng lan ra. Một cổ kinh người mênh mông thần uy quan chú, tại lăng thiên trong tay, một đoạn là thiết không phải là sắt thần côn hư ảnh quan chú, phảng phất một thanh chân thực thần côn vũ khí, bị lăng thiên nắm ở trong tay. Thần binh xuất, thiên địa rung động. Lăng thiên hóa thân chiến thần, ánh mắt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cao nhất khí tức tản ra. Thông thiên thần côn là vô địch thần tôn, hung thần tiêu thần nam vũ khí, tuy là như trước hủy diệt, thế nhưng cho dù là thức tỉnh một chút binh hồn, cũng là kinh khủng vô biên. Đây chính là đã từng uy chấn chư thiên, vô địch hoàn vũ tồn tại, hắn vũ khí há cho coi thường. Nhận lấy cái chết. Lăng thiên một côn hung hăng đập hạ xuống, thần điện không gian đều bị áp sụt xuống, đáng sợ thần lực rung động núi cao, mặt đất đều rung rung. Ít tiểu thuyết kế tiếp như viễn cổ chi thần thức tỉnh, kết hợp lăng thiên kinh khủng nhục thân, một côn này lực lượng, lực lớn vô hạn, áp sập vạn cổ. Thật lớn gan chó. Sát hại đồng môn, còn dám tiếp tục hành hung. Đừng có ngạn ánh mắt ngưng lại. Cũng không dám coi thường, bằng rất lớn dáng vẻ đón chiến lăng thiên. Trong cơ thể hắn loại thứ ba đạo tâm dung hợp, kiếm vệ sáng sông lên trời, phong chi đạo tâm rất mạnh, kim chi đạo tâm mạnh mẽ, toàn bộ kết hợp với nhau. Kim quang phong bạo trảm. Chợt quát trong, chỉ thấy được đùng có ngạn một kiếm chém xuống đi, vô số đạo bá đạo vô cùng kiếm quang, hóa thành phong bạo mũi kiếm, trong giây lát tua ra, bao phủ lăng thiên thân thể 10 trượng phạm vi. Kiếm quang sông lên trời, phong nhận gào thét, hư không xé rách. lực lượng kinh khủng đủ để vỡ nát tất cả, xé rách tất cả. Lăng Thiên cả người trùng kích mà xuống, vừa lúc rơi vào trong báo tô ở giữa, bị vô số kiếm quang trong bọc. Lăng Thiên. Bình yên đám người nhìn thấy Lăng Thiên bị bao vây tại kinh khủng trong gió lốc, nhất thời kinh hô thành tiếng. Một kích này lực lượng, chỉ sợ chí tôn cảnh nhị trọng đều phải bị đơn giản cắn giết. Lăng Thiên bị nuốt hết trong, vô số kiếm quang điên cuồng cắn giết hướng hắn, trong gió lốc tất cả căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Không chịu nổi một kích, chính là linh đế cảnh cũng dám cản rỡ, quả nhiên là một phế vật. Giữa không trung đùng có Ngạn cầm trong tay thần kiếm, ngạo nghễ mà đứng, nhìn liền hư không đều bị vặn nát trong gió lốc, khỏe miệng nít lên, mang theo xem thường cười nhạt. Vốn tưởng rằng Lăng Thiên còn có chút thực lực, hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Vù vù. Thế nhưng lúc này, đủ để cắt toái hư không phong bạo bên trong, một trận ánh sáng yếu ớt tản ra, tại trong gió lốc quang mang càng ngày càng mãnh liệt, liên tiếp xuyên suốt ra, dường như phải đem kiếm nhận phong bạo đều cho phá hủy. Thương thương thương. Bên trong từng tiếng phảng phất làm nghề ngội vậy tiếng kim loại vang vọng, không như có hoa lửa bay vụt đi ra. Mở cho ta. Một đạo rung động tất cả mọi người tâm hồn tiếng giống giận, đột nhiên theo trong gió lốc lan truyền ra, theo thanh âm này hạ xuống, một đạo phóng đại gấp mấy trăm lần thần côn hư ảnh phóng lên cao, phảng phất một căn tể thiên trụ. Theo trong gió lốc lao ra, hung hăng đập hạ xuống, khuấy động thiên địa. Ầm. Thần côn đánh rớt, trực tiếp đem mũi kiếm gió từ trung gian phá vỡ, theo bên trong người huy động, thật lớn thông thiên thần côn điên cuồng khuấy động phong vân, liền hư không đều đi theo cuộn cuộn, chung quanh thiên địa linh khí đều nhiễu loạn lên. Ầm. Kiếm nhận phong bạo lại lần nữa rung một cái, trực tiếp bị phá vỡ tại giữa không trung. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh lao tới, thân thể người nọ áo phục có chút tả tơi, thế nhưng cả người dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Nhận lấy cái chết. Lăng Thiên một lao tới, liền nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay phóng đại gấp mấy trăm lần, vạn quân nặng thần côn, hung hăng đập hạ xuống. Thần uy mênh mông ra, thần côn binh hồn, cao nhất, giống như thần đế giáng thế. Một côn hạ xuống, thiên địa đổ nát, thương khung phá nứt, dường như có thể đem thế giới đại lục đều cho đánh chìm xuống. Thần khí. Không, đó là thần binh chi hồn. Thần khí này binh hồn dĩ nhiên so với bình thường thần khí còn lợi hại hơn. Nơi xa Hổ Tinh Thông kêu lên sợ hãi, hắn theo Lăng Thiên trong tay thần côn ở trên, cảm giác được một cổ chí cao chí thánh lực lượng, phảng phất thống ngự chư thiên thần đế, nắm giữ vũ khí. Lực lượng kinh khủng, thậm chí uy hiếp được hắn. Đừng có Ngạn trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình phát ra như vậy công kích, Lăng Thiên đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào lao tới. Không, coi như ngươi ở đây có thủ đoạn, cũng bất quá là linh đế cảnh mà thôi. Linh đế cảnh lợi hại hơn nữa, ta cũng có thể ngăn được đến. Đừng có Ngạn không cam lòng gào thét, hắn hăng hái lực lượng toàn thân, toàn bộ hội tụ đến trong tay bán thần khí thần kiếm. Hắn là như vậy vượt qua thiên kiếp thiên tài yêu nghiệt, hắn không tin tưởng đến nay mạnh mẽ như vậy thực lực, còn đánh bại không Lăng Thiên. Lăng Thiên ánh mắt phát lạnh, sắp tới đem đánh xuống là lúc, trong cơ thể ngũ hành lực lượng hóa thành ngũ hành hoàn, quán chú vào trong tay thông thiên thần côn binh hồn bên trong, thần côn nhất thời toát ra ngũ thải quang mang. Ầm. Thần côn hàm chứa bá đạo không có so bị lực lượng, hung hăng đánh vào đùng có Ngạn ngăn cản đi lên thần kiếm ở trên, một đạo kinh thiên thần quang theo Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra. Để cho người ta sợ vỡ mật sự tình phát sinh, chỉ thấy được đùng có Ngạn trong tay thần kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Đây chính là một thanh thần cấp nhất phẩm thần kiếm, thế nhưng tại đây thông thiên thần côn binh hồn hạ, dĩ nhiên yếu đuối hết sức. Đùng có Ngạn vội vàng đem tất cả lực lượng vận chuyển hai tay, lại lần nữa ngăn cản. Thình thịch. Thần côn lấy áp sập núi cao lực lượng, đánh xuống tại đùng có Ngạn trên thân, đùng có Ngạn cả người đều bị áp rơi trên mặt đất, còn đang không ngừng hạ xuống, hai chân không nhịn được, càng là trực tiếp quỳ sát xuống. Cả người hắn nửa thân thể bị áp đảo xuống, hơn nữa, như vậy quỳ trên mặt đất, càng làm cho hắn cảm giác được nhục nhã, tức giận. Phúc! Đừng có Ngạn phun ra một ngụm máu tươi, hắn ánh mắt oán độc chăm chú Lăng Thiên, giận dữ hét, xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Lăng Thiên ánh mắt băng hàn, rét lạnh cười một cái, đạo, ngươi không có cơ hội. Tại Lăng Thiên trong một cái tay khác, một thanh trong suốt tỏa ra sắc bén, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập hư không thần kiếm đột nhiên xuất hiện, sẽ trời thần kiếm thần uy nội liễm. Thế nhưng vừa xuất hiện, chưa quán thâu lực lượng liền để chung quanh hư không cắt ra từng đạo nhỏ bé vết nước. Đi chết đi. Lăng Thiên lạnh giọng hạ xuống, không chút nào trước mắt, một kiếm đánh xuống, quét ngang hướng đùng có Ngạn đầu. Mau dừng tay. Nơi xa Hổ Tinh Thống sốt ruột hét lớn một tiếng, đùng có Ngạn thế nhưng yêu long điện trẻ tuổi ít có người có thể địch thiên tài yêu nghiệt, sau đó không hẳn không thể trở thành thần tử chọn. Nếu như ở chỗ này bị Lăng Thiên kích sát, đúng là yêu long điện tổn thất to lớn, đồng thời hắn cũng sẽ chịu tội khó thoát. Coi như giết Lăng Thiên, cũng bù đắp không hắn sai lầm. Đáng tiếc, sớm đã cùng đùng có Ngạn không chết không thôi Lăng Thiên, sao lại bỏ qua bực này cơ hội. Xé trời thần kiếm lấy thần dị quỹ tích vung lên, đem Đùng Có Ngạn bên cạnh không gian đều cho cắt. Không có bất kỳ tiên huyết bay tung tóe ra, Đùng Có Ngạn thân thể, từ đầu lâu bắt đầu, cánh tay, thân thể, lồng ngực, nửa người dưới. Đùng Có Ngạn liền như chiếc gương người bên trong, cái gương vỡ vụn, hắn thân thể cũng đi theo bị phân cách số tròn khối. Lăng Thiên rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng vung lên tiếp theo kiếm, tuy nhiên lại đem Đùng Có Ngạn phân cách số tròn khối, càng làm người ta kinh ngạc lúc, Đùng Có Ngạn thân thể phân ra sau, dĩ nhiên không có một giọt máu tươi chảy như dòng nước lại. Hắn bị phân cách sau, tạng phủ như trước giống như sống một dạng nhảy lên, thế nhưng, hắn hốc mắt bắt đầu tiêu tán, sinh hồn bị xé trời thần kiếm thôn phệ, liền chân linh đều triệt để chôn vùi. Mọi người thấy đã chết tịch Đùng Có Ngạn, trong lòng tỏa khí lạnh, tiểu chết này quá mức quỷ dị, quá mức kinh khủng, đem tất cả mọi người cho kinh sợ. Thanh Long Cung thiên tài yêu nghiệt, quả nhiên không có một là bình thường người. Càng không thể dùng lẽ thường đối đãi. Tốt thực lực kinh khủng, đây chính là chí tôn cảnh nhị trọng, vượt qua lôi kiếp thiên tài a. Cứ như vậy bị kích sát. Hắn rõ là linh đế cảnh sao? Ta không sẽ là đang nằm mơ. Không nói Thanh Huyền Tông mọi người, coi như là Yêu Long Điện đám thiên tài kia, lúc này cũng bị Lăng Thiên thủ đoạn cho chấn nhiếp. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh đảo qua khác mười mấy Yêu Long Điện thiên tài, nhất thời hù dọa cho bọn họ hồn bay run sợ, hận không được lập tức chạy trốn. Cổ anh hùng cùng Đùng Có Ngạn, thế nhưng Yêu Long Điện tân tấn thiên tài yêu nghiệt, từng cái đều có tuyệt thế tư chất, tất nhiên có thể trở thành Yêu Long Điện tương lai đại nhân vật. Thế nhưng, tại Lăng Thiên trong tay, nhưng như chém dưa thái rau mở dạng, đơn giản bị mạt sát. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Hổ tinh thống tức giận gầm thét, như hổ khiếu sơn lâm, một cổ tức giận kinh thiên lực lượng tản ra, hổ uy kinh sợ, để cho trong lòng người run. Hổ tinh thống trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng đối với Lăng Thiên sát ý xông lên trời, vô luận như thế nào hắn đều phải muốn giết Lăng Thiên, cứu lại hôm nay sai lầm. Tuy là, Lăng Thiên thực lực cường đại để hắn khiếp sợ, dễ dàng như vậy liền đánh bại cổ anh hùng, giết Đùng Có Ngạn. Bất quá, hắn vẫn là cảm giác mình chí tôn cảnh tam trọng, có thể so tứ trọng lực lượng tuyệt đối có khả năng đơn giản mạt sát Lăng Thiên. Dù sao, Lăng Thiên tại thiên tài, hai người thực lực sai biệt đặt ở phía trước. Muốn giết ta? Hay là chờ ta giết sạch bọn họ đi? Lăng Thiên vừa nói, băng lanh ánh mắt đảo qua ở đây toàn bộ Yêu Long Điện thiên tài. Hôm nay, hắn phải đại khai sát giới đem Yêu Long Điện tất cả mọi người, toàn bộ giết chết. Hắn đã nhìn ra, đám người kia giáp tâm hại người, tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống tiếp. Chương 780, diệt Yêu Long Điện, hạ. Hắn rõ là linh đế cảnh sao? Linh đế cảnh làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Đoàn người ánh mắt kinh hãi chăm chú Lăng Thiên, đặc biệt Yêu Long Điện đám người kia, chỉ cảm thấy được trên lưng sinh ra một cổ lạnh lẽo. Động tác trên tay đều biến được cứng rắn trì trệ lên. Mạnh mẽ như vậy thực lực, trong toàn trường chỉ sợ chỉ có hổ tinh thống mới có thể đối kháng. Các ngươi tất cả mọi người, hôm nay cũng không cần rời đi nơi này. Lăng Thiên trên thân hỏa diễm cuồn vũ, như một cái hỏa long quấn quanh ở trên người hắn. Đáng sợ ý chí lực lượng tản ra, Lăng Thiên giống như một pho tượng chiến thần, ai cũng không có sở rõ ràng hắn lĩnh ngộ ra sao loại đại đạo cũng đã bị kích thương hai vị cường giả. Giết! Yêu Long Điện cường giả ngồi không yên. Một đạo sát ý lẫm liệt quát lạnh tiếng vang lên, trong hư không một đạo sát phạt kiếm quang đột ngột chém xuống, nhắm thẳng vào Lăng Thiên mi tâm, muốn đem đầu hắn cho quan xuyến. Tuyệt đối không thể lưu hắn. Có một đạo quát lạnh tiếng từ phía sau lưng vang lên, một mảnh tuyết trắng từ phía sau lưng trực tiếp ám sát tới, mảnh này tuyết trắng dung nhập hư không, bắt đầu nhỏ yếu. Thế nhưng chỗ mặc tất cả, ngưng tụ cả tuyết vực lực lượng, phong phú hết sức, băng hàn như địa ngục. Xuất thủ đúng là Yêu Long Điện cây còn lại quả to hai vị trí tôn cảnh nhị trọng cường giả, tại Đùng Có Ngạn cùng cổ anh hùng cùng nhau bị Lăng Thiên tiêu diệt sau, hai người bọn họ cũng minh bạch, nhất định phải liên thủ mới có thể giết Lăng Thiên. Tự tìm cái chết. Đối mặt công kích này, Lăng Thiên ung dung cười. Mắt nhìn đối phương lợi kiếm sẽ đâm tới trước mắt, trong tay hắn xé trời thần kiếm mới vung hạ xuống. Lăng Thiên vừa xài bước ra, cước bộ như một đạo gió xoáy, nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng, cả người như là dung nhập bên trong không gian. Sắc bén kiếm khí vung lên, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt lánh mang bao phủ xuống, cả vùng không gian đều xé trời thần kiếm kiếm khí hạ kinh dị, bị bao phủ ở vị trí tôn kia cảnh nhị trọng đệ tử toàn thân hàn mang dơ lên. Mắt thấy Lăng Thiên ung dung né qua hắn công kích, hắn đã muốn phải rút đi. Thế nhưng, không gian xung quanh áp xúc lại, dĩ nhiên để hắn không còn cách nào dung nhập hư không trong. Bá! Một vết máu theo hắn mi tâm chỗ lan ra mà xuống, nhỏ bé huyết tuyến thậm chí ngay cả tiên huyết đều không có để lại. Thế nhưng, tên này chí tôn cảnh nhị trọng cường giả, ánh mắt lại bắt đầu tan rã. Ta chết đây là hắn cuối cùng một chút ý niệm, nhìn mình một nửa kia thân thể ngã xuống, trận to hai mắt, để hắn chết đều không cách nào nhắm mắt. Bị linh đế cảnh loài run rế giết chết, hắn không chút suy nghĩ qua. Ngươi nên chém giết một cái sau, Lăng Thiên ánh mắt quét về phía một người khác, hỏa diệm ý chí bạo phát, cả người như đạn pháo một dạng bay vụt đi qua. Ngũ hành lực lượng mãnh liệt vào liệt không kiếm bên trong, trong suốt xé trời thần kiếm toát ra ngũ thải quang mang, xé rách không gian dung nhập hư không bên trong, thuấn phát tới, trong khoảnh khắc cũng đã đến người trước mặt. Tập kích một gã khác chí tôn cảnh nhị trọng cường giả, trừng lớn sợ hãi ánh mắt. Lăng Thiên thực lực quá cường đại, vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn. Vốn tưởng rằng, đừng có ngạn hai người sẽ bị thua là bởi vì bên ngoài bọn họ khinh địch, ngay từ đầu không hề sử dụng toàn lực. Hôm nay xem ra, là Lăng Thiên quá mạnh mẽ. Trong tay hắn, vội vàng bắn ra một đạo hoa tuyết đồng tiền, này tam cái đồng tiền, chính là hắn báo danh thủ đoạn, là ba cái bán thần khí. Chen, chen, chen. Không có một chút tác dụng nào, sẽ trời thần kiếm vốn là vượt xa một dạng thần khí thần tôn binh, hiện tại càng là dung hợp Lăng Thiên ngũ hành lực lượng, càng là cường đại không cách nào tưởng tượng. Ba cái bán thần khí phòng ngự đồng tiền, trực tiếp bị toàn bộ chạm xuống. Sẽ trời thần kiếm phá vỡ tất cả, ở hoảng sợ trong ánh mắt, đem hắn trực tiếp xé rách, hóa thành cho bụi, chôn vùi cùng giữa hư không. Đem cuối cùng hai vị trí tôn cảnh nhị trọng cường giả kích sát, Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt nhìn về phía dưới còn lại 10 tên trí tôn cảnh nhất trọng đệ tử. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a! Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, nhìn quét đoàn người, đôi mắt bê nghễ, để ai cũng không dám đi nhìn thẳng hai mắt, này ánh mắt quá sắc bén, đem người đâm bị thương. Cước bộ bước ra, Lăng Thiên nhìn về phía đám này muốn giết hắn người, trên thân đằng đằng sát khí xông lên trời, để đám người kia hai chân bắt đầu run. Bình yên đám người xem trợn mắt hốt mồm, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đây bất quá là linh đế cảnh võ giả mà thôi, lại đem một đám chí tôn cảnh cường giả đều cho chấn nhiếp. Lăng Thiên, ngươi quá phận, ngươi như vậy tàn sát đồng môn cùng yêu ma có gì sai biệt? Hổ Tinh thống triệt để nộ, hắn ánh mắt rét lạnh hết sức, bất quá nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, Lăng Thiên thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, hắn nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn cho Lăng Thiên một kích chí mạng, mới có thể hành động. Chờ ngươi ra đế ma cung, ta cần phải đem chuyện này bẩm báo cho thượng tầng. Tàn sát đồng môn đệ tử, cần phải để thượng tầng chí ngươi tội chết. Dù cho ngươi là Thanh Long cung đệ tử, cũng phải chết. Hổ Tinh thống tức giận quát lên. Ha ha, rõ là buồn cười. Lăng Thiên vừa xài bước ra, nụ cười tràn ngập trào phúng, cổ anh hùng đầu tiên là tập kích ám sát ta, sau đó các ngươi yêu Long Điện lại muốn giết ta cướp đi trên người ta ma linh. Các ngươi sớm đã vi phạm Long Đỉnh quy củ, hôm nay, ta phản kháng đánh trở lại nhưng thành tội nhân. Dĩ nhiên sớm đã trở thành là dọn, như vậy thì để cho ta giết sạch các ngươi. Đến lượt các ngươi nhận lấy cái chết. Lăng Thiên ánh mắt nhàn nhạt quét về phía 10 tên yêu Long Điện đệ tử, lời nói như tử thần triệu hoán vậy. Băng lãnh tràn ngập sát ý, để còn lại đệ tử run lên trong lòng, thật sâu sợ hãi theo trong lòng nô ra, đây không phải là người, đây chính là một cái tàn sát sát thần. Không có bất kỳ lưu tình, đạo thanh âm này hạ xuống sau đó, Lăng Thiên thân hình biến mất ở giữa không trung. Có xé trời thần kiếm phụ trợ, hắn cảm giác cả người giống như dung nhập hư không mở dạng, như cá gặp nước, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, tốc độ nhanh mà quỷ dị, không có bất kỳ vết tích lưu lại. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đến yêu Long Điện đệ tử trong đám người, trong nháy mắt, sợ được đám đệ tử này hồn bay run sợ kêu liên tục. Hắn phải tới giết chúng ta, chạy mau. Không, chúng ta đều là Long Đình đệ tử, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trốn a. Tuyệt đối không thể để cho hắn đuổi theo. Cơ hồ tại trong lúc nhất thời, các đệ tử hoanh nhiên nhi tán, sợ hãi hướng chạy trốn từ phía. Lăng Thiên mạnh mẽ thủ đoạn, triệt để kinh sợ đến bọn họ. Bốn tôn thực lực tại trí tôn cảnh nhị trọng ở trên cường giả. Liền dễ dàng như vậy bị chém giết, thực lực bực này để cho bọn họ liền phản kháng tâm tư cũng không có. Lăng Thiên thu hồi kiếm rơi, kiếm quang quét ngang toàn trường, nhờ xé trời thần kiếm lực lượng, cả người hắn đều rung vào trong hư không, tốc độ rất mạnh quỷ dị, giống như quỷ mị chớp động. Dù cho đám người kia đều là chí tôn cảnh nhất trọng, cũng khó trốn Lăng Thiên truy sát. Một kiếm đánh rớt, một cái chí tôn cảnh nhất trọng đệ tử thiên tài bị chém giết. Một gậy quét ngang, lại có hai gã chí tôn cảnh thiên tài bị đánh giết thành thịt bùn. Đây hoàn toàn là đơn phương chu diệt, Lăng Thiên một huyết mà chiến, kinh khủng cương đại, như chiến thần, lại thêm giống như tử thần, điên cuồng thu cắt đám này thiên tài sinh mệnh. Một đám phế vật. Hổ Tinh thống tức giận gầm thét, hắn nhìn bị sợ mất mật chạy trốn từ phía yêu Long Điện đệ tử, tức đến không được. Lăng Thiên bất quá là linh đế cảnh bắt trọng mà thôi, bọn họ 10 tên trí tôn cảnh cường giả, dầu gì cũng có thể cùng Lăng Thiên dây dưa một. Hai, thế nhưng, hôm nay bị đơn phương chu diệt. Này làm sao không để hắn tức giận? Bất quá, càng làm cho hắn kinh sợ là Lăng Thiên thực lực, nhìn nháy mắt ở giữa liền ngã xuống tam tên đệ tử, Hổ Tinh thống triệt để ngồi không yên. Lăng Thiên, nhanh dừng tay cho ta. Hổ Tinh thống nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tăng vọt mấy lần, hóa thành một người lập nhẹ đại hổ thân, giữ tợn lao hổ bộ dáng, nhiếp nhân tâm phách. Trên thân khí tức đều mạnh lớn mấy lần, hổ sát kinh thiên động địa. Lại dám ra tay giết ta Yêu Long Điện đệ tử, lão tử xé nát ngươi. Đạo này gầm giống tiếng hạ xuống, hổ tinh thống lao xuống, như mánh hổ xuống núi, xé rách hướng trong Chu Diệt Lăng Thiên. Hắn cự trưởng hung hăng vỗ xuống, hư không đều bị áp hạ xuống, không khí bị xé nứt phát ra nổ vang. Như núi cao phong phú hổ trưởng, hận không được lập tức đem Lăng Thiên đánh thành thịt bùn. Lăng Thiên trong lòng ngưng lại, tại giết người thứ tư sau dừng lại. Sau lưng chạy giết tới hổ tinh thống, để hắn mơ hồ cảm giác đe dọa. Đến tốt lắm. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thu hồi thần binh, lực lượng toàn thân mãnh liệt hướng trên nắm tay, gân cốt kéo động, cả người như một mặt kéo ra đại cung, nắm đấm giống như tiễn, cốt sống long cốt bắt đầu, đem lực lượng quán chú hướng nắm đấm. Đã muốn cùng ta liều mạng nhục thân, ta sẽ nhìn một chút ngươi nhục thân rất cường đại. Đối mặt sẽ rách lại hổ trưởng, Lăng Thiên căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi, hắn thân thể lực lượng gồ lên, như khí cầu mở dạng, chứa một vòng to. Vù vù. Đấm ra một quyền, nên kích hướng hổ trưởng, toàn thân khiếu huyệt thực tại thần minh phát ra cộng hưởng, nắm đấm thánh quang lộng lẫy, như một khỏa tiểu thái dương, có thể oanh bạo tinh thần. Hai người quyền trưởng đánh vào cùng nhau, Lăng Thiên quyền đầu phóng lên cao, oanh bạo hướng hổ trưởng. Hổ tinh thống tiểu như núi cao lớn đại hổ trưởng vỗ xuống, rung động hư không. Thấp bé Lăng Thiên cùng nhẹ lớn như núi hổ tinh thống, hoàn toàn kém xa. Ầm. Toàn bộ thần điện tại hai người va chạm ở giữa, đều dao động vài cái, mặt đất rung động kịch liệt. Nếu như đây không phải là đế ma cung, thả tại thế giới bên ngoài vùng cung điện này, sớm bị hai người rung động ra dư ba trùng kích đổ nát hạ lên. Lúc này, ngay cả chạy trốn Yêu Long Điện những thiên tài đều dừng lại, bọn họ từng người trợn to hai mắt, chết nhìn chòng chọc hai người, muốn biết cuối cùng thắng bại thế nào. Tự nhiên trong lòng bọn họ càng thêm kỳ vọng hổ tinh thống có thể thắng, tốt nhất một trưởng vỗ chết Lăng Thiên. Ầm. Tại một chiêu này trong đụng chạm, một tiếng nổ vang sau, một đạo thân ảnh khổng lồ bị hoành kích cao bay lên. Bay về phía giữa không trung liên tiếp lui về phía sau mấy bước sau, mới dừng lại thân thể. Trương Đại Hổ xem, khiếp sợ xem xuống mặt đất ở trên không phát hiện chút tổn hao nào người. Mặt đất Lăng Thiên thân thể rung động vài cái tháo xuống lực lượng sau, dĩ nhiên không có một chút thương thế đứng ở tại chỗ. Ta là có Bạch Hổ thần thú huyết thống, lại là chí tôn cảnh tam trọng cường giả, ta nhục thân dù cho đối kháng chí tôn cảnh ngũ trọng đều không sợ hãi chút nào. Cho dù là thần thú ấu tử ta đều có thể sánh ngang. Hổ tinh thống trầm thấp âm lạnh giọng âm. Tràn ngập khó có thể tin cùng kinh hãi, hắn một cánh tay rũ xuống mơ hồ mới rung động, ánh mắt tử tử Lăng Thiên, vì sao ngươi nhục thân, sẽ mạnh mẽ như thế? Nhân loại không có khả năng có mạnh mẽ như vậy nhục thân, ngươi đến tột cùng là ai? Nhân loại có vô hạn tiềm năng, cũng không phải là các ngươi yêu tộc, thần thú thân thể là có thể vô địch. Lăng Thiên thu quyền, thở ra một hơi, đứng ngạo nghệ khắp nơi trận đạo, còn như ta là ai? Ta chính là Lăng Thiên. EZ-1148 Quy Chương 781, Chiến Hổ Tinh Thống. Hổ Tinh Thống cánh tay rung động, mới vừa rồi cùng Lăng Thiên va chạm, đã để hắn cánh tay này bị thương nặng, đều không cách nào giơ tay lên. Ít tiểu thuyết kế tiếp. Hắn nhìn cách đó không xa thiếu niên nhân tộc, ánh mắt lộ ra kinh hãi, theo trên người thiếu niên này hắn dĩ nhiên cảm giác được cùng Thánh Thiên Tử đồng dạng khí tức, bá đạo vô biên, cực kỳ cường hãn, tiềm lực cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Hắn bất quá là linh đế cảnh, thân thể liền cường đại đến loại trình độ này. Thực lực càng là quét ngang chí tôn cảnh nhị trọng. Nếu như, hắn một khi đột phá tới tôn cảnh, chẳng phải là đối thánh thiên tử đều có đe dọa. Nghĩ vậy, hổ tinh thống sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi hết sức. Này giao thủ một cái, hắn cũng biết mình lần này thật đánh lên thiết bản. Hít sâu một hơi, huyền khí thần tốc chữa khỏi trên cánh tay thương thế. Hắn tỉnh táo lại, vùng cung điện này, trừ hắn một đội này Yêu Long Điện đối ngoại, còn có hắn đội ngũ tồn tại, nếu như có thể đưa tới hắn đội ngũ có lẽ còn có hy vọng. Tiểu tử, ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Bất quá, lấy ngươi chút bản lĩnh này, căn bản không thể nào là Thánh Thiên Tử sư huynh đối thủ. Hôm nay ngươi không có khả năng giết sạch chúng ta nơi này tất cả mọi người, nếu như ngươi tàn sát nhiều như vậy Yêu Long Điện thiên tài việc tiết lộ ra ngoài, bị Thánh Thiên Tử sư huynh biết. Lấy Thánh Thiên Tử sư huynh tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh Thiên Tử sư huynh cầu tài nếu khác, ngươi là khó được thiên tài. Ta có thể đem ngươi tiến cử cho Thánh Thiên Tử sư huynh. Để hắn thu ngươi làm gia thuộc. Đến lúc đó, ngươi trở thành Thánh Thiên Tử đi theo người, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Nam Lĩnh vô địch bá chủ. Hổ Tinh Thống bình tĩnh trở lại, ngược lại mê hoặc lôi kéo hướng Lăng Thiên, hắn ánh mắt bình thản lộ ra yêu tài vẻ. Thánh Thiên Tử thế nhưng trẻ tuổi đệ nhất thiên tài cường giả, ngươi đi theo hắn cũng không bôi nhỏ ngươi. Hơn nữa, xem ở sau đó chúng ta sẽ là đồng lực thuần phục Thánh Thiên Tử, ta ngày hôm nay đã có thể không giết ngươi. Hổ tinh thống nhất phó đại từ bi bộ dáng tha thứ Lăng Thiên ban nãy việc, cùng bình thản Lăng Thiên trao đổi lên. Bình yên cùng người run lên trong lòng, tâm tình rơi xuống khỏi cốc, e sợ cho Lăng Thiên đồng ý đối phương điều kiện. Thánh thiên tử uy danh, trẻ tuổi thiên tài đều nghe nói qua, nhưng là chân chính nhân vật vô địch. Đến nay chưa bại một lần, nghe nói tại thiên ma chiến trường lúc, còn từng tại ma tộc thần đạo cảnh lão tổ trong tay chạy thoát. Liên thần đạo cảnh truy sát đều không thể giết chết hắn, thánh thiên tử cuối cùng rất cường đại. Hoàn toàn không cách nào đánh giá. Lăng Thiên sư huynh, muôn ngàn lần không thể đồng ý hắn. Hắn nhất định là tại lừa ngươi. Bình Yên cuống cùng nói. Nếu như Lăng Thiên phản chiến đi qua, bọn họ chắc chắn phải chết. 8 số 0. Thánh thiên tử Lăng Thiên nhẹ giọng than nhẹ, sờ lên cằm như là đang suy tư suy nghĩ. Thấy Lăng Thiên bộ dáng này, hổ tinh thống trong lòng vui vẻ, cho rằng Lăng Thiên thật muốn đầu nhập vào thánh thiên tử. Trong lòng âm trầm nghĩ đến, Lăng Thiên, chỉ cần ngươi thật đầu nhập vào ta yêu Long Điện, ta liền có rất nhiều cơ hội giết chết ngươi. Hắn căn bản cũng không có thật muốn nói để Lăng Thiên, hắn phải được chẳng qua là tạm thời ổn định Lăng Thiên, sau đó đem hắn mang hướng yêu Long Điện đệ tử hội tụ chi địa. Đến lúc đó, Lăng Thiên liền triệt để rơi vào tuyệt địa, để hắn xâm lược. Cũng có thể báo hắn mối hận trong lòng. Thánh thiên tử, đến là không tệ. Ngươi đi thương lượng với hắn, để hắn đầu nhập vào với ta, làm ta tùy tùng cũng không tệ. Đến lúc đó, ta liền tha thứ các ngươi yêu Long Điện sai lầm. Các ngươi cũng cùng qua đây làm ta nô tài cũng không tệ. Lăng Thiên sờ lên cằm, như là đang suy nghĩ để Thánh Thiên Tử làm hắn tùy tùng đến có đáng giá hay không, cuối cùng có chút chấp nhận nói như vậy. Yên lặng. Toàn trường bầu không khí đều an tĩnh xuống. Thanh Huyền Tông mấy người, trận to hai mắt, há hốc miệng đi, kinh hãi nhìn Lăng Thiên, như gặp quỷ mở dạng. Lăng Thiên sư huynh, lời này của ngươi ngàn vạn lần không thể nói lung tung. Chân truyền nhập Thánh Thiên Tử truyền vào thai, hắn tất nhiên sẽ giết ngươi. Bình Yên trái tim nhảy lên kịch liệt, kinh sợ khuyên giải nói. Lăng Thiên sư huynh, nói đùa không thể loạn khai. Như ngươi vậy nói lung tung sẽ đưa tới họa sát thân. Liếc Khố Lạc hù dọa đến sắc mặt đều liếc, vội vàng kéo lại Lăng Thiên, để Lăng Thiên không nên phát điên nói lung tung. Thánh Thiên Tử là ai? Chỉ cần danh tự này, cũng đủ để cho nam lĩnh hắn thiên tài sợ hãi. Liếc Khố Lạc tỉ tỉ, Xương Trắng Tuyết chính là Thanh Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Tại Liếc Khố Lạc xem ra đã là nhân vật vô địch, thiên nhân. Thế nhưng, hắn từng nghe tỉ tỉ của hắn nói qua, nếu quả thật cùng Thánh Thiên Tử giao thủ, Xương Trắng Tuyết liền 3 thành phần thắng cũng không có. Nói đến Thánh Thiên Tử, Xương Trắng Tuyết trong mắt đều tràn đầy vẻ kiên kỵ. Lúc đó nghe lời này, Liếc Khố Lạc mình cũng bị dọa cho giật mình. Xương Trắng Tuyết theo hắn đã là trẻ tuổi nhân vật vô địch, thế nhưng đối mặt Thánh Thiên Tử dĩ nhiên có không nắm chắc chút nào. Ta không có nói đùa, ta thế nhưng nói thật. Lăng Thiên ánh mắt nghiêm túc hết sức đạo, để Thánh Thiên Tử đầu nhập vào thần phục với ta, không bôi nhọ hắn. Lần này giết nhiều như vậy yêu Long Điện thiên tài. Người khác nghe lời này, hù dọa được sợ vỡ mật. Yêu Long Điện còn lại mấy người, càng là tức giận mãnh liệt. Thánh Thiên Tử nhưng là bọn họ thống lĩnh, há có thể cho phép Lăng Thiên như vậy vũ nhục. Lăng Thiên, ngươi đây là tìm xem chết. Hổ Tinh Thông trong cơn giận dữ, trong mắt sát ý lẫm liệt, tức giận nói, Lăng Thiên, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết điều. Mật dám như thế vũ nhục Thánh Thiên Tử. Xem ra ta chỉ có thể giết ngươi. Hổ Tinh Thống vừa xài bước ra, cầm trong tay một người cao màu xanh đen đại đao, ngập trời đao mang sông lên trời, trên thân khí tức đều biến được càng thêm hung mãnh tàn bạo, rung động ra hổ sát, để mảnh không gian này đều bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Hôm nay ngươi như vậy đại nghịch bất đạo, tàn sát đồng môn, ta liền thay tông môn xử phạt ngươi này kẻ phản bội. Tiếng quát giận hạ xuống, Hổ Tinh Thống nắm chặt đại đao, bá đạo đao mang bao phủ. So với đùng có ngạn càng cường đại hơn đạo tâm lực lượng mãnh liệt ra, lượng trùng bất đồng rất lớn đạo tâm dung hợp, hổ uy đạo tâm cùng đao đại đạo tương dung, để đại đao lực lượng càng thêm mãnh liệt, lại có một loại bất đồng tàn bạo đạo tâm phụ trợ, để hắn lực lượng càng mạnh nhất tầng. Bá đạo đao mang bao phủ, mơ hồ có âm u tiếng sấm rung động mảnh không gian này. Sau lưng hắn còn lại vài tên yêu Long Điện thiên tài ánh mắt hung ác tàn nhẫn, hận không được nhào lên mà lên xé nát đòn tay. Ầm. Tại Hổ Tinh Thống sau lưng, một cái huyết sắc thần hổ hư ảnh hiện lên, đó là một cái hung mãnh hổ thần, chính là thiên địa đại đạo ngưng tụ mà thành. Âm u phát ra tiếng gầm gừ, như là sấm nổ nổ vang, thanh thế càng thêm uy mãnh, cùng bạo kiếm mang trùng thiên lên, để trong này phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Tốt lực lượng cường đại, nay cổ uy thế có lẽ chí tôn cảnh tứ trọng đều khó sánh ngang. Bình Yên khí sắc có chút tái nhợt, hổ tinh thống lực lượng quá mức kinh khủng, để cho nàng đều mất đi nhất chiến lòng tin. Lăng Thiên sư huynh, ta xem tìm cơ hội. Chúng ta vẫn là rút đi đi. Liếc Khố Lạc bị Hổ Tinh Thống khí thế trùng kích, như đối mặt hồng hoang mãnh thú, thân thể đều run rẩy, nói khẽ với Lăng Thiên truyền âm nói. Đối lập này Hổ Tinh Thống thực lực kinh khủng, Thanh Huyền Tông mấy người đều có chút không có. Tuy là, Lăng Thiên ban nãy biểu hiện phi thường cường đại. Thế nhưng, Hổ Tinh Thống cũng không phải là đùng có ngạn mấy người có thể so sánh. Chí tôn cảnh ngũ trọng không ra, chỉ sợ ít có người có thể địch. Lăng Thiên tại cường đại, cũng bất quá linh đế cảnh bắt trọng, đối mặt chí tôn cảnh tứ trọng thực lực Hổ Tinh Thống, trong lúc này trên lệch cảnh giới, một là ngày một là đất, không còn cách nào lấy đong đếm. Khỏi cần như vậy, các ngươi cẩn thận bị khác yêu long điện tập kích lại. Lăng Thiên ung dung cười nói, thấy hắn ung dung đối mặt bộ dáng, bình yên mấy người cũng đều vì an quyết tâm đến, lần lượt tối lui. Lăng Thiên biểu hiện thoạt nhìn vô cùng dễ dàng, thế nhưng lúc này hắn nhưng trong lòng thì trước đó chưa từng có ngưng trọng, Hổ Tinh Thống thực lực để hắn không thể không toàn lực đối đãi. Có thể so chí tôn tứ trọng thực lực sao? Bực này cường giả ta còn chẳng bao giờ đối mặt qua. Lăng Thiên chậm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Chí tôn cảnh mỗi một trọng chênh lệch đều lớn vô cùng, đừng xem đùng có ngạn thực lực có thể so chí tôn cảnh tam trọng, chân chính giao thủ, chỉ sợ Hổ Tinh Thống một tay liền có thể bóp chết đùng có ngạn. Ùng ùng. Khí thế cường đại ba động xung kích ra, liên tiếp theo Hổ Tinh Thống trong cơ thể tua, hắn lực lượng vẫn còn ở kéo lên trong, thần điện mặt đất bị trùng kích, đều lay động. Trong tay hắn thanh kim đại đao càng lộng lẫy, kinh khủng hổ sát hại tâm hồn người, ước chừng cao 5-6 thước Hổ Tinh Thống giống như một cái hoang cổ hung thú, tàn bạo dữ tợn, tà khí tận trời. Đùng. Liên Hổ Tinh Thống tàn bạo tà khí hướng thiên trong sát na, hắn ánh mắt trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa, như là mánh thú bắt con mồi, nắm đúng thời cơ phát sát qua đây. Giết. Hổ Tinh Thống nộ quát một tiếng, ầm ầm ở giữa lướt ầm ầm ra, khí thế kinh khủng lấy bán vây quanh dáng vẻ, bao phủ ở Lăng Thiên còn có phía sau hắn Thanh Huyền Tông mấy người. Hắn thân thể bao vây đang nồng nặc tà khí trong, tốc độ cực nhanh, từ xa nhìn lại, như lôi quang lóe lên, liền không gian đều phát ra tiếng nổ vang. Hổ sát tàn sát chạm. Chợt quát trong tiếng, Hổ Tinh Thống giơ lên chiến đao, đột nhiên nộ bổ xuống, không gian bị xé nứt, mặt đất đổ nát khoảng cách lăng ra, đao mang như lôi quang trăng non, không lưu tình chút nào hướng về Lăng Thiên nổi giận chém xuống. Lăng Thiên nhìn này nộ bổ xuống cùng đao, trong đôi mắt sắc bén bỗng lướt qua, thân hình hắn khẽ động, như đằng long hình bóng, cầm trong tay liệt không kiếm, xé rách hư không. Bạch. Lăng Thiên thân hình triệt để dung vào trong hư không, nhanh đến không còn cách nào suy nghĩ, bực này tốc độ đủ để tránh thoát khỏi đối phương công kích. Bất quá, Lăng Trời cũng không có làm như thế. Ở trung kích đi qua là lúc, trên thân dị hỏa hùng mạnh thiêu đốt, bất diệt tân hỏa tăng phúc phát huy đến đạt lớn nhất, đem nhiều loại dị hỏa toàn bộ dung vào bên trong cơ thể, đồng thời cũng đem không động thực tại thần thông, dòng binh luyện thể thần thông đều vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Thân thể lưu chuyển thần thiết quan mang, xé trời thần kiếm uy lực cũng bị phát huy đến đạt mạnh nhất. Ầm. Xé trời thần kiếm cùng đối phương va chạm nháy mắt, lực lượng kinh khủng tỏa ra, để thiên địa thất sắc. Ánh sáng chói mắt để tất cả mọi người không mở mắt ra được. Đại địa đều bị xé nứt, thần điện mặt đất lom xuống, hư không nổ tung sụp đổ. Tại va chạm chỗ, một đạo thân ảnh bị đánh phi phi bắn ra, một đạo khác vô cùng to lớn thân thể cũng ở đây liên tiếp chật lui. Lăng Thiên thân thể tại giữa không trung bay ra ngoài xa vài trăm thước, mới dừng lại thân hình. Mà đối mặt Hổ Tinh Thống lui lại vài chục bước mới lại lần nữa đứng vững, hai người ánh mắt đụng nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh hãi. Chương 782 Lăng Thiên thực lực. Hổ Tinh Thống nhìn phía trước gầy yếu thân ảnh, trong lòng hắn kinh ngạc Lăng Thiên bất quá linh đế cảnh bắt trọng mà thôi, lại có thể ngăn cản hắn công kích. Lấy hắn ban nãy một kích uy lực, chỉ sợ chí tôn cảnh nhị trọng đều phải bị đơn giản chém giết, chí tôn cảnh tam trọng không chết cũng muốn trọng thương. Lăng Thiên tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng hắn nhưng thật ngăn cản đến. Quả nhiên thật là mạnh mẽ. Trừ bán thần cảnh Diệp Thanh, đây là ta đối chiến chí tôn cảnh trong mạnh nhất một vị. Lăng Thiên trong lòng đồng dạng kinh hãi. Một kích này va chạm hắn đã rơi vào hạ phòng, còn ăn chút thua thiệt nhỏ. Điều này cũng làm cho hắn triệt để thanh tỉnh qua đây, chính mình tuy là cường đại, thế nhưng hắn thiên tài cũng không yếu. Đặc biệt một ít cảnh giới mạnh mẽ hơn hắn, càng là có kích sát hắn năng lực. Xem ra ta còn chưa đủ mạnh, cần phải cố gắng đột phá chí tôn cảnh mới được. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không phải hắn thân thể cường đại, chỉ sợ bị hổ sát trúng kích, còn ngươi nữa lực lượng cuồng bạo chạm xuống, ít nhất cũng phải bị thương nặng. Vậy xem mọi người càng là khiếp sợ, bọn họ cũng không dám tin tưởng, tại cảnh giới chênh lệch khổng lồ như vậy dưới tình huống. Lăng Thiên lại vẫn không bị kích sát. Ầm. Liền hai người va chạm này một trong giây lát đó, hai bên có lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Lăng Thiên thân ảnh ẩn nấp hư không, toàn bộ khí tức biến mất, giống như quỷ mị vô tung vô ảnh. Không mang theo Hổ Tinh Thống phản ứng, lợi dụng xảo quyệt trồ ám sát hướng Hổ Tinh Thống. Đang thăm dò sở đối phương này thực lực sai biệt sau. Lăng Thiên cũng biết mình muốn giết chết đối phương rất khó. Bá. Lăng Thiên trong tay xé trời thần kiếm như độc xà, theo trong hư không đâm ra kích sát hướng hổ tinh thống dưới nách chỗ. Cong. Nhưng mà, đối phương sớm có phòng bị, tại Lăng Thiên phát ra lúc công kích, một đạo hắc quang lướt qua hắn lợi chảo vô xuống mà xuống, hổ trưởng cong lên câu như lợi kiếm, đem Lăng Thiên công kích ngăn cản đến. Múa lên. Long hổ ma đao quyết. Hổ tinh thống ánh mắt mạnh mẽ, chợt quát lên tiếng, trong tay chiến đấu hắc quang lộng lẫy, hóa thành một cái dao long tê thét lên đối Lăng Thiên bạo trùng đi. Phá cho ta. Lăng Thiên cười nhạt, không sợ đối phương công kích, trong tay hắn kết ấn hóa thành một mặt hỏa long phần thiên ấn ký, đột nhiên vỗ hạ xuống. Bàng bạc dị hỏa mãnh liệt ra, một trường ép xuống dường như muốn đem bầu trời ngôi sao đều bị vỗ hạ xuống. Xé rách trong tiếng, Lăng Thiên trưởng ấn lấy quỷ dị phương thức đánh vào đối phương đại đao đao trên mặt, cây đại đao vỗ nghiêng ra ngoài. Ầm. Hai người lại lần nữa ngắn ngủi dịch ra, hai bên cũng không có chiếm giữ đạo tiện nghi. Hổ tinh thống sắc mặt hơi đổi một chút, hắn như vậy thế công hạ, cho dù là chí tôn cảnh tứ trọng đều có thể hoảng loạn ngăn cản, thậm chí sẽ nhờ đó thụ thương. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng đơn giản hóa giải nguy cơ, như thân kinh bách chiến chiến đấu tông sư một dạng. Nhà này vũ kỹ, công pháp chỉ sợ đều là thần cấp trở lên. Hổ tinh thống ánh mắt phát lạnh. Ầm. Hổ tinh thống đột nhiên một cái lao xuống, như mãnh hổ xuống núi liệp thực, hung ác cuồng bạo xông về phía Lăng Thiên, chiến đao trong tay xé rách không gian, các loại chém xuống đi, tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Đến tốt lắm. Lăng Thiên hưng phấn quát to một tiếng, đột phá tới nay hắn lần đầu tiên như vậy thoải mái nhễ nhại chiến đấu, không có tránh né, Lăng Thiên cứng đôi cứng cùng đối với chiến đấu. Ầm. Hai người va chạm lần nữa, lại liên tiếp lui về phía sau, tại đây trong đụng chạm Lăng Thiên lại lần nữa rơi vào hạ phong. Bất quá, hắn như là rơi vào điên cuồng một dạng, lại nhằm phía đối phương cùng đối phương chạm đụng. Ùng ùng. Thình thịch. Ầm. Giữa không trung, hai người liên tiếp va chạm, lại là quyền trưởng chạm nhau. Thân thể tương bác, lại là chiến đao kiếm quang va chạm, tốc độ ánh sáng. Từng đợt sóng lực lượng xung kích ra, thân điện kịch liệt lay động, mặt đất tự chủ chữa trị hoàn tất sau, lại lần nữa bị đánh thoái. Thật là lợi hại. Bình Yên cùng với Yêu Long Điện người hai phe mã, đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, từng cái trên mặt rung động. Bực này cường giả va chạm, cường đại hơn bọn họ quá nhiều. Chỉ sợ dư ba đều đủ để kích ngay trong bọn họ mạnh nhất người. Đặc biệt Lăng Thiên biểu hiện. Thậm chí để cho bọn họ đều quên mất Lăng Thiên chẳng qua là linh đế cảnh mà thôi. Đùng. Hổ tinh thống bàn chân tầng tầng lớp lớp giẫm đất, mặt đất nổ tung, hắn cũng ổn định lại thân thể. Cầm chặt trong tay chiến đấu, trên bàn tay tiên huyết thẩm thấu ra, trên ngực cũng có một đạo đi sâu nội tạng 5 tấc sâu vết kiếm. Hắn ánh mắt biến được lại thêm càng lạnh lùng nghiêm nghị, càng là chiến đấu, hắn càng là tâm kinh đảm hàn, Lăng Thiên thực lực để hắn kinh hãi. Mà để hắn bất an sợ là Lăng Thiên tiềm lực, hôm nay Lăng Thiên bất quá linh đế cảnh bắt trọng. Lại cùng hắn chiến đấu đến trình độ này. Nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ kinh khủng bực nào. Hổ tinh thống hệ dễ không dám tưởng tượng. Người này đúng là thánh thiên tử đại địch, cũng sẽ là Yêu Long Điện thật lớn hậu hoạn. Hổ tinh thống trong lòng thất kinh đạo. Lăng Thiên này thì cũng là toàn thân phân bố thương thế, bất quá hắn năng lực khôi phục so hổ tinh thống nhanh nhiều. Sở dĩ, bên ngoài thân thể trừ một ít nhỏ bé vết thương vẫn chưa có trọng thương gì. So sánh cùng hổ tinh thống kinh hãi, Lăng Thiên trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chiến ý ngang nhiên. Cuộc chiến đấu này để cho ta có thật nhiều dẫn dắt, quả nhiên chỉ có cuộc chiến sinh tử, mới là võ đạo vui vẻ nhất ngộ đường ngắn. Lăng Thiên hưng phấn trong lòng đạo. Hắn tin tưởng chỉ cần lắng đọng xuống, đột phá linh đế cảnh cửu trọng không khó, chỉ cần thu tập được đạt đầy đủ thần vật, có lẽ tại đế trong ma cung, liền có cơ hội đột phá tới tôn cảnh. Một khi hắn bước vào chí tôn cảnh, bên kia có đầy đủ thực lực và Diệp Vũ, Đường Ngục, Tử Hoàng, Sương Trắng Tuyết, Thánh Thiên Tử. Đoàn người tranh đoạt vị trí số 1. Lăng Thiên, thực lực ngươi quả thực khiến ta kinh nha. Nếu như ngươi có thể đủ Yêu Long Điện, tất nhiên có khả năng lấy được có thể so Thánh Thiên Tử đãi ngộ, Thánh Thiên Tử trở thành tiếp theo đại thần tử sau, ngươi trở thành tiếp nhận người cũng không phải không có khả năng. Ngươi có thể hay không nghĩ rõ ràng, buông tha Thanh Long Cung, Yêu Long Điện. Ta có thể ở đây tha cho ngươi khỏi chết. Hổ tinh thống ngưng giọng nói. Sắc mặt hắn tại ánh đao màu đỏ ngòm quang mang chiếu dọi xuống, biến được càng thêm hung ác tàn nhẫn, tàn bạo khí tức tỏa ra. Hổ uy nhuốm máu càng thêm tà khí kinh người, như một đầu hổ ma. Chém eo thì tới đi. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, như một tiếng sét nổ vang, khiêu khích ánh mắt chiến ý thiêu đốt. Yêu Long Điện cấu kết càn khôn cung, thậm chí cùng nó mạnh nhất tông môn có mật thiết tới chơi, muốn phải phá vỡ Long chủ thống trị, chúa tể Nam Lĩnh. Các ngươi tâm tồn như vậy âm mưu, chúng ta sớm đã Yêu Long Điện sớm đã không chết không thôi. Hổ tinh thống hốc mắt trừng lớn, không nghĩ tới Lăng ngày biết nhiều như vậy bí mật. Cái này để hắn càng thêm sắc mặt không được Lăng Thiên lưu trên thế giới này đến. Thanh Huyền Tông mấy sắc mặt người biến đổi lớn, không nghĩ tới yêu long điện còn ẩn náu bực này âm mưu. Lăng Thiên ngươi ngưng được ở đây nói bậy, đổi trắng thay đen. Hổ Tinh thống lập tức tức giận phủ nhận, loại chuyện này tuyệt đối không thể đa tạ lại. Ngươi vũ nhục Thánh Thiên Tử, còn dám hãm hại yêu long điện, xem ra ta phải muốn giết ngươi. Hổ Tinh thống sát ý tận trời, hổ sát kinh thiên động địa, lạnh giọng nói, ta để ngươi hiểu biết ta thực lực chân chính, có khả năng thực sự một chiêu này hạ, cũng là ngươi hân hạnh. Chương 783, toàn lực bạo phát. Hổ Tinh thống khí sắc vừa sợ vừa giận, tái nhợt hết sức. Chiến đấu lâu như vậy, hắn cũng không có bắt Lăng Thiên, thậm chí hắn tiêu hao lớn như vậy, mà Lăng Thiên dường như cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, điều này làm cho hắn càng thêm trái tim băng giá. Như vậy chiến đấu tiếp, ta chắc chắn thất bại. Hổ Tinh thống thầm nghĩ trong lòng. Nếu như kéo dài xuống, Lăng Thiên như trước tiêu hao rất ít, như vậy bại được tất nhiên là hắn. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn càng thêm khó coi một bậc. Nhất định phải mau chóng giết hắn, bằng không ta đem triệt để mặt ném sạch. Tại đây dạng mang xuống, hắn tại đây quần yêu long điện đệ tử trong lòng uy nghiêm cũng sẽ mất hết, đồng thời chiến đấu lâu như vậy, liên khu khu linh đế cảnh bắt trọng loài run dế cũng không có chừng trị đến, càng là thể diện. Nhìn trang diện lại lần nữa rằng co lại, tất cả mọi người khẩn trương, bởi vì tất cả mọi người mơ hồ cảm giác được, chân chính quyết định thắng bại thời điểm phải đến. Quá lợi hại. Liếc Khố Lạc nhìn về phía Lăng Thiên trong mắt tràn đầy đều là vẻ sùng bái, thực lực bực này cùng tiềm lực, mới là chân chính thiên tài tuyệt thế, thậm chí hắn đều hoài nghi mình tỷ tỷ xương trắng tuyết linh đế cảnh lúc, có hay không cũng có thực lực bực này. Lăng Thiên yên lặng đối mặt đây hết thảy, hắn càng thêm hưởng thụ trận này vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu, còn có trong chiến đấu mang cho hắn cảm ngộ. Trong chiến đấu liên tiếp thăng hoa, lúc này mới là võ giả đi tới con đường. Đùng. Hổ Tinh thống bàn chân tầng tầng lớp lớp tránh trên mặt đất. Trên thân tàn bạo hổ sát tận trời, hổ uy gầm thét, hiện lên khí thế hung ác. Lăng Thiên nếu như ngươi có thể ở ta nơi này một chiêu hạ không chết, ta liền nhận thua mang đi bọn họ rút đi. Hổ Tinh thống lạnh lẽo gầm lên. Chật hổ thần hư ảnh hướng tới bầu trời, xé rách mây đen, một đạo thật lớn bạch sắc lôi hổ từ trên trời giáng xuống đánh xuống ở chiến đao ở trên. Một kích này, hắn là triệt để liều mạng, không thành công thì thành nhân. Thiên địa cuồng phong cuốn lên, như trời xanh cơn giận, hai cổ đạo tâm dung hợp phát huy đạt đến mức tận cùng. Đại đạo rung động, chí tôn cảnh thiên uy áp rơi, dẫn tới thiên địa biến sắc. Mấy trăm trượng khổng lồ lôi quang chẳng xuống, một bạch sắc lôi điện mánh hổ uy chấn trời xanh, lấy hết sức kinh khủng trận thế, hung hăng đánh rớt hạ Lăng Thiên đem hắn bao phủ trong. Ngay tại lúc đó, Hổ Tinh thống gầm lên giận dữ, giống như hổ khiếu vừa tựa như kinh lôi, vang vọng đất trời. Hổ thân chấn cửu tiêu. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều tại đây khắc biến được ám chìm xuống, cuồng bạo hổ sát lực lượng tàn sát bừa bãi, lay dạng ở trong thiên địa này. Khiến cho được cả vùng không gian đều yên tĩnh xuống, hổ thần kinh sợ thiên địa. Tại đao mang bao phủ chi địa, lấy một loại không cách nào hình dung cuồng bạo chi uy xé rách thiên địa, bao phủ ở Lăng Thiên phương viên nghìn trượng bên trong. Căn bản không chỗ có thể trốn. Một chiêu này xuống, Liếc Khố Lạc đám người đều là bị Hổ Tinh thống thế công cho kinh sợ đến, khí sắc hơi trắng bệnh, linh hồn đều có chút run túc sợ hãi. Bực này kinh khủng thế công, cho dù là chí tôn cảnh tứ trọng cường giả, đều có thể bị đánh giết. Long đỉnh ra anh tài, này Hổ Tinh thống mặc dù không như Lăng Thiên tiềm lực kinh người, nhưng cũng là thiên tài tuyệt thế một nhóm. Bình yên khí sắc trở nên trắng, mang theo Liếc Khố Lạc mấy người hoang mang rối loạn mang lại lần nữa lui lại e sợ cho sẽ bị sóng vừa đến. Bọn họ nguyên bản đối Lăng Thiên còn có chút lòng tin, thế nhưng hiện tại hiểu biết Hổ Tinh thống thế công sau, tâm lại lần nữa nhắc tới. Yêu Long Điện chúng đệ tử, trong mắt đều lộ ra mong mỏi Lăng Thiên bị kích sát. Thậm chí có vẻ mặt hưng phấn, cho rằng Lăng Thiên tất hồi bị một đao này chém giết. Lúc này, đối mặt này chém xuống đến kinh người công kích, Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn núi liền trời đất tới lôi đỉnh mánh hổ ánh đao, màu đen trong con người, cũng có một chút mạnh mẽ ngưng tụ. Hai cổ đạo tâm dung hợp đến cực hạn, có phụ trợ một loại khác đạo tâm công kích sao? Lăng Thiên tự lẩm bẩm, Hổ Tinh thống có thần thú huyết mạch, phát huy được hổ uy đạo tâm sẽ tăng thêm sự kinh khủng, tại đây có sảng tạp có thể để cho uy lực công kích càng mạnh tàn bạo đạo tâm, cùng bản thân liền là lực công kích cực cao đào chi đạo tâm. Như vậy phối hợp, kết hợp thần kỹ vũ kỹ, uy lực kia càng là cuồng mánh hết sức. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có vẻ sợ hãi, ngược lại có vẻ hưng phấn. Hắn song trưởng đột nhiên nắm chặt, chợt ở bên ngoài thân buông tha nhất tầng ngân sắc mật văn. Mật văn hiện lên, thân thể hắn lưu chuyển ra một tia điện quang, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, một đạo hồng sắc quang mang hiện lên, Lăng Thiên trên thân hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó, tại sau lưng của hắn một cây đại thụ hư ảnh hiện lên, màu xanh biếc quang mang hiện lên, hỏa diễm thiêu đốt tăng thêm sự kinh khủng. Màu nâu quang mang xuất hiện tại Lăng Thiên chân, hóa thành một vùng đất để đại thụ cắm rễ trong. Lam sắc quang mang lưu chuyển vào đại thụ bên trong, đại thụ biến được càng thêm cường tráng. Hỏa diễm ý chí, thanh mục ý chí, hậu thổ ý chí, thủy chi ý chí một dạng hiện lên, bốn loại ý chí dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Bốn loại ý chí đại đạo. Hắn dĩ nhiên dung hợp bốn loại ý chí đại đạo. Bình yên đám người cảm giác được Lăng Thiên trong cơ thể vận chuyển đại đạo lực lượng, càng thêm khiếp sợ, ba loại ý chí đại đạo dung hợp, đã có tư cách trở thành thần tử hậu tuyển người. Nếu như là bốn loại ý chí đại đạo dung hợp, tất nhiên có thể trở thành thần tử. Mạnh nhất tông trong môn, cũng không phải toàn bộ mạnh nhất đệ tử đều dung hợp bốn loại bất đồng đại đạo, có ỷ vào thiên phú huyết mạch dung hợp ba loại, có thể so bốn loại thực lực. Có cũng là dung hợp bốn loại giống nhau đại đạo đạo tâm. Thế nhưng, còn chưa chờ bọn họ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ầm. Lăng Thiên thân thể một vệt kim quang phóng lên cao, kim chi ý chí lực lượng xông vào xé trời thần kiếm bên trong, khác bốn loại ý chí lực lượng cũng đi theo như nước thủy triều thủy bàn bạo dũng mà vào. Ông ngoong. Lăng Thiên bên ngoài thân một đạo ngũ hành quang mang quay chung quanh, tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, liền hắn hoàn mỹ dung hợp ngũ hành lực lượng sau. Trong cơ thể ngũ tạng nổ vang, bên ngoài đại đạo cũng vào lúc này xuất hiện cộng hưởng, thiên địa bản nguyên lực lượng quán đỉnh mà xuống, còn hơn thiên địa linh khí càng cường đại hơn một tầng thứ lực lượng, dung nhập Lăng Thiên trong công kích. Tại Lăng Thiên bên ngoài thân, khí tức viễn cổ lan tràn ra, hỏa diễm hóa thành chiến giáp, ngũ hành quang mang hóa thành áo choàng, hắn giống như một cái viễn cổ quay về đế hoàng chiến thần. Toàn trường tất cả mọi người biến sắc, từng cái chừng lớn khó có thể tin ánh mắt, giờ khác này bọn họ rốt cuộc minh bạch, Lăng Thiên vì cái gì cường đại như vậy, vì sao tiềm lực kinh người như vậy. Ngũ hành đại đạo, nối thẳng bổn nguyên trụ cột nhất đại đạo. Hổ tinh thông kinh hô thành tiếng, bực này dung hợp đại đạo đem sẽ có được thiên địa bản nguyên nhận thức, điều động không còn là thiên địa linh khí lực lượng, mà là càng mạnh bổn nguyên lực lượng. Có thể lãnh ngộ trụ cột nhất dung hợp đại đạo thiên tài, toàn bộ Nam lĩnh cũng không quá ba người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Thiên dĩ nhiên lĩnh ngộ ra năm loại đại đạo, hơn nữa còn là trụ cột nhất ngũ hành. Bất quá, đây càng thêm kích lên bị giết ý. Người này tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải giết hắn. Giết. Hổ tinh thống nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm lực lượng cuồng bạo mãnh liệt như trong công kích, đao mang chiếu sáng thiên địa, lôi hổ trở nên lớn càng thêm thật lớn, điên cuồng thôn phệ lại. Suy suy. Lăng Thiên hóa thân chiến thần dáng vẻ, trong cơ thể lực lượng phảng phất không chỗ phát tiết, màu đen trong con người, lại thêm là có thêm lôi đỉnh tụ hiện. Ngũ hành tạo hóa, quân lâm thiên hạ. Âm u tiếng quát tại Lăng Thiên trong lòng vang lên, chợt ngũ thải quang mang nổ bắn ra ra, hắn cảm giác trong cơ thể mãnh liệt lực lượng hận không được lập tức toàn bộ bạo phát tiết ra ngoài, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió như quần quận kinh lôi, dĩ nhiên ép che hạ hổ tinh thống công kích thanh âm. Giống. Giơ lên thật cao biến lớn mấy lần xé trời thần kiếm, trong suốt thần kiếm nổ bắn ra ra lộng lẫy ngũ thải chi quang, như một khỏa chói mắt thái dương. Ầm. Kinh thiên kiếm quang đánh rớt, bầu trời đều bị vỡ ra thành hai nửa, một kiếm này điên cuồng chút xuống xuống, dường như muốn đem trên bầu trời ngôi sao đều cho bổ hạ xuống. Một kiếm phía dưới, thiên địa thất sắc, đấu chuyển tinh gì, toàn bộ đất trời đều tựa hồ đảo ngược qua đây, xé rách thiên địa. Ầm. Hai người lực lượng đều quá mức kinh khủng, vừa đụng chạm ở giữa, một cổ lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn ra, ánh sáng chói mắt kém chút để cho người ta trợn không nhìn con mắt. Tại va chạm nháy mắt, cả phiến thiên không đều tựa như run rẩy run lên. Tàn sát bừa bãi ngũ hành kiếm mang cùng cuồng bạo lôi hổ đao mang đụng vào nhau, sắc bén kia ngũ hành chi quang, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thẳng cắt mà vào, chạm xuống tại lôi hổ trên thân. Lôi hổ tức giận gầm giống, có thể là căn bản không chống nổi ngũ hành lực, tại hai người va chạm chỉ thấy, bị hung hăng xé rách, đồng thời suy yếu vô số lần ngũ hành kiếm mang chiều hướng không giảm chạm xuống hướng hổ tinh thống. Điều đó không có khả năng. Ta công kích mạnh nhất, làm sao sẽ bị hắn chạm phá? Hổ tinh thống khiếp sợ giống to, nhìn chém xuống đến ngũ hành kiếm mang, hắn trong nháy mắt thanh tỉnh qua đây, hù dọa đến sắc mặt đều tái nhợt. Không. Lăng Thiên, chúng ta đều là đồng môn, ngươi không thể giết ta. Không dám ở chần chờ, hổ tinh thống đem hết toàn lực ngăn cản một kích này. Ầm. Thiên địa lại lần nữa rung động, hổ tinh thống cả người thân thể bị hung hăng bổ bay ra ngoài, tiên huyết tản mát giữa không trung, tình huống của hắn vô cùng thê thảm. Ầm. Mãi đến đụng vào thần điện trên vách tường, hắn mới đình chỉ nửa mình dưới hình, thế nhưng hiện ở trên người hắn vết kiếm vô số, một đạo sâu tận xương tủy kiếm thương kem chút đem hắn cho chém thành hai khúc. Khí. Toàn trường vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Mỗi một người đều bị khiếp sợ đến, tất cả mọi người mặt kinh hãi còn chưa phục hồi tinh thần lại. Gia hỏa này, cũng quá kinh khủng đi. Bình yên đám người nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, vầng sáng năm màu bao phủ nghe, ánh mắt khiếp sợ đồng thời, cũng tràn ngập kính sợ. Đám kia yêu long điện đệ tử, nhìn thấy mạnh nhất hổ tinh thống đều bị thua, càng là hù dọa được can đảm muốn thoái, chân nhỏ đều đang phát run. Trước mắt Lăng Thiên quá kinh khủng, rõ ràng chỉ bất quá linh đế cảnh bắt trọng, đem bọn họ yếu mấy cảnh giới. Thế nhưng, vẫn cứ cường đại đến kinh khủng như vậy. Lăng Thiên đánh bại Hổ Tinh thống sau, băng lạnh ánh mắt nhìn một chút phía dưới đám kia Yêu Long Điện đệ tử, lạnh giọng nói, hiện tại đến lượt các ngươi nhận lấy cái chết. Đạo này tử thần triệu hoán vậy thanh âm lạnh như băng, hù dọa được Yêu Long Điện những thiên tài nhanh nước tiểu. Trốn a. Cũng không biết là ai quát to một tiếng, đám này thiên tài lại lần nữa giải tán lập tức. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, thân hình khẽ động, truy sát đi lên. Lăng Thiên, ngươi ngưng được giết ta Yêu Long Điện đệ tử, ta và ngươi liều mạng. Đúng lúc này, cách đó không xa Hổ Tinh thống nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thì theo trên vách tường lao tới, hung ác tàn nhẫn khí tức cuồng bạo lại lần nữa lan tràn ra. Dường như chuẩn bị cùng Lăng Thiên liều mạng. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, xoay người, chuẩn bị dành cho hắn một kích tối hậu. Thế nhưng, để mọi người không tưởng được sự tình phát sinh. Hổ Tinh thống đang hướng khi đi tới, đột nhiên một cái xoay người, lấy càng thêm rất mạnh tốc độ hướng về nơi xa thoát đi ra ngoài, đồng thời xuất ra một tấm linh phù bắp vỡ, hóa thành lưu quang chạy trốn. Không sai, vào giờ khắc này, hắn dĩ nhiên không để ý đệ tử của hắn an ủi, chính mình chạy trốn. EZ-1148 Quy Chương 784, Ma Kính. Hổ Tinh thống đang hướng khi đi tới, đột nhiên một cái xoay người, lấy càng thêm rất mạnh tốc độ hướng về nơi xa thoát đi ra ngoài, đồng thời xuất ra một tấm linh phù bắp vỡ, hóa thành lưu quang chạy trốn. Không sai, vào giờ khắc này, hắn dĩ nhiên không để ý đệ tử của hắn an ủi, chính mình chạy trốn. Không ai từng nghĩ tới, Hổ Tinh thống sẽ như thế không biết xấu hổ, chính mình đã chạy trốn. Lăng Thiên ngốc thoáng cái mới phản ứng qua đến, bất quá muốn phải truy sát tới, cũng đã không có cần phải. Nhìn còn đang chạy trối chết khắc những Yêu Long đó điện đệ tử, Lăng Thiên có thể không có ý định bỏ qua bọn họ. Vừa động thủ một cái, giết bọn hắn. Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, phía dưới đám kia sớm đã hận thấu Yêu Long Điện Thanh Huyền Tông những thiên tài, lập tức xuất thủ kích sát hướng đám kia chính muốn trốn khỏi Yêu Long Điện thiên tài. Còn lại 5 tên Yêu Long Điện thiên tài, không một may mắn tránh khỏi đều bị kích sát. Thanh Huyền Tông đoàn người cũng đem tức giận phát tiết đến trên người bọn họ, trận chiến này bọn hắn cũng đều tổn thất mấy tên đệ tử, sao lại bỏ qua đám này Yêu Long Điện thiên tài. Một hồi sát lục qua đi, bên trong thần điện lưu lại một mảnh thi thể. Lăng Thiên vẫn chưa tham dự vào truy sát trong. Hắn cầm lấy đùng có ngạn cùng cổ anh hùng cùng bị hắn kích sát tư cách lệnh bài, đem bọn họ ma linh đều chuyển rời đến chính mình lệnh bài bên trong. Lúc đầu, 1 vạn điểm ma linh, lại tăng trưởng đến hơn 2 vạn điểm. Dù sao, bọn họ cũng giết không ít người, săn bắt không ít ma linh giá trị. Mà lúc này, Bình Yên đoàn người cũng đều trở lại, trên mặt bọn họ đều lộ ra báo thù sau thoải mái. Lần này đa tạ Lăng Thiên sư huynh cứu rút, bằng không, bọn ta tất nhiên khó thoát Yêu Long Điện đám kia xuất sinh ma thủ. Bình Yên đi tới Lăng Thiên phía trước, kính sợ cảm kích đạo, tại nàng bên cạnh mấy người khác cũng đều cùng kính hành lễ cảm tạ. Tuy là, Lăng Thiên cảnh giới so với bọn hắn yếu, thế nhưng tại đây người mạnh là vua thế giới, Lăng Thiên giá trị cho bọn họ như xưng hô này. Sau đó, mấy người xuất ra mấy khối tư cách lệnh bài nói, Lăng Thiên sư huynh, lúc này theo bàn nãy trên người mấy người lục soát ma linh. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn một dạng sau, nhẹ giọng nói, những thứ này tất cả thuộc về các ngươi đi. Bọn họ đều là chính các ngươi giết. Này tại sao có thể, nếu như không phải sư huynh cứu giúp Liếc Khố Lạc lập tức mở miệng cự tuyệt. Bất quá, Lăng Thiên nhưng phất tay một cái, không thể nghi ngờ đạo, ta nói chính các ngươi nhận lấy chính là. Liếc Khố Lạc còn muốn nói điều gì, nhưng bị Bình Yên kéo, Bình Yên tiến lên cung kính đối Lăng Thiên thi lễ một cái đạo, như vậy chúng ta liền cảm ơn Lăng Thiên sư huynh. Bọn họ cũng minh bạch, điểm này ma linh Lăng Thiên quả thực trướng mắt. Lấy Lăng Thiên thực lực, muốn phải lấy được nhiều hơn ma linh cũng không khó. Lăng Thiên trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn trước mắt Thanh Huyền Tông đệ tử, nhưng cũng không khinh thường. Tuy là, thực lực của chính mình cường đại hơn bọn họ, nhưng làm sao đều là mạnh nhất tông môn đệ tử. Chư vị, các ngươi đều so với ta cảnh giới cao thâm. Gọi ta là sư huynh, ta cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng tiểu tử cũng không khinh thường, liền xưng hô chư vị một tiếng sư huynh sư tỷ. Lăng Thiên còn chưa chờ bọn họ phản ứng qua đến, lập tức hỏi, chư vị sư huynh sư tỷ, không biết nơi này là Đế Ma Cung nơi nào? Lăng Thiên lúc này mới có thời gian quan sát thần điện này bên trong tất cả, nơi này càng giống như là một cái bế quan địa phương. Trên vách tường dường như đã từng treo một ít bảo vật, nhưng hôm nay đều bị người lấy đi, một ít quầy hàng cũng trưng bày có ngọc khái quát vết tích, chẳng qua hiện nay cũng đều không có vật gì. Chính giữa ngọc giường, giống như là chủ nhân bế quan đất tu hành. Đơn sơ nhưng lại cổ xưa tang thương, trên vách tường một ít trường ấn, tràn ngập kéo dài không tiêu tan thần uy, dường như đã từng chủ nhân cũng là một phương cường giả. Ngươi đã không biết nơi này là nơi nào. Một gã Thanh Huyền Tông đệ tử kinh hô thành tiếng. Bất quá, nhưng bọn hắn thấy bức tường kia cái gương lúc, nhất thời bừng tỉnh. Lăng Thiên là từ trong gương đi ra, cũng không biết nơi này là chỗ ấy. Lúc này Đế Ma cung chủ điện Bình Nguyên, phương hướng tây bắc một góc hẻo lánh thiên điện, trước có dị bảo xuất thế quang mang kinh động không ít đệ tử, toàn bộ mới đưa tới mọi người nhìn trộm. Bất quá, chúng ta đều đến chậm một bước, dị bảo đều bị người khác lấy mất. Bình Yên lập tức giới thiệu. Lăng Thiên bừng tỉnh, Đế Ma cung thế giới mênh mông hết sức, chủ điện khu vực khí thế liền như triều đình ngọn núi cao nhất một dạng, phóng khoáng hết sức, chia làm kể cái khu vực. Giống như Long Đình ngọn núi cao nhất phân chia thành khu sau núi vực, Yêu Long Điện khu vực, Yêu Nghiệt nơi đóng quân vực cùng quan hệ xã hội khu vực. Mà Đế Ma cung thân là Ma Vương cung điện, chủ này điện tọa lạc tại bên trong vùng bình nguyên, đồng dạng chiếm giữ khổng lồ lãnh thổ quốc gia. Trừ trung tâm chủ điện, bốn phía cũng không thiếu thần đạo cảnh cường giả lưu lại cung điện. Trong khắp nơi phó điện càng là Ma Vương thủ hạ đắc lực cung điện. Bốn tôn ma tướng thực lực cũng vượt xa một dạng thần đạo cảnh cường giả, đó là thần đạo cảnh trong nhân vật tuyệt đỉnh. Đồng dạng cũng là Đế Ma cung tối trọng yếu bảo tàng một trong những địa phương. Nghe Bình Yên giảng thuật, Lăng Thiên cũng biết mình ở địa phương nào, phía tây bên thiền điện, khoảng cách chính giữa chủ điện còn có xa xôi đường. Lăng Thiên sư huynh, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Bình Yên thử thăm dò. Tại đi vào không có vài ngày, liền trải qua nhiều như vậy hung hiểm sau, nàng cũng đã minh bạch Đế Ma cung xa không phải chính mình tưởng tượng như vậy nhìn thấy, nơi này khắp nơi đều là hiểm cảnh. Hôm nay, tình cờ gặp Lăng Thiên như vậy một cái cường giả, đương nhiên tốt dựa vào cây đại thụ này. Lăng Thiên cũng minh đối phương tâm tư. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía như vậy vách tường cái gương lúc, trong lòng hơi động. Hung ma cho ta mật khố trong bản đồ, trừ thế nào tiến nhập mật trong kho, cũng không thiếu Đế Ma cung bí ẩn. Thậm chí một ít cơ quan thao khống thuật, không biết những thứ này cơ quan trận pháp khống chế chi pháp linh mất linh. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tại ủy thác Lăng Thiên lấy được kia kiện bảo vật lúc, hung ma cũng biết, Lăng Thiên cảnh giới quá yếu. Đến lúc đó cùng một ít thiên tài chân chính va chạm, rất có thể ăn thiệt thòi. Nếu như bị giết, càng là đoạn tuyệt hắn hy vọng. Sở dĩ, vì Lăng Thiên có khả năng an toàn lấy được món đồ kia, an toàn quay về. Chỗ cũng liền cùng Đế Ma cung thao khống phương pháp cũng nói cho Lăng Thiên. Quỷ ảnh Ma Vương tuy là cường đại, thế nhưng hung ma mạnh hơn hắn. Quỷ ảnh Ma Vương có thể bị giết chết, mà hung ma vạn cổ bất diệt, liền có thể thấy được chút ít. Coi như, quỷ ảnh Ma Vương cũng chẳng qua là hung ma hậu thế hệ. Đối với hung ma sẽ biết nhiều như vậy, Lăng Thiên cũng không thấy được hiếm lạ. Đi tới trước gương, Lăng Thiên đưa tay chạm đến thoáng cái, nhẹ giọng nói, căn cứ hung ma phương pháp, đây cũng là một ma kính. Có khả năng nhìn trộm đế trong ma cung tất cả tình huống, cũng có thể truyền tống đến khác ma kính bên kia. Ta theo tuyệt địa đi ra, cùng tất cả mọi người tách ra, nếu như là thật mới có thể phát hiện bọn họ tung tích. Lăng Thiên nghĩ vậy, bắt đầu hai tay kết ấn, từng cái thủ ấn bay vào bên trong, chậm rãi cái gương cũng bị kích phát ra ngoài. Ma kính bị kích sống ra lúc đầu uy năng, cái gương bắt đầu phát quang. Từng đạo quang mang liên tiếp chớp động, từng bức họa bay nhanh chóng. Dần dần bắt đầu có hình tượng hiện lên bên trong. Thật có thể. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ. Thanh Huyền Tông mấy người xem được con mắt đều trừng ra ngoài, bọn họ đều không nghĩ tới Lăng Thiên còn có thể khống chế kính này. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết, cửa này ứ đạo một ít bí ẩn, sở dĩ bọn họ cũng không dám vấn đề. Chương 785, kinh người phát hiện. Lăng Thiên cũng là thử một chút, là có hay không có khả năng kích phát ma kính. Cũng thử một chút hung ma truyền thụ trưởng khống chi pháp có phải là thật hay không. Hiện tại ma kính bị kích phát, Lăng Thiên trong lòng cũng một trận vui mừng, hung ma thủ đoạn là tăng lớn, như vậy hắn tại Đế Ma cung liền nhiều một loại áp dương thủ đoạn, tại ngàn cân treo sợi tóc có khả năng phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Cái gương thật bị kích phát. Thanh Huyền Tông mấy người kinh hô thành tiếng. Bọn họ còn chẳng bao giờ đã biết loại thủ đoạn này, đế trong ma cung trận pháp cơ quan có thể so với trưởng khống, này mới nghe lần đầu. Lăng Thiên sư huynh, ngươi lại như thế nào làm được? Ta có thể chưa từng nghe nói qua có người có thể khống chế đế trong ma cung đồ đạc. Liếc Khố Lạc nhịn không được kinh ngạc hỏi. Vấn đề này hỏi có chút lỗ mãng, bất quá, Lăng Thiên cũng biết nếu như không giải thích rõ, chỉ sợ bọn họ sẽ phỏng đoán lung tung đúng. Lăng Thiên khí sắc yên lặng, trong tay kết ấn nhưng không có đình chỉ, đạo, tại hạ cũng bất quá vận khí tốt một điểm. Tại Thanh Long cung trong sách quý phát hiện một ít liên quan tới đế ma cung ghi chép, bên trong có tiền bối lưu lại một điểm khống chế chi pháp. Có thể mượn ma kính tìm kiếm đồng bạn hạ lạc. Liếc Khố Lạc gật đầu, nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Người khác cũng đều bừng tỉnh, lấy Thanh Long cung xúc tích, sẽ có cường một ít tiền bối cổ thư, ghi chép liên quan tới đế ma cung sự tình cũng không coi vào đâu. Lăng Thiên thấy mọi người nghi hoặc tháo ra, cũng thở phào. Lúc này, trong gương chớp động hình ảnh chậm rãi ổn định lại, thủy ảnh một dạng mơ hồ hiện hóa ra ngoài, lúc mới bắt đầu có chút vẩn đục không rõ ràng lắm, nhưng chậm rãi liền rõ ràng lên. Ào ào. Trận văn lưu chuyển, trong gương hình ảnh rốt cục rõ ràng chiếu rọi đi ra, trong tấm hình hiển lộ chính là một cái không gian xuyên qua tọa chỗ, bên trong không gian phong bạo tàn sát bừa bãi, mấy đạo thân ảnh tại cấp tốc xuyên qua đi ra. Lăng Thiên ngưng mắt nhìn lại, mấy người kia cái đúng là mình cùng Hạ Như Tuyết đám người. Đây là tách ra thời điểm hình ảnh, Lăng Thiên nhẹ giọng nói. Trong tấm hình, đúng là hắn xuyên qua lúc tới, đối mặt không gian phong bạo tình hình, cũng chính là tại đó bọn họ mới tách ra. Ầm. Một trận không gian phong bạo dư ba cuồn cuộn hướng trong tấm hình Lăng Thiên mấy người, vì ngăn cản dư ba lực lượng, bốn người bị xung kích bay về phía nó phương. Lăng Thiên tiến nhập một khắc cái không gian đường hầm đi tới nơi này, mà Hạ Như Tuyết cùng Phó Nhã Nhặn ba người thì bị chuyển tống đến khác địa phương. Chính là chỗ này, căn cứ bọn họ bị chuyển tống đi phương hướng truy tung xuống, mới có thể phát hiện bọn họ hướng đi. Lăng Thiên trong tay lại lần nữa thần tốc kết ấn, khống chế ma kính bên trong hình ảnh, muốn phải nghịch hướng truy tung Hạ Như Tuyết ba người cuối cùng. Bạch. Liên kết ấn là lúc, trong gương hình ảnh như trước phát hình, Lăng Thiên bị súng kích bay về phía nơi này, mà ở phía sau hắn, một đạo hắc ảnh đuổi tới, đúng là theo hắn cùng nhau hạ xuống tới nơi này của anh hùng. Lăng Thiên đang chuẩn bị đứng im trong gương hình ảnh lúc. Bạch. Đột nhiên thêm, lại có một đạo thần bí bóng đen theo trong gió lốc lao tới, bóng đen này đuổi tại Lăng Thiên bốn người phía sau đi theo tới, đi tới Lăng Thiên bốn người phân tán địa phương. Thấy đột nhiên này nhiều hơn tới một cái thần bí bóng đen, Lăng Thiên con mắt trừng ra ngoài. Người này, không có khả năng. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây tuyệt đối không có khả năng. Lăng Thiên trong lòng sợ hoặc phủ nhận. Hắn thủ ấn đánh ra, đem trong gương hình ảnh đứng im tại thần bí người đi ra thuận cảnh, con mắt chết nhìn chòng chọc hình ảnh nhiều hơn đến thần bí người, muốn nhìn rõ ràng là không phải là mình suy đoán người kia. Thấy Lăng Thiên bộ dáng này, bình yên mấy người cũng kinh nghi, từng cái ngưng thần nhìn về phía người kia. Một đoàn thuần túy hắc ám khí tức đem hắc bảo nhân kia bao phủ ở, người này mặc Càn Khôn cung y phục, nhưng là lại cùng Càn Khôn cung bình thường y phục bất đồng. Màu đen ma vụ đem hắn trong bọc, loại này hắc ám lực lượng thuần túy, cao quý, như thế thuần túy hắc ám lực lượng dĩ nhiên không có một chút khí tức tà ác, phảng phất đêm tối một dạng mông lung, ngăn cách mọi người đối với hắn cảm nhận. Đồng thời, hắc ám khí tức trong, điểm điểm tinh thần quang mang chớp động, dường như như một mảnh bầu trời đêm một dạng, thần bí mênh mông, không còn cách nào suy nghĩ. Này người khí tức không mạnh, thế nhưng mọi người đều cảm giác được một cổ mênh mông bao la, đối mặt vũ trụ tinh không vậy cảm giác. Không còn cách nào xác định hắn chân chính cảnh giới mạnh yếu. Mà ở hắn tỏa ra trong hơi thở, còn có một cổ phong phú kinh người uy áp. Đó là một cổ long uy. Phảng phất trong cơ thể hắn ẩn nút một đầu hồng hoang mãnh thú, một khi buộc phát ra, sẽ núi thây biển máu. Lăng Thiên khí sắc u ám hết sức, trong mắt quang mang mãnh liệt chớp động, hắn đã mơ hồ xác định, rất có thể là người kia. Bởi vì, hắn nhận thức người trong, chỉ có một người mới có như vậy khí tức. Đêm tối ngôi sao, bóng đêm vô tận, địa ngục long uy. Tốt. Không nghĩ tới ngươi cũng đi theo. Lăng Thiên cười nhạt một chút, trong lòng lạnh giọng nói, tại biên hoang lúc không có thể tự tay giết ngươi. Lại không nghĩ rằng phân biệt lâu như vậy, lại làm cho ta ở chỗ này tình cờ gặp ngươi, xem ra lần đầu tiên tập kích ta người nọ tiểu là ngươi. Đạo vô nhai. Lăng Thiên trong miệng băng lãnh khạc ra một cái tên, thanh âm sát ý lạnh lạnh, điều này sự hận thù. Không sai, Lăng Thiên gặp mặt tất cả mọi người, có bóng đêm ngôi sao, bóng đêm vô tận đại đạo lực lượng người, chỉ có đạo vô nhai một người. Trong tấm hình người, thân ảnh mông lung không còn cách nào triệt để thấy rõ ràng người nọ tướng mạo. Thế nhưng từ nơi này trên thân người đại đạo khí tức, thân hình đường nét, Lăng Thiên có cực đại xác suất cho rằng, hắn chính là đạo vô nhai. Theo tiến nhập Nam lĩnh bắt đầu, ta liền một mực tìm kiếm cùng ngươi tương quan tung tích. Ngươi đều xuất hiện, ở trên thân thể ngươi sẽ phải biết không ít liên quan tới ta hai vị ca ca tin tức. Lăng Thiên ngưng tiếng nói. Đối phương xuất hiện ở nơi này, một nhất định có âm mưu. Mặc kệ đạo vô nhai có âm mưu gì, Lăng Thiên không để bụng những thứ này. Hắn quan tâm hơn lúc có thể hay không từ trên người đạo vô nhai thu hoạch đến liên quan tới Lâm Thần cùng Lâm Phong tin tức. Hai người bọn họ vốn là tử địch, hai người theo biên hoang thế nhưng liền dây dưa quá nhiều ân oán. Gặp nhau lần nữa lúc, chỉ sợ sẽ không chết không thôi. An người mấy người thấy Lăng Thiên liên tiếp biến ảo khí sắc, cùng tràn ngập sát ý ánh mắt, cũng đều minh thần bí nhân này rất có thể cùng Lăng Thiên có ân oán. Ngươi xuất hiện tại đế ma cung, tất nhiên có nào đó âm mưu, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có gì âm mưu thủ đoạn. Lăng Thiên trong tay thần tốc kết ấn, từng cái phủ văn màu vàng theo trong tay bay ra, bay vào trong gương. Theo Lăng Thiên khống chế, trong gương hình ảnh lại lần nữa vận chuyển. Đứng im trong hình, đạo vô nhai dừng lại ở Lăng Thiên mấy người tách ra chỗ, mắt lạnh thiếu một mắt sau, một cơn bão táp thổi đến hắn cũng bị quần quận hướng một địa phương khác. Bá! Lăng Thiên lập tức khống chế cái gương, truy tung đạo vô nhai hướng đi. Xuyên qua không gian, hình ảnh bay nhanh chóng. Rốt cục, tại một tiếng tiếng chấn động trong, Đạo Vô Nhai bị truyền tống đạt đến khác một chỗ truyền tống ma kính bên ngoài. Phía đông lớn khuyết ma tướng thần điện. Đế Ma Cung tứ đại ma tướng nơi ở phân biệt tại Đế Ma Cung đông nam tây bắc là cái phương vị, chia ra làm lớn khuyết ma tướng, Lam Hải ma tướng, Đồ Thần ma tướng cùng Quỷ Nhãn ma tướng, bốn người mạnh yếu không giống nhau, nhưng cũng đều là đế trong ma cung trọng bảo chi địa. Lăng Thiên nhìn ma kính bên trong xác định vị trí, Đạo Vô Nhai rớt xuống địa ngay ngắn là lớn khuyết ma tướng thần điện phụ cận. Ma kính truy tung, tạm thời chỉ có thể truy tung đến hắn đại khái chỗ. Bất quá, Lăng Thiên còn có thủ đoạn biết Đạo Vô Nhai tình huống. Kính theo thiên hạ, vạn vật hiện lên. Lăng Thiên thủ ấn đánh ra, ma kính bên trong đỉnh chỉ hình ảnh lại lần nữa bay nhanh chóng, đế trong ma cung nhiều chính tại phát sinh việc liên tiếp trong gương bay nhanh chóng, hoặc là đang ở kích sát ma vật chiến đấu, hoặc là đối chiến liệp sát hắn thiên tài. Cuối cùng trong gương hình ảnh, đứng im ở một tòa to lớn lớn cung điện lớn bên trong, này tọa điện phủ như cự nhân quốc quốc gia, mỗi một kiện đồ vật đều vô cùng to lớn. Tại trong điện đường, cho phép nhiều bảo vật trưng bày trong, tại bảo vật này phụ cận phô bày nhiều thi thể. Ở chính giữa một tòa 100 mét rộng lớn đại vương tọa đứng vững chính giữa. Đây cũng là lớn khuyết ma tướng thần điện, bất quá tại cung điện này bên trong trừ trên vương tọa cao tọa một người, cùng đứng bên cạnh hai người, toàn bộ trong điện đường lại không một người sống. Khắp nơi trên đất thi thể, vô luận cái kia tông môn đệ tử đều có, cho dù là mạnh nhất tông môn đệ tử cũng không có thiếu. Tại trên vương tọa, đạo thân ảnh kia như một cái hoàng giả, mắt nhìn xuống phía dưới thi thể, ánh mắt lạnh lùng, cho dù là sát lục nhiều người như vậy hắn ánh mắt vẫn không có biến hóa. Nhìn trong tấm hình vô số thi thể, bình yên cùng liếc Khố Lạc mấy sắc mặt người trước tái nhợt. Thế nhưng bọn hắn nhìn về phía trên vương tọa người nọ lúc, trong mắt càng là lộ ra ý sợ hãi. Lăng Thiên nhìn về phía trên vương tọa, còn có bên cạnh hai người chân mày đều đi. Bọn họ làm sao tiến tới với nhau? Trong hình, trừ Đạo Vô Nhai bên ngoài, hai người khác ngay cả Lăng Thiên đều tràn đầy kiên kỵ. Thấy Đạo Vô Nhai cùng bọn họ tiến tới với nhau, Lăng Thiên ánh mắt biến được càng thêm ấm lãnh. Thân điện này bên trong toàn bộ bảo vật đều là ta, ai dám động đến ta bảo vật, chết. Trên vương tọa người nọ, lạnh giọng uy nghiêm đạo. Thánh thiên tử, những người này đều bị ngươi sát quang, còn có ai dám cùng ngươi cướp đoạt bảo vật? Đạo Vô Nhai âm trầm thanh âm nói. Bọn họ trước đã phải rút đi, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, đem tất cả mọi người tàn sát hết. Một người khác cau mày nói. Thánh thiên tử vô tình ánh mắt quét về phía người nọ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, châm chọc nói. Nói như vậy ngươi là cho là ta không nên giết bọn hắn. Diệp Vũ ngươi khi nào có bực này khoan dung chi tâm. Mặt đối với người khác đối với mình nghi vấn, dù cho người đối diện chính là Càn Khôn Cung trong hàng đệ tử mạnh nhất người, Diệp Vũ. Thánh thiên tử như trước không kiêng nể gì cả lộ ra một chút sắc ý. Diệp Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, chiến ý thiêu đốt, hắn cũng khát vọng cái này cùng đối phương nhất chiến, đối với ta động sát tâm. Nếu như ngươi muốn động tay, ta không ngại quyết định sinh tử. Hai người đều là mỗi cái tông môn nội, này nhất đại đệ tử mạnh nhất người, không ai phục ai. Hôm nay đụng vào nhau, hai bên chiến ý thiêu đốt. Hai cổ khí thế kinh khủng theo trên người hai người tỏa ra mà, không có triệt để bộc phát ra, nhưng tản mát ra nhẹ nhẹ khí tức, cũng đã để thần điện rung động, thiên địa biến sắc. Bầu không khí biến được hết sức căng thẳng, ngưng trọng hết sức. Ha ha, ta tại hai vị hợp tác, cũng không phải là để hai vị tự giết lẫn nhau. Nếu như hai vị đối thiên tôn bảo khố không có hứng thú, ta có thể khắc tìm hắn người hợp tác. Đúng lúc này, Đạo Vô Nhai cười tiếng vang lên, một cổ hắc ám khí tức lao ra, hóa giải hai người khí tức. Chương 786, bị phát hiện. Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử hai người không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Ha ha, ta tại hai vị hợp tác, cũng không phải là để hai vị tự giết lẫn nhau. Nếu như hai vị đối thiên tôn bảo khố không có hứng thú, ta có thể khắc tìm hắn người hợp tác. Đạo Vô Nhai cười tiếng vang lên, một cổ hắc ám khí tức lao ra, hóa giải hai người khí tức. Hai người đều thở bình thường lại khí thế, bọn họ cũng biết, hiện tại cũng không phải là quyết định sinh tử thời điểm, hai người đều nhìn về phía Đạo Vô Nhai. Tiểu tử, xem quần áo ngươi cũng là Càn Khôn Cung đệ tử, ngươi nói ngươi có thiên tôn bảo khố tin tức, ta thế nào tin tưởng các ngươi đây hết thảy là thật. Thánh thiên tử ánh mắt thiên lặng ngạo nghễ nhìn về phía Đạo Vô Nhai đạo. Hừ, lẽ nào đường đường thánh thiên tử sợ? Diệp Vũ chào phúng một tiếng. Thánh thiên tử mày nhăn lại, nhìn về phía Diệp Vũ lúc ánh sáng lạnh chớp động. Rất có động thủ chiều hướng. Đạo Vô Nhai nhìn thấy hai người vừa giống như động thủ, lập tức cười nói, hai vị thực lực đều mạnh mẽ hơn ta, chẳng lẽ còn sợ ta thiết kế hai người các ngươi hay sao? Nếu như Thánh Thiên Tử có nghi ngờ, không biết thế nào mới có thể làm cho người tin tưởng. Thánh Thiên Tử khỏe miệng cười, ngồi ở trên vương tọa, vô cùng uy nghiêm đạo, muốn phải ta tin tưởng các ngươi rất đơn giản, chỉ cần các ngươi hai người đều thần phục với ta, đem bảo đồ giao đi ra, ta liền tin tưởng các ngươi hai người. Thánh thiên tử nói ra những lời này, rất có tay trưởng càn khôn, chân đạp thiên địa hào khí, tiêu căng vẻ, như hoàng giả vậy uy nghiêm, để cho người ta không dám chống lại hắn ra lệnh. Bất quá, yêu cầu này nói ra, lại làm cho Diệp Vũ khí sắc gâm chìm xuống. Ngay cả Đạo Vô Nhai trong mắt cũng là lánh mang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, mạnh nhất tông môn này một đại đệ nhất cường giả, quả nhiên từng cái vô cùng cuồng ngạo. Bất quá, các ngươi cũng đắc ý không bao lâu. Chờ đạt đến Đế Ma cung nơi trọng yếu, lấy được món đồ kia, triệt để trưởng khống tòa cung điện này, đừng có nói các ngươi, coi như là thần đạo cảnh lão tổ ở đây, ta cũng phải để hắn ngoan ngoan thần phục. Đạo Vô Nhai trong lòng có chính mình kế hoạch, hắn tại ma giới tu hành lúc, cơ duyên xảo hợp gặp mặt một vị ma tộc bị phong ấn bất hủ đại năng. Ở tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trong, theo đại năng trên thân lấy được liên quan tới đế trong ma cung, thiên tôn bảo khố tin tức, còn có kiêu kiện hạch tâm bảo vật trưởng khống chi pháp. Chỉ cần đi vào lấy được bảo khố, như vậy hết thảy đều đem khắp nơi hắn trong khống chế. Bất quá, hiện tại hắn quả thực so hai người trước mắt yếu, sở dĩ chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Cái gương bên ngoài lăng thiên, nghe ba người đối thoại, trong lòng rùng mình. Thiên tôn bảo khố, vì sao Đạo Vô Nhai cũng có quan hệ với chỗ đó tin tức? Dường như còn biết tiến nhập bí khố phương pháp. Tiểu thuyết hấp dẫn. Đây cũng không phải là một cái tin tốt, Lăng Thiên vốn tưởng rằng chỉ có một mình hắn biết mật khố tin tức, như vậy hắn liền có thể ung dung lấy được bên trong bảo vật. Thế nhưng hiện tại, Đạo Vô Nhai lấy tin tức này mượn cớ, liên hợp Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử, này hai vị trẻ tuổi mạnh nhất người liên hợp, có lẽ đế trong ma cung không người có thể địch. Đế trong ma cung có thiên tôn bảo khố. Lẽ nào truyền thuyết là thật? Bình yên mấy người nhìn trong gương một màn, kinh hô thành tiếng. Đế ma cung đã từng có truyền thuyết, chính là ma tộc đệ nhất đại ma tôn Tà Hoàng cung điện. Ảnh quỷ quái vương đúng là lấy được tòa cung điện này, phát hiện trong bí mật, mới vì vậy theo nhất thấp đẳng cấp quỷ ảnh tộc trong quật khởi. Liếc Khố Lạc kinh ngạc nói ra, liên quan tới ảnh quỷ quái vương truyền thuyết, chỉ cần điều tra qua đế ma cung, hoặc là đã tham gia năm đó tiêu diệt ma nhất chiến lao bất tử đều biết. Ảnh quỷ quái vương bản lĩnh chẳng qua là ma tộc trong vạn tộc, cấp thấp nhất quỷ ảnh tộc. Bản thân huyết mạch thiên phú thấp, trong tộc mạnh nhất cũng bất quá là một hai vị thần đạo cảnh lao tổ. Thế nhưng, ảnh quỷ quái vương lại có kỳ ngộ, lấy được này tọa đế ma cung, truyền thuyết hắn còn lấy được nhất kiện thiên tôn còn sót lại bảo vật, từ đó về sau, một đường quật khởi, phá tan huyết mạch trói buộc, luôn luôn tu hành đến ma vương cảnh. Hơn nữa, hắn còn chưa phải là phổ thông ma vương, càng là ma vương cảnh vô địch người, dù cho so với hắn cảnh giới càng mạnh cũng không dám trêu chọc hắn. Năm đó ảnh quỷ quái vương vì ma tộc tiên phong, một đường công thành đoạt đất, đánh vào Nam Lĩnh bên trong. Vì cắn giết hắn, Nam Lĩnh cường giả có thể nói tổn thất nặng nề. Liên quan tới ảnh quỷ quái vương rất nhiều truyền thuyết, nhất hư vô mở mịt chính là Tà Hoàng bảo khố truyền thuyết đế trong ma cung có một ẩn tàng bảo khố, thế nhưng liền ảnh quỷ quái vương đô chưa tìm được. Bằng không, năm đó nhất chiến có lẽ thắng bại khó liệu. Bất quá, cái này bảo khố liền ảnh quỷ quái vương đô không biết chớ nói chi là người khác. Sở dĩ, qua nhiều năm như vậy đế ma cung mở nhiều lần, cũng không người tìm được qua cái kia bảo khố. Dần dần mọi người cũng đem truyền thuyết này xem như giả tạo việc. Giống như truyền thuyết là thật, đây chẳng phải là đế ma cung lớn nhất tăng vọt, chắc là cái kia bảo khố. Liếc Khố Lạc kinh hô, ánh mắt đều biến được lửa nóng. Thấy Thanh Huyền Tông phản ứng, Lăng Thiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái kế hoạch. Đạo Vô Nhai sẽ tìm người giúp đỡ, ta cũng có thể kéo nhiều lòng nhiều hơn chút người. Thiên tôn trong bảo khố bảo tàng cái gì kinh người, ai cũng không thể một hơi thở ăn đi. Lăng Thiên thầm nghĩ nói, đã tin tức đã có hắn người biết, như vậy tất nhiên bảo mật không bao lâu, đời này thiên tôn bảo tàng nhất định mở, muốn phải rất nhiều cường giả trong tranh đoạt trong bảo khố bảo vật, như vậy nhất định phải tăng cường phía bên mình chiến lược. Hơn nữa, Lăng Thiên so người khác có trọng yếu hơn ưu thế. Trong gương, Diệp Vũ nghe Thánh Thiên Tử yêu cầu sau, nhất thời càng thêm tức giận. Thánh Thiên Tử ngươi sở thích cũng quá chứ. Lấy một mình ngươi lực lượng, ngươi ăn được toàn bộ bảo khố sao? Diệp Vũ cười nhạt một chút đạo. Đừng nói là ngươi, có lẽ Long Đỉnh chi chủ đến, cũng một mình nuốt không nổi toàn bộ bảo khố. Thánh Thiên Tử trong mắt hơi híp, tay phải kéo xuống hạ đi, trầm mặc xuống. Thánh Thiên Tử ngươi muốn ta giao ra bảo đồ, chỉ sợ ta cũng giao không ra. Đạo Vô Nhai khí sắc cũng có chút băng lãnh, đạo, tiến nhập thiên tôn bí khố phương pháp, là một vị ma tộc đại năng truyền thụ cho ta. Hắn đem tiến nhập chi pháp lấy ý chí phong ấn vào trong đầu của ta, đừng nói là Thánh Thiên Tử ngươi, coi như là thần đạo cảnh ở trên cường giả. Cũng nhìn trộm không tới. Lúc này mới là Đạo Vô Nhai đại khí nhất, không có hắn liền không có tiến nhập thiên tôn bí khố phương pháp. Hơn nữa, ma tộc bất hủ đại năng xuất thủ, ai cũng đừng nghĩ theo trong biển ý thức của hắn lấy được phương pháp. Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ sắc mặt hai người khẽ động, cái này thật đúng là để cho bọn họ không có chút nào phương pháp. Hai vị trừ thiên tôn bí khố, tại hạ còn biết ảnh quỷ quái vương bảo khố chỗ, So sánh hai vị cũng biết, ảnh quỷ quái vương lấy được nhất kiện thiên tôn bảo vật mới có thể thần tốc quật khởi. Mà kia kiện bảo vật, tại ảnh quỷ quái vương bị giết chết sau, luôn luôn không người tìm được. Đạo Vô Nhai nhìn thấy hai động lòng người bộ dáng, trong lòng lại thêm nhiều một phần chắc chắn, đạo, kia kiện thiên tôn bảo vật, tại hạ sẽ không theo hai vị đoạt, còn như hai vị có thể hay không lấy được liền bằng bản lãnh của mình. Mà thiên tôn trong bảo khố bảo vật, tại hạ yêu cầu cũng không cao, chỉ hy vọng hai vị có thể bàn trợ ta lấy chúng tuyển một món bảo vật. Kia kiện bảo vật đối ta có trọng yếu phi thường ý nghĩa, đối hai vị mà nói bất quá là phế vật mà thôi. Còn như trong bí khố nó bảo vật, ta cũng sẽ không cùng hai vị tranh đoạt. Nghe Đạo Vô Nhai những yêu cầu này, Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử đều động tâm, nhất kiện thiên tôn khí liền đủ để dẫn tới ngũ vực tinh phong huyết vũ, có lẽ Long đỉnh chi chủ kia chờ cường giả đều muốn xuất thủ cấp đoạt. Ảnh quỷ quái vương bản thân kia kiện thiên tôn bảo vật không nói, trong bí khố bảo vật vô số, chỉ cần lấy được nhất kiện thiên tôn bản mạng bảo khí, có lẽ đều đủ để đền bù đế trong ma cung toàn bộ thu hoạch. Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử hai người đều để xuống thành kiến, đối mặt lợi ích to lớn, tại đại ân oán đều không coi vào đâu. Thành giao. Ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Hai người trầm mặc một hồi, Thánh Thiên Tử đầu tiên quả đoán đáp ứng. Diệp Vũ nhìn về phía Thánh Thiên Tử một cái sau, cũng trầm giọng nói, bảo vật bằng bản lãnh của mình, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tiến nhập thiên tôn bí khố, ta liền cắt đứt ngươi một tay, đoạt được kia kiện bảo vật. Đạo Vô Nhai trên mặt cười rộ lên, có hai người này tương trợ, hoành hành đế ma cùng còn không sợ. Kế tiếp tất cả là tốt rồi trao đổi, ba người phân chia lấy lợi ích, an bài lần hành động này việc. Bất quá, liền ba người trao đổi là lúc. Thánh Thiên Tử bỗng nhiên có cảm ứng, mắt lạnh quét về phía hư không nơi nào đó, lạnh giọng nói, là ai đang dòm ngó hôm nay tử. Xem lâu như vậy, cũng nên ra đi. Những lời này để Diệp Vũ cùng Đạo Vô Nhai sắc mặt hai người đại biến, bọn họ đều không có cảm giác được có người ở nhìn trộm. Hai người ánh mắt tảo động bốn phía, không đáng lay điện phủ, trừ ba người bọn họ lại không lấy người sống. Liền hai người kinh nghi Thánh Thiên Tử phản ứng lúc, Diệp Vũ đông nhiên ánh mắt lấm liệt, đồng dạng nhìn về phía cùng Thánh Thiên Tử cùng một phương hướng. Tại đó có người nhìn trộm chúng ta. Diệp Vũ mắt lạnh nhìn về phía nơi xa, ngón tay chỉ hướng nơi xa một mặt lớn cái gương lớn. Liền Diệp Vũ đều có cái phản ứng này, Đạo Vô Nhai khí sắc đều âm chìm xuống. Bọn họ trao đổi lâu như vậy, mới phát hiện có người nhìn trộm. Chỉ sợ ban nãy việc cũng đều để lộ. Bất quá, nhưng ba người cảm ứng hướng này mặt lớn cái gương lớn lúc, trong gương bên ngoài không có vật gì, liền một chút sóng động cũng không có. Thế nhưng, ba người nhưng xác xác thật thật cảm giác được, ban nãy có người ở nhìn trộm. Cái gương một bên khác, nhưng Lăng Thiên phát hiện Thánh Thiên Tử xem qua đến, một đôi băng lãnh uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng hắn lúc. Không được, điều tra quá lâu để lộ tung tích. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng kết ấn chuyển động trong gương hình ảnh. Không ở đi quan sát ba người tiếng động. Bất quá, hắn cũng biết mình có lẽ để lộ, duy nhất may mắn là ba người còn không biết là hắn do thám tất cả. Ma kính bên trong hình ảnh toàn bộ biến mất, có biến thành một mặt phổ thông cái gương. Lăng Thiên xoay người, nhìn về phía Thanh Huyền Tông bốn người, trầm giọng nói, "Chư vị, ta nghĩ các ngươi cũng biết chuyện lần này sự quan trọng đại, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn bị Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử truy sát. Sở dĩ, chư vị tốt nhất vững vàng bảo mật." Ùng ùng. Thanh Huyền Tông bốn người nuốt nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến sẽ bị Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử kia chờ cuồng nhân truy sát, từng cái hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lăng Thiên sư huynh yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai lên. Nếu như Lăng Thiên sư huynh lo lắng, chúng ta có thể ở đây lập xuống thiên đạo thể ngôn. Bình Yên cùng Liếc Khố Lạc mấy người liên tục bảo đảm nói. Bọn hắn cũng đều biết sự tình nhẹ nhàng chậm chạp, nếu như bên ngoài tiết lộ ra tin tức gì, chỉ sợ Lăng Thiên thứ nhất sẽ tìm bọn hắn tính sổ, giết bọn hắn. Chương 787, người khác hạ lạc. Đi qua Lăng Thiên cảnh bảo, Bình Yên bọn họ cũng biết sự tình chừng mực, mỗi một người đều không dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Lăng Thiên quan sát đến mấy sắc mặt người, tuy là mấy người nói không thế tiết lộ ra ngoài, bất quá Lăng Thiên cũng biết, chuyện này sớm muộn sẽ bị Thanh Huyền Tông khác một ít đệ tử biết. Đặc biệt, trọng đại như vậy sự tình, bọn họ tất nhiên sẽ bẩm báo cho Xương Trắng Tuyết biết. Bất quá, Lăng Thiên nhưng cũng không ngăn cản, hắn hiện tại phải là tạm thời đem chuyện này ẩn giấu đi. Mau chóng tìm được Long Đỉnh đội ngũ, đang liên hiệp thực lực. Vô luận là Càn Khôn Cung vẫn là Yêu Long Điện, này hai thế lực lớn có thể đều không phải là dễ chọc. Lăng Thiên lại lần nữa nhìn về phía khôi phục nguyên dạng ma kính, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy là, không biết Đạo Vô Nhai cùng ta tìm kiếm có phải hay không cùng một vật, bất quá ta nếu biết bọn họ kế hoạch, chắc chắn không để cho bọn họ thực hiện được. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, hắn và Đạo Vô Nhai nhiều như vậy ân oán. Lăng Thiên tất nhiên sẽ không tha qua đối phương. Nghĩ đến Thiên Tinh Tông chuyện làm, Lăng Thiên trong lòng liền tràn ngập tức giận. Bình phục lại trong nội tâm nghĩ, hắn lại lần nữa đối mặt ma kính, thấp giọng nói, hiện tại đổi thật tốt tìm kiếm Như Tuyết cùng Cuồng Nô ba người hạ lạc. Lăng Thiên hai tay lại lần nữa kết ấn, từng cái thủ ấn bay vào ma trong kính, ma kính bên trong hình ảnh tái phát cuồn cuộn, vô số chớp động hình ảnh, lại lần nữa trở lại Lăng Thiên bọn họ bị không gian phong bạo tách ra địa phương. Cũng có trước khống chế, Lăng Thiên đối ma kính trưởng khống càng thêm thuận lợi, hắn vung hai tay lên, quát lạnh một tiếng, ngừng. Trong gương hình ảnh lại lần nữa dừng lại, đúng là bốn người bay về phía các nơi giờ địa phương sau. Lăng Thiên nhìn về phía ba người bay ra phương hướng, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô khoảng cách không sai biệt lắm, sẽ phải tại một chỗ. Phó Tư Văn sư huynh lệch khỏi quỹ đạo khá xa, xem trước một chút hắn bây giờ đang ở đâu phải. Lăng Thiên vung tay lên, trong gương hình ảnh đấu chuyển tinh gì, liên tiếp bay nhanh chóng theo Phó Tư Văn phi đi địa phương liên tiếp rút ngắn, đợi đến hắn cuối cùng biến mất lúc, đúng là phía Nam Đồ Thần Ma Tướng Thiền Điện chỗ. Ông gờ tờ. Tại phía Nam sao? Hắn xuất hiện ở nơi đó, sẽ phải có tung tích có thể tìm ra. Lăng Thiên lại lần nữa phất tay, căn cứ Phó Nhã Nhạn bị truyền đưa ra cái kia kính dâm vì xác định địa điểm, Lăng Thiên tỏa định cái vị trí kia, lấy Phó Nhã Nhạn linh hồn khí tức vì cảm ứng, liên tiếp tìm kiếm. Tìm được. Qua một chút thời gian, Lăng Thiên liền tỏa định Phó Nhã Nhạn chỗ, vị trí hắn không ở Đồ Thần Ma Tướng bên trong thần điện, dĩ nhiên tại thế giới bên ngoài. Bạch. Ma kính bên trong chiếu rọi ra một mảnh tiên cảnh cảnh tượng, Đế Ma Cung mặc dù là Ma Vương cung điện, thế nhưng thế giới bên ngoài cũng là một mảnh tiên vực, không thua gì Long Đỉnh bên trong Tiên Sơn quần điện. Ít toàn tập kế tiếp. Hình ảnh rút ngắn, một ngọn núi bên trong liên tiếp chuyển đến ùng ùng tiếng nổ mạnh. Tại sơn núi chỗ, một cái lưng chừng núi cao ma vật ngửa mặt lên trời gào thét, liên tiếp đấm ngực gầm thét. Ha ha ha, phá quân sư huynh này cuồng thiên ma lang nhanh chết, giết sau lưng nó bụi cây kia thần dược chính là chúng ta. Phó Nhã Nhạn tiếng cười cởi mở truyền ra ngoài. Hắn bay cao ở giữa không trung, một trường đánh ra, che khuất bầu trời, đem thung lũng đều cho che lấp tại trong, vô hạ xuống, vị này chí tôn cảnh ngũ trọng ma vật, một trường liền bị vô bỏ dưới đất, liên tục thổ huyết, vô cùng thê thảm. Nơi xa phá quân xem được một trận chắt lưỡi, thở dài nói, xem ra sư đệ tiến nhập Đế Ma cùng sau có chỗ kỳ ngộ, lực công kích dĩ nhiên cường lớn như vậy nhiều. Này một cái ma lang coi như là hắn, thu thập đều có thể phí chút tay chân, thế nhưng tại Phó Nhã Nhạn trong tay cũng là đơn giản nhào nặng ngược. May mắn Lăng Thiên sư đệ, ta mới phát hiện tuyệt địa bên trong cơ duyên từ đó trừ mảnh nhỏ tuyệt địa, cũng không biết hôm nay Lăng Thiên sư đệ thế nào. Phó Nhã Nhạn cảm thán một tiếng, hắn uy lực công kích cường đại một bậc, chính là từ thông đạo tuyệt địa bên trong lĩnh ngộ ra đến bí thuật, có thể làm cho vũ khí uy lực lấy được thật lớn tăng phúc. Phá quân cũng nghe nói bọn họ trải qua, hắn trầm giọng nói, Lăng Thiên sư đệ số mệnh kinh người, thực lực không yếu, trí tuệ vô song, cũng sẽ không có chuyện. Liền hai người lúc nói chuyện, khắc năm sáu vì Thanh Long cung đệ tử cũng đang điên cuồng đánh giết vị này ma vật, chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ bị kích sát. Ma kính bên ngoài, thấy Phó Nhã Nhạn cùng với Phá Quân, Lăng Thiên cũng là thở phào. Phó Nhã Nhạn có thể cùng Phá Quân dẫn dắt đệ tử gặp nhau, tại đế trong ma cung cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Hai người bọn họ gặp nhau, lại có đệ tử của hắn tại, lấy Phó Nhã Nhạn cùng Phá Quân hai người thực lực liên thủ, đế trong ma cung đã là hàng ngũ mạnh nhất. Như vậy ta cũng yên tâm. Lăng Thiên phóng quyết tâm đến, hắn cũng e sợ cho Phó Nhã Nhạn ra tuyệt địa sau, lại tiến nhập một khác tầng cấm địa. Dĩ nhiên xem Phó Nhã Nhạn tình huống, thuận tiện xem hắn nhân tình huống thế nào. Lăng Thiên hai tay lại lần nữa kết ấn, lần này hắn đem thần niệm bao trùm toàn bộ Đế Ma Cung, tìm kiếm người khác hạ lạc. Trong gương hình ảnh liên tiếp biến hóa, Lăng Thiên quan sát đến trong gương tiếng động, cũng quan sát khác thế lực hôm nay thế nào. Thanh Long Cung đệ tử, trừ Phó Nhã Nhạn cùng Phá Quân gặp nhau bên ngoài. Viên Hình Kiệt lại cùng Đường Tông Đường Mục, Hoa Minh Quân hiển thần hành động chung. Tam thế lực liên hợp, đã coi như là đế trong ma cung thế lực mạnh nhất một trong, đến mức không người dám trêu chọc. Viên Hình Kiệt sư huynh trí tuệ hơn người, thường ngày cũng bình thường thế lực bên ngoài đánh giao đạo. Hôm nay cùng Đường Tông, Hoa Minh liên hợp lại. Xem ra Thanh Long Cung cũng không phải tùy ý Càn Khôn Cung loạn đến. Lăng Thiên khinh ngữ. Tại biết Càn Khôn Cung liên minh rất nhiều thế lực sau, Long Đỉnh cũng bắt đầu triển khai phản kích, lấy tình huống này xem Đường Tông cùng Hoa Minh cũng có thể cùng Thanh Long Cung liên minh. Nó thực lực, đại khái chia làm hai bộ phận, một bộ phận chính là trung lập thực lực, chiếm giữ đại bộ phận. Khắc Càn Khôn Cung tạm thời liên hợp ba cổ tối cường thế lực, đang ở tàn sát bừa bãi Đế Ma Cung. Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử liên hợp, cũng đại biểu cho Càn Khôn Cung cùng Yêu Long Điện liên hợp. Có Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử, này hai vị đủ để trẻ tuổi sắp xếp ba vị trí đầu tối cường thiên tài tại, đến mức có thể nói không thể tán loạn. Bọn họ cũng thành Đế Ma Cung hôm nay cường đại nhất một thế lực. Ai tình cờ gặp đều có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Còn như nó tạm không liên minh tối cường thế lực, từng cái làm theo ý mình, tạm thời còn không còn cách nào cùng Long Đỉnh, Càn Khôn Cung hai cổ liên minh thế lực sánh ngang. Bất quá, lấy tình hình này xem, trung lập thế lực làm theo ý mình cũng bảo trì không bao lâu. Theo cái tình huống này xuống, Đế Ma Cung hành trình, chính là Nam Lĩnh mạnh nhất tông môn đứng thành hàng thời điểm. Chỉ sợ không bao lâu nữa, Nam Lĩnh mạnh nhất tông môn sẽ lại lần nữa xào bài. Lăng Thiên từ nơi này lần Đế Ma Cung hành trình, đã nhìn ra một, hai, đã có bốn cổ ở trên thế lực ủng hộ Càn Khôn Cung, cùng Càn Khôn Cung bành trướng đến trình độ nhất định, liền sẽ phát động tổng tiến công kích. Đến lúc đó, toàn bộ Nam Lĩnh liền sẽ rơi vào loạn thế sát lục trong, mãi đến cuối cùng quyết ra tân đệ nhất thế lực, hoặc người Nam Lĩnh lại lần nữa đại nhất thống. Lăng Thiên trong lòng đã có đại khái thế cục hướng đi, mà Long Đỉnh cũng không phải ngồi chờ chết, cũng bắt đầu lôi kéo lấy nó thế lực.